sau này không có khả năng. Kỳ thật chỉ có lần này, ta như thế nào đều khống chế không nổi chính mình, liền muốn cùng bọn hắn đánh bừa một hồi, biết rất rõ ràng còn có chênh lệch, biết rất rõ ràng như vậy không có lời, vẫn là nghĩ hợp lại một hồi. Từ trước kỳ thật cũng giống vậy, đại sư huynh làm việc cũng cân nhắc lợi hại, có lợi có hại mới biết làm. Duy chỉ có lúc này đây, giống như là bên trên cái gì cũng không nghĩ so đo, ha ha. Ngô Trinh áy náy cười nói, cũng biết chính mình thường ngày nói chuyện không có thể kịp lúc thực hiện nhiều lắm, cũng khó trách nhìn quanh luôn cảm thấy hắn ngày nào đó lại muốn rối rắm làm chuyện điên rồ. Phán Nhi biết đại sư huynh tâm lý khổ, tóm lại, đại sư huynh sau này vô luận làm chuyện gì, cần phải nghĩ nghĩ này người một nhà. Nhìn quanh nhìn từ nhỏ yêu thương chính mình, bồi tiếp chính mình lớn lên nam tử thân có trọng trách gian nan đi trước, trong lòng ủy khuất, biển liễu biển môi anh đào nói ai, lời này khẳng định không phải người ta một người nói qua, đại sư huynh chính là thuận miệng ứng phó nói điểm dễ nghe ứng phó người, làm lên sự tình đến cùng từ trước vẫn là giống nhau. Như thế nào giống nhau? Ngô Trinh nâng cao âm điệu đãi giọng nói từ trước xác thực cũng ứng thừa không ít, trên đời nhiều chuyện như vậy, thế nào có một kiện là tất nhiên có thể bảo đảm. Duy chỉ có Phán Nhi chính là không giống với, bởi vì đại sư huynh hiện tại bất đồng, tính là ta phải làm những gì việc ngốc, cũng lại không có người làm gì được ta. Có thể cùng từ trước giống nhau. Nhìn quanh chớp chớp con mắt sáng, nghe được vui vẻ ra mặt, thật to trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, hình như não hắn múa mép khua môi vòng quanh vòng. Nhưng Phán Nhi chính là không giống với, vẫn để cho nàng trong lòng hớn hở, kia liếc nhìn một cái sặc sỡ lóa mắt, nhìn quanh sinh tư. Nói chuyện ở giữa giang lưu tiếng càng lúc càng lớn, nhìn thấy bờ sông, 30 đầu thuyền nhỏ đã chuẩn bị tốt xuyên tại bên bờ. Quản Bồi Minh biết rõ xung quanh lý, chọn địa phương thập phần ẩn nấp thủy chung chưa bị phát hiện. Trông giữ con thuyền 100 danh quân sĩ nghe thấy nhân tiếng cùng nhau nắm chặt rảnh tay chung binh khí, cảnh giác nhìn ra xa. Đến, Ngô Trinh trước hiện thân chiều bọn hắn vẫy vẫy tay. Quân sĩ bên trong có 5 tên quản Bồi Minh thân binh đều nhận ra Ngô Trinh, thấy thế gấp gáp chào một cái đại nhân, con thuyền đều tải. Rầm rầm rầm, pháo hiệu tiếng xa xa vang lên, cho dù cách 30 đến vẫn như cũ đinh tai nhức óc. Các quân sĩ sắc mặt biến thay đổi nói Ngô đại nhân, đây là quản tướng quân xuất binh pháo tiếng. Hàn Quy nhạn nhíu phong mi vượt qua đám người ra, mở ra bản đồ bấm đốt ngón tay canh giờ nói so dự định thời khắc muốn sớm một canh giờ. Khưu Nguyên hoán hồi yến quân đại doanh. Nhân lúc chúng ta nơi này nhất thời khó có thể đuổi tới, dẫn đầu phát ra nan. Táng Thiên Giang ở chỗ này giống như cửu khúc ruột hồi, hai bờ sông đều là núi cao nhai bức tường, tầm mắt khó đạt đến. Các tướng sĩ trong lòng lo lắng, hận không thể dài ra cánh bay trở về Di Khưu Thành, một đám mắt mong chờ nhìn Hàn Quy Nhạn. Nữ tướng hai tay tại địa đồ thượng khoa tay múa chân, tâm vô ngoại vật trầm tư. Làm tướng chi đạo, càng là thời khắc nguy cấp càng nhu phải tỉnh táo. Ngô Trinh quay đầu ánh mắt đảo qua. Các tướng sĩ châu đầu ghé tai ong ong tiếng lập chỉ. Bất quá một nén nhang thời gian, Hàn Quy Nhạn vèo đứng dậy hạ lệnh không cần chạy đi, theo kế hoạch ban đầu hành quân. Được lệnh, Hàn Quy Nhạn lấy bất biến ứng vạn biến, các tướng sĩ đối với nàng tín nhiệm có thừa, không người nghi ngờ chất vấn nữ tướng phán đoán. Khác biệt chính là hành quân trận hình hơi chút điều chỉnh, Hàn Quy Nhạn theo bên trong quân chuyển qua tiền tuyến, cùng Ngô Trinh nhìn quanh đang làm tiên phong. Khưu Nguyên Hoán gặp thời ứng biến, nhất định làm chu toàn tính toán. Chúng ta nếu như qua cấp bách ngược lại dễ dàng trúng kế. Hơn nữa, Di Khưu Thành các tướng sĩ cũng không phải là thao bao, còn có hãm trận doanh trợ lực, Khưu Nguyên Hoán tính là thiên thần hạ phàm, yến quân nghĩ dựng cầu nổi vượt sông cũng không dễ dàng như vậy. Hàn Quy Nhạn dán vào Ngô Trinh lỗ tai nói trước hết để cho hai quân đánh lên đến, chúng ta ra khe sâu sau tìm kiếm bạc nhược địa phương cắt vào, mới có thể đem đột kích doanh tác dụng hoàn toàn phát huy ra đến. Đúng vậy, cho dù đến mùa đông mùa khô, khe sâu giang lưu vẫn như cũ thoan cấp bách. 30 chiến thuyền nhẹ thuyền, chở hơn 100 danh đột kích doanh tướng sĩ cùng 100 tên trông giữ con thuyền quân sĩ, cũng đang đến đây dẫn đường quan tại khe sâu ở giữa đi qua. Chênh lệch thật lớn dòng nước xiết thường thường đem nhẹ thuyền vứt lên, ngự phong vẩy phi độ. Giá thuyền quân sĩ kỹ năng bơi tinh thục, ba đào chung nhẹ thuyền như mũi tên, lại ổn vừa nhanh. Một đường thuyền đi, giang trung cự thạch đem dòng nước xiết bắn tung tóe làm phi hoa toái ngọc, thủy tiếng điếc tai nhức óc. Một canh giờ sau đó, xa xa đã bay đến chém giết âm thanh. Mắt thấy thuyền hành sắp lái ra khe sâu, chém giết tiếng đều đã áp đảo nước sông tuôn trào tiếng. Chuyển qua ba đạo chỗ vòng gấp, mặt sông bỗng nhiên thay đổi khoan, trước mắt rộng mở trong sáng. Nhưng giang lưu vẫn như cũ quanh co lòng vòng, khó có thể dõi mắt trông về phía xa. Hàn tướng quân, chúng ta đã xuất khe sâu, phía trước 10 dặm chính là Di Khưu Thành. Đã biết, Hàn Quy Nhạn khoát tay áo, tiên phong thuyền thượng cờ xí phấp phới, 30 đầu thuyền nhỏ thấy thế cùng nhau tại mặt sông ngang qua thân thuyền. Đã như vậy, thuyền hành tốc độ chậm lại hơn phân nửa, thuận theo giang lưu từ từ hướng đông thổi đi. Lại hành 3 năm, xa xa cuối cùng có thể nhìn cái đại khái. chỉ thấy được Di Khư Thành một bên, mười mấy trượng khoan mặt sông thượng chiến thuyền nghĩ tụ tập. Mặc dù mùa đông khô thủy đều là một ít thuyền, nhưng hai quân bởi vậy cũng đoàn binh đụng vào nhau, tình hình chiến đấu thảm thiết. Đột kích doanh đuổi tới chiến trường tốn một canh giờ, chiến đấu cũng đã tiến hành một canh giờ, hai quân liều chết đánh nhau, đều có mệt mỏi. Nhưng chiến cuộc không sẽ được mà ngừng lại, mặt sông thượng không tha cho nhiều người như vậy, càng nhiều quân đầy đủ sức lực đang tại bên bờ nghiêm trận đón địch, tùy thời chuẩn bị thay cho thể lực chống đỡ hết nổi huynh đệ. Hàn Quy Nhạn lại phất phất tay, bọn thủy thủ thấy cờ xí gắt gao nắm lấy đà, lại lấy mái chèo ra sức nghịch giang lưu mà hoa, làm Tiểu Châu cơ hồ đứng ở mặt sông thượng vẫn không nhúc nhích. Khưu Nguyên Hoán, Ngô Trinh chỉ bên bờ đám người dày đặc chỗ, người ta tấp nập, tầm mắt nguyên bản không thể khải cùng, có lẽ chiến trường trong khe hở, chính có thể nhìn thấy yến quân kéo lên mấy đầu thô thẳng kéo dài qua mặt sông leo lên bờ phía nam. Thịnh quân liều chết tác chiến muốn phá hỏng cầu nổi, có thể gặp rất mạnh ngăn trở thủy chung không thể đắc thủ. Trong đám người còn có tướng sĩ không ngừng kêu thảm thiết thật cao bay lên, giống như là bị cự lực dứt bỏ. Nhìn thấy, hãm trận doanh tướng sĩ tại tử chiến, Hàn Quy Nhạn ánh mắt đảo qua, đã đem chiến cuộc hiểu rõ trong lòng. Khưu Nguyên Hoán khi trước vượt sông mở một đường máu, chết lại tử thủ bờ sông, hãm trận doanh tướng sĩ đem hắn vây quanh ở giữa trận, tử chiến không lùi. Ta đem hắn đánh lại, Ngô Trinh thân là tiên phong, lại là sĩ khí chi nguyên, thấy thế chủ động xin đi giết giặc. Không được, không vội vàng. Ta nghĩ nghĩ, Hàn Quy Nhạn phong mi cơ hồ nhéo ở tại một khối, thấp giọng nói không thể đi, không thể đi. Khưu Nguyên Hoán bên người tất nhiên dẫn theo đại phê tử sĩ, yến quân còn đang không ngừng vượt sông tiếp viện, muốn đem bọn hắn ép trở về ngươi 35 cá nhân không thành. Nếu mang binh đi tới, ngược lại rối loạn trước mắt trận thế. Đến lúc đó yến quân mượn cơ hội xông lên, đám đông có thể so với Giang Lưu còn muốn mạnh ác, ai cũng ngăn không được. Ngô Trinh hoàn toàn tỉnh ngộ, phiến chiến trường này thượng trọng yếu nhất. Thịnh quân mặc dù không cách nào đánh lui Khưu Nguyên Hoán, khá vậy bày ra tầng tầng lớp lớp trận thế, quyết không cho phép Khưu Nguyên Hoán lại đột phá từng bước. Những cái này trận thế trước mắt còn vững như Thái Sơn, một khi tự loạn trận tuyến, ngược lại xảy ra ngoài ý muốn. Yến quân dựa vào Khưu Nguyên Hoán bảo vệ cho cầu nổi miệng, toàn bộ tỏa cầu nổi đã đáp xây xong một nửa. Thịnh tướng quân bên bờ phá hỏng, leo đến cầu nổi trung ương yến quân một chốc thượng không đến, nhưng hơi không cẩn thận trận hình tán loạn, yến quân lấy điểm mang mặt, toàn bộ thịnh quân đều có tan tác khả năng. Có chút không cam lòng trông về phía xa mắt Di Khư bên bờ, Ngô Trinh cũng biết trước mắt không thể hành động theo cảm tình. Hắn đối với Khưu Nguyên Hoán hận xa xa cùng không lên Hoắc Vĩnh Ninh cùng hướng vô cực, nói sau Khưu Nguyên Hoán đối với Yến Quốc tuy nặng muốn, trước mắt không phải là tốt thời điểm. Chúng ta đang bờ Bắc, một lát ở giữa Hàn Quy Nhạn hạ quyết đoán, làm Ngô Trinh đều dọa nhảy dựng. Bờ Bắc nhưng là Yến quân đại doanh, mấy vạn đại quân bảo vệ nghiêm mật, chính mình đỉnh đầu tăng thêm tiếp ứng Di Khư binh cũng mới không đến 300. Leo lên bờ Bắc không khác đưa vào hang hổ ổ sói. Chiến sự cấp bách, Hàn Quy Nhạn còn không kịp giải thích đã bận biểu huy dưới cờ lệnh, tâm ý chi quả quyết không cho phép nghi ngờ. Ngô Trinh đối với nàng luôn luôn tin tưởng 10 chân, chính là đi về phía trước hai bước, đạp ở đầu thuyền đứng ở toàn quân trước nhất, bình tĩnh nhìn âu yếm nữ tử. Quân ta binh lực ít, chỉ cần khai chiến tất nhiên nằm ở hoàn cảnh xấu. Tốt chính là Di Khư vùng này núi nhiều, trận hình không dễ bày ra, yến quân một ngụm nuốt không nổi. Hàn Quy Nhạn chỉ lấy mặt sông thượng nhiều đến không hết chiến thuyền cùng dày đặc ma ma quân sĩ nói nơi này đã khó có thể cắm vào chân, bước vào khứ tựu là say thịt tràng, chúng ta điểm ấy binh lực mỗi một người đều là bảo bối, không thể không công hao tồn tại nơi này. Hơn nữa, tính là đánh lùi yến quân, chúng ta vẫn là thủ thế, yến quân khi nào thì nghĩ đến có thể lại đến. Quân ta đã không có dư thừa binh lực tiếp viện, nhị ca bên kia cùng khối Bắc Diên tuyệt đối phân không ra thắng bại, Di Khư nơi này trường này dĩ vãng, binh lực sớm hay muộn muốn bị hao tổn xong. Một trận chiến định thắng bại, Ngô Trinh vẫn là kinh ngạc không thôi, không hổ là chính mình liếc nhìn một cái chọn chúng thê tử, Ngô phủ nữ chủ nhân, lá gan quả thực so với chính mình còn đại. Đúng, một trận chiến định thắng bại, hơn nữa chỉ có chúng ta tấn công, mới khả năng hấp dẫn yến quân hồi viện, không thể không chút kiêng kỵ đi về phía Nam Ngạn thêm binh. Tính là một trận chiến này đánh không ra kết quả, mới có thể chân chính đến giúp Di Khư Thành. Hàn Quy Nhạn thần bí cười, ghé vào Ngô Trinh bên tai nói học ngươi, chúng ta đi đốt yến quân kho lúa. Ngô Trinh sừng sốt, cũng thấp giọng nói diệu kế là diệu kế, giết đi vào dễ dàng, nghĩ trở về nhưng mà nan. Ngươi có sợ không? Hàn Quy Nhạn mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Ngô Trinh. Ngươi làm quyết định, các ngươi đều tại, ta sợ cái gì? Đối diện chung hai người thần sắc nhất túc, chiến thuyền đã sắp xếp đi trận hình, các tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng, kịch chiến hết sức căng thẳng. Hàn tướng quân, Hàn Quy Nhạn đang định hạ lệnh lên bờ. Chỉ thấy Lục Phỉ Yên cùng Mềm Mại Tiếp Tuyết đạp con thuyền bay vọt mà đến. Chuyện gì? tướng quân nhưng là phải lấy quả đánh trúng đăng bờ bắc công kích yến quân. Mềm mại Tiếp Tuyết hiếm thấy chủ động lên tiếng hỏi. Đúng vậy, tướng quân có thể hay không đem bày trận một chuyện giao cho bần. Để ta làm, Mềm mại Tiếp Tuyết chắp tay trước ngực như là khẩn cầu, nói chuyện khẩu khí cũng không cận đại, còn thập phần kiên quyết nói tướng quân muốn dùng ít địch nhiều, thế tất sẽ bị quân địch tầng tầng lớp lớp bao vây. Ta tại doanh trung giáo tập khi đặc biệt làm các tướng sĩ luyện qua một chút trận pháp. Vốn là vì tại võ lâm trung đối phó cao thủ vây công, dùng tại chiến trận thượng cũng không thể. Ngô, đại nhân biết. Mềm mại Tiếp Tuyết tinh thông các môn phái võ học, vì đối phó Hoắc Vĩnh Ninh lại tốn vô số tâm máu đắm mình trận pháp chi đạo, thiên dưới âm hộ kiếm trận uy lực hữu một cộng đồ. Hàn Quy Nhạn mừng rỡ nói như thế rất tốt, thỉnh Mềm mại huấn luyện viên tùy ta tại trung quân chỉ huy chiến trận. Lục Phỉ Yên, đến ngay đây. Người cùng Ngô đại nhân, nhìn quanh đang vì trước bộ tiên phong. Hàn Quy Nhạn nắm lấy Lục Phỉ Yên tay nắm thật chặt, trịnh trọng nói thế như trẻ tre, tuyệt đối không cần lo cho mặt sau. Được lệnh, Truyền Ngọc Lung Yên điều nhập trung quân, Nghê Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết, Cù Vũ Tương điều nhập hậu quân từ Trúc Nhã Đồng điều phối áp trận, ngăn chặn truy binh. Hàn Quy Nhạn đem làm từng đường ban xuống, trông về phía xa liếc nhìn một cái chiến trường, phất tay nói lấy máu diễm. Phanh, đỏ chói mắt yên hoa tận trời bay lên, tại không trung nổ ra một đoàn huyết sắc. Đây là hãm trận danh truyền làm tín hiệu, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, ý vì bất kể đại giới tử chiến. Chính khổ chiến hãm trận danh tướng sĩ thấy tín hiệu, ví ra năm tên con cháu chính nhận Tề Hàn Sơn mười mấy tên hãm trận danh cao thủ, tại cử đại lá chắn bộ binh cùng cung thủ dưới sự phối hợp kịch đấu hư nguyên hoán, gần nửa ngày xuống đã tử thương nhiều người, thấy thế cắn chặt răng, ngược lại tăng lực chiến đấu không ngừng. 30 đầu thuyền nhỏ lại thay đổi phương hướng thuận theo giang lưu một chữ hoành mở, theo trước bộ, trung quân cùng hậu quân liệt trận thế, chiều bờ bắc phiêu đãng đi qua. Giáng hồng dày đặc, sóc phong kêu khóc, không trung bỗng nhiên phiêu phiêu đãng đãng, hạ khởi lông ngỗng đại tuyết. Ngô Trinh quay đầu lại nói Hàn tướng quân nên đi trung quân chủ trì chiến cuộc rồi, không cần lo lắng. Hàn Quy Nhạn mặc dù thiên toán vạn toán, cuối cùng hiểm trung lại hiểm quyết đoán, nàng thật sự nghĩ ngốc ở phía trước, nhưng này một chi 300 nhân quân ngũ thiếu về thiếu, chiến trường quyết sách đều phải để nàng làm. Cách xa bờ bắc không đủ 20 trượng xa, nữ tướng Triều Ngô Trinh gật gật đầu nói hắn Khư Nguyên Hoán có tử sĩ, ta đã có trên đời này tốt nhất hai vị phá trận mãnh tướng, còn có trên đời này tốt nhất cao thủ sau điện, có cái gì có khả năng lo lắng. Ngô Trinh cười ha ha, một ngụm chân khí đúng như dưới chân táng tiên giang cuồn cuộn không dứt, quanh quẩn lòng sông. Hai tiếng giọng nữ một lát sau đang vang lên, nữ tử âm sắc nhẹ nhàng, hai nữ âm thanh nhất người du dương uyển chuyển, nhất người sầu triền miên, động lòng người cực kỳ, thật đáng giận hơi thở cùng Ngô Trinh giống nhau không ngừng không nghỉ. Tạm âm cho nhau quấn quanh gắn bó, so kim la tiếng càng trào dâng, so chung nhạc càng dễ nghe, so kèn lệnh tiếng càng thê lương, so chống trận tiếng càng hùng tráng, khi phách hiên ngang, rung động đến tâm can. Tại mấy vạn tướng sĩ chém giết giống giận cùng giang lưu thao thao tiếng trung rõ ràng có thể nghe. Tướng quân, hãm trận doanh vừa mới truyền đến cấp báo. Hàn tướng quân đã chiến lui đại tần tập kích quấy rối chi binh, chính lĩnh Ngô tiến sĩ cùng Trúc Thị Lang, Lục tiên tử công kích yến quân lương thương trưởng Dương Đồn. Mới vừa rồi tín hiệu là Hàn tướng quân hạ lệnh hãm trận doanh tử chiến, cần phải đem yến quân trước bộ cùng Khư Nguyên Hoán gắt gao bám trụ. Hàn tướng quân gan góc phi thường cũng, quản Bồi Minh cảm thán một tiếng, rút kiếm nói truyền lệnh. Gia quân lâm trận luân phiên, không ngủ không ngừng, tiền quân không cùng yến tặc chiến đấu, tiến binh bờ bắc đại doanh, ai dám lui về phía sau nửa bước, lập chém không tha. Thần binh gặp quản Bồi Minh rút kiếm lên ngựa hướng bên bờ phóng đi, cho là muốn đích thân lĩnh quân công kích yến quân bờ bắc đại doanh, bận rộn quái khiếu một tiếng đuổi theo. Đại tuyết phân dương, tiên phong con thuyền cách bờ vừa mới 10 trượng, Ngô Trinh tiếng cười liền ngưng, xa xa Triều Hàn Quy Nhạn cười, cũng không trở lại, một cái buông ngược. Thân tại không trung bốc lên đầy ra vũ tiễn, miễn cưỡng dừng ở bên bờ khi kiếm quang rơi xuống, đúng là Trúc Nhã Đồng tuyệt chiêu bạch phượng vỗ cánh. Kêu thảm tiếng bên trong, năm tên yến binh nhất thời máu chảy như suối ngã xuống đất. Ngô Trinh thân hình thay đổi thật nhanh, thuận theo bờ sông ba trượng phạm vi tha cái vòng, kiếm quang tùy thân mà đi, kêu thảm tiếng không dứt. Yến binh thậm chí còn thấy không rõ mặt của hắn mục liền nhao nhao ngã xuống đất. Thủ trận yến đem gặp người tới võ công cao không thể tưởng tượng nổi, lớn tiếng kêu gọi. Cầm đao bộ binh lui về phía sau, cầm thuẫn trọng giáp trước đỉnh, lại bị Ngô Trinh nằm ngang thân giống như mái cong đi bức tường thuận theo cự thuẫn bước qua, nội lực nơi nơi, cầm thuẫn lực sĩ trong miệng cuồng phun máu tươi, thành hàng ngã xuống. Đại lá chắn sau bỗng nhiên đâm ra một mảnh thương lâm, Ngô Trinh một tay nhất đáp cán thương bay cao dựng lên nổi giận mắng cẩu vật, dám đâm cô vương. Bộ mặt vừa hiện, cuối cùng làm yến quân nhóm thấy rõ vị cao thủ này tuấn mi tu mắt, bay lên không trung vắng lặng hiên cử, trầm tĩnh như thần. Đúng là bệ hạ bảo đệ. Hàng thật giá thật yến quốc hoàng tử. Có liên quan vị hoàng tử này nghe đồn nhiều lắm, yến hoàng cũng sớm hạ gặp chi giết không cần hỏi thánh chỉ. nhưng đột nhiên ở giữa thấy hắn chui ra đến uống lên một tiếng, không khỏi vẫn là ở một ngốc. Hoàng quyền xâm nhập lòng người, ám sát hoàng tử loại chuyện này nói lên thoải mái, thật muốn làm lên ngày qua tính liền mang theo cổ ý sợ hãi. Liền này ở một ngốc, Ngô Trinh chộp đoạt được một cây súng bự, trả lại kiếm vào vỏ, theo sau hàn mang chấn khởi, thương ra như rồng. Cử lá chắn trọng giáp trước đây, trong khe hở thương lâm co giãn như độc xà thổ tín, giống nước lũ giống nhau tầng tầng bức bách, nguyên bản cho dù là mấy ngàn đại quân cũng sẽ bị ép lui về. Nhưng là Ngô Trinh chỉ có một người, vẫn là trên đời này võ công cao nhất tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Mặc dù hãm thiên quân bao vây bên trong, lại lỗi lạc không đàn, giống như bách điều triều phượng. Đoạn đường này thương pháp chính kêu bách điều triều phượng, vốn là lâm vào vây công khi áp dụng kiếm pháp. Lấy Ngô Trinh trước mắt võ công tu vi, trừ phi đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ, súng bự cầm lấy ở trong tay cùng trường kiếm cũng không quá mức khác biệt. Kia càn súng bự tại tay hắn trông nhẹ như hồng mao, đầu khởi đến như vũ lê hoa, một điểm mũi thương như phiêu tuyết rơi đúng lúc. Yến quân thận trọng tiến sát, Ngô Trinh súng bự qua lại toàn vũ quét ngang, cán thương đụng lên đại lá chắn, cầm thuẫn giáp sĩ như gặp phải búa tạ. Kẻ nhẹ tứ chi mạnh liệt đau đớn chết lặng, lại cử không được đại lá chắn, kẻ nặng lúc này miệng phun máu tươi, trọng thương ngã xuống đất. Năm đó tại Phục Ngưu Sơn phía trên, Khư Nguyên Hoán lấy tay không trường đánh, chỉ tam trường khiến cho Ngô Trinh cơ hồ thần hồn tan rã. Ngô Trinh hiện tại so với Khư Nguyên Hoán trời sinh thần lực cùng nội lực thâm hậu vẫn là hơi kém một chút, nhưng lại có cái nào yến binh có năm đó Ngô Trinh công lực. Đứng vững, không cho phép lui về phía sau. Yến đem khí cấp bại phôi giống giận, yến binh theo lời liều mạng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trong chớp mắt Ngô Trinh sát thương hơn 30 người, cũng không phía sau một người lui. Ngô Trinh một người mặc dù dũng, vài lần xung đột đều bị kín không kẽ hở làn tên mũi giáo đè ép trở về, nhưng thân hình hắn thay đổi thật nhanh, vung vẩy súng bự có thể đạt được 3 trượng phạm vi cũng không nhân có thể bước vào từng bước. Yến đem thoáng an lòng, tính là võ công tuyệt đỉnh, cũng không nhịn được như vậy nội lực tiêu hao. Chỉ cần lại đỉnh hai nén nhang thời gian, Ngô Trinh cũng chỉ có thể lui về phía sau. Hắn đưa mắt vừa nhìn, một lòng lại nói lên, dựa vào Ngô Trinh một người chi dũng chống đỡ yến quân, chiếm cứ 3 trượng phạm vi thổ địa, nguyên bản 10 trượng có hơn thuyền nhỏ thuận lợi hướng bên bờ chạy đến. Vừa trừng mắt nhìn, chỉ thấy một tên thon dài yểu điệu nữ tử đồng dạng lăng không bay lên, lại trừng mắt nhìn, nàng kia khói nhẹ giống nhau dừng ở bên bờ. Như thế chân thật, vừa nhanh được khó có thể tưởng tượng. Lục Phỉ Yên cái thứ hai lên bờ. Hai vị tuyệt thế cao thủ một loạt bả vai tình thế lập tức biến. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên nội công hệ ra đồng môn, liên khởi tay đến uy lực nhân. Kịch đấu ở giữa Lục Phỉ Yên đồng dạng đoạt được một cây súng bự, cùng Ngô Trinh giống nhau liên tục quét ngang, chớp mắt đã đem đột kích doanh lập chân trận địa làm lớn ra gấp đôi. Thuyền nhỏ trục thứ cập bờ, Hàn Quy Nhạn đột nhiên vung tay lên, nhìn quanh phát ra ly biệt chữ viết nét cũng nhảy lên bờ. Chữ viết nét nhất đáp hợp lại, nhất thời xoắn đoạn một cây đầu thương. Thiếu nữ một cái xoay người, mũi chân đá vào gãy rơi xuống đầu thương phía trên, làm này điện xạ mà quay về, tinh chuẩn xuyên qua đại lá chắn ở giữa khe hở. Thuẫn trận sau lập tức truyền đến yến binh tiếng kêu thảm. Chủ tướng khi trước, hai tên nũng nịu xinh đẹp nữ tử đuổi theo, đột kích doanh tướng sĩ đều nhiệt huyết bên trên, không chỉ có sĩ khi đại chấn, còn nghẹn một hơi không muốn làm người ta coi thường. Đi theo Ngô Trinh xung phong Vong Niên Tăng, Trang Đông, Tề Tuyết Phong, Khư Vạn Dặm đợi nhất nhất lên bờ, cao thủ càng ngày càng nhiều. Liên tiếp đến đây trợ lực, Ngô Trinh hơi lui vài bước thở dốc một hơi, bên trong thân thể khuân vác chu thiên khôi phục nội lực. Vì thanh gia khối này nơi sống yên ổn, Ngô Trinh lên bờ sau tức xuất toàn lực, dù là hắn thần công đại thành cũng tiêu hao quá lớn. Ngô Trinh lui ra phía sau, Lục Phỉ Yên lập tức đội lên, lúc này đã có hơn 20 danh cao thủ lên bờ, Lục Phỉ Yên thân sức ép lên xa không thể so Ngô Trinh lúc trước đại. Mỹ phụ thân pháp nhẹ nhàng, vững vàng bảo vệ cho nhất phương trận địa, chờ đợi càng nhiều đột kích doanh tướng sĩ lên bờ. Cùng Ngô Trinh ý tưởng giống nhau, vạn quân bên trong không thể tốc thắng, bảo tồn thể lực cùng nội lực hợp lý phân phối, kéo dài phương vì thắng. Ngô Trinh người mang đạo lý bí quyết, chu thiên khuân vác mau lẹ, chưa qua một giây nội lực phục lại tràn đầy. Chân vừa nhấc gợi lên trên mặt đất súng bự, chỉ thấy nhìn quanh nhất thời tham công có chút liều lĩnh, minh diện đụng lên nhất bồng vũ tiễn. May mắn Lục Phỉ Yên ngay tại bên cạnh, chăm bận rộn chung rút ra ma nhãn vung lên đẩy đi đại bộ phận, thiếu nữ võ công cũng tự không kém, thân hình vội vàng thối lui liên tiềm hóa hiểm vi di. Chính là vũ tiễn dày đặc, chung quy có một chi theo bên tai xẹt qua, cắt đứt xuống một ít tùng sợi tóc. Tên khốn kiếp nào, Ngô Trinh giận dữ, thi triển thanh vân tung bay vào trận địa địch, hai tay liền níu liền trịch, tại loạn quân bên trong ném 7-8 danh yến binh đi ra. Kia vài tên yến binh ngã xuôi xèo, Ngô Trinh lấy xuống khi liền đã dùng nội lực đánh chết, lại tùy tay ném, sau khi còn bị không kịp phản ứng nhà mình đồng chí dùng súng bự đâm nhiều cái trong suốt lỗ thủng. Bên cạnh thương lâm lại đến, Ngô Trinh cũng không dám lâu hãm bao vây. nắm lên hai tên yến binh coi như nhân lá chắn Vũ Điệu Thanh ra mảnh nhỏ không gian, lại bay vọt qua thuẫn trận, trước khi đi ném đi trong tay sớm không khí thi thể ngăn một lùm vũ tiễn. Mặc dù hồn hển, nhưng tới tiêu sái, đi được tự nhiên, yến binh gặp hắn võ công cao cường còn như thế dũng mãnh, đều sắc mặt phi thay đổi, sinh ra lùi bước chi tâm. Đều cấp cô nhìn rõ ràng rồi, ai dám lại thương Phán Nhi một cây mái tóc, đây là kết cục. Ngô Trình Vưu chưa hết giận chửi ầm lên, hắn lộ ra dày đặc răng trắng cười gần nói tính là hôm nay ta lấy không được tính mệnh của ngươi, hắc hắc, ngươi có bản lĩnh trốn ta cả đời. Cao thủ nội lực quán chú, tiếng như lôi đình, chém giết tiếng chung cũng gọi là huyên náo được loạn sĩ bắt nháo. Sĩ tốt nhìn quen sinh tử, kỳ thật đối với loại này chiến trận chém giết tàn khốc đã có một chút chết lặng, nhưng Ngô Trình cảnh cáo lại làm bọn hắn trong lòng thăng lên thấy lạnh cả người. Chiến trận chém giết, chết sống có số cũng còn thôi. Đả sanh đả tử ai lại không phải vì thăng quan phát tài. Ai nguyện ý chiến hậu dư sinh còn chọc lên như vậy tên sát tinh. Sợ đến vỡ mật lúc, cũng không có người đi thi cứu vị hoàng tử này như thế nào bá đạo như vậy. Chiến trường thượng tính mạng như cỏ, cũng không chuẩn nhân chạm vào cái kia nũng nịu tiểu cô nương một cây mái tóc là cái gì đạo lý. Cái gọi là mãnh liệt vô lý, chuyên tứ ương mạnh chính là loại người này, đơn giản là không thể nói lý, cùng hung cực ác. Ngô Trình táng tận thiên lương, nhìn quanh phương tâm như say. Tình đậu đã mở thiếu nữ ai không thích tình lang vì bị ủy khuất chính mình suốt đầu. Càng không nói đạo lý càng là làm nàng trong lòng hớn hở. Táng thiên giang ra khe sâu sau đó, tại di khư vùng trừ bỏ bên bờ hàng năm bị giang lưu cọ rửa địa thế tương đối bằng phẳng, lại đi về phía nam bắc nhiều vì cái gò đất mạo. Vô luận yến quân vẫn là thịnh quân, bầy trận đều là bách nhân đội, ngàn người đội làm chủ, mà trận hình theo địa thế kéo dài. Ví dụ bách nhân đội, cực nhỏ có 10 phương trận, đa số đều là 20, ngũ, hoặc là tam trưởng trận. Này một đội yến quân ngàn người đội cũng theo 110 sắp hàng bầy trận. Như vậy bầy trận nhập ra tùy tục, nguyên bản chính hợp binh pháp. Đáng tiếc đột kích doanh thậm chí chân 300 nhân quân ngũ, người người đều là tinh trung chi tinh cao thủ, còn có Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh loại này trăm nhân địch. Theo binh pháp sở bày ra trận thế, bởi vì đột kích doanh thực lực cá nhân cùng Hàn Quy Nhãn Bao Thiên Thiết Đảm, cư nhiên xuất hiện thật lớn sơ hở. Trường trận hai bên quân sĩ tác dụng cực kỳ bé nhỏ, trường mà mỏng trận hình tại rất nhiều cao thủ xung kích lung lay sắp đổ, một khi bị đánh đối với xuyên, chi này ngàn người đội tác dụng cho dù là phế đi. Yến đem không chút nào cho rằng thủ hạ mình bộ theo tại bờ sông đều không chặn nổi đột kích doanh, chẳng lẽ còn có thể từ sau đuổi thượng. Hôm nay một trận chiến, yến quân tinh nhuệ ra hết, ở lại bờ bắc trừ bỏ thủ vệ đại doanh bộ lữ ở ngoài, đều tính không lên cường quân. Hàn Quy Nhãn lên bờ vị trí lại chọn được cơ hội diệu, vừa vặn tại bờ bắc yến quân bên cạnh. Hướng động là yến quân đại doanh, hướng tây là vách núi, trùng hợp tại toàn bộ yến quân trận thế bên cạnh. Phía đông đại doanh thủ vệ yến quân nhất thời không để ý tới nơi này, tính là nghĩ đến trợ trận, trận thế tại vách núi dưới vách đá cũng không dịch bày ra. Yến quân tu doanh tuy có hơn vạn đại quân, đột kích doanh muốn trực diện cũng không thể vượt qua ba cái ngàn người đội. Tướng sĩ anh dũng về phía trước, đột kích doanh tại ngạn thượng khống chế phạm vi càng ngày càng lớn. Làm yến đem nhìn thấy mà sợ chính là, bọn hắn cũng không phải là liệt phương trận, mà là lấy Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên làm tiền phong, hơn người cơ hồ sắp hàng tại hai người sau. Nếu nói là yến quân trận thế giống một mặt tấm chắn, đột kích doanh trận thế tựa như một cây trường mâu. Lá chắn kiên vẫn là mâu duệ, yến đem không dám nghĩ tiếp nữa, cấp bách gọi đến thân binh nói đi báo cho đại doanh chủ tướng, cường địch tiến công tập kích, thỉnh cầu nhanh chóng tiếp viện, diệt cùng lúc. Ngô Trinh đến rồi. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe mát lạnh mà tuyệt không nhu nhược, trầm thấp mà tuyệt không thô ách giọng nữ vang vọng phiến chiến trường này Lục Phỉ Yên, dẫn quân xuyên trận. Được lệnh, sầu triền miên giọng nữ đáp. Lục Phỉ Yên nhắc tới một ngụm chân khí nghênh tiếp thuẫn trận Thương Lâm Tín bước mà đến, bách mị thân thể hành bước ở giữa xinh xính đình đình, nghi thái vạn phương. Mỗi đạp từng bước, liền tăng nhanh điểm hứa, thập bộ ở giữa, đã hóa thành phiến mị ảnh tới, một đầu liền hướng dày đặc Thương Lâm đụng vào. Lá chắn thương trận một khi phát động, nguyên bản lăn như nước lũ khó có thể ngăn cản. Đại lá chắn chắc chắn, tấm chắn khe hở ở giữa không ngừng toàn đâm trường thương như độc xà thổ tín, trận sau còn có cung thủ hướng lên trời phát tiễn che giấu, nghiền ép bình thường đầy mạnh. Lục Phỉ Yên võ công chắc tuyệt, mưa tên liên y giáp đều dính không được. Dễ dàng đột tới trước trận, yến quân tại binh trường quát ra lệnh hạ cùng nhau đâm ra trường thương, lại bị nàng ẩn thân tấm chắn lúc, vô ích. Nàng xông trận khi sách lấy súng bự, tay ngọc giữ tại Hồng Anh phụ cận, cơ hồ đem súng bự làm trường kiếm chỉ. Mượn yến quân thương đâm khi thuẫn trận quy liệt, nhưng người trở tay nhất thương, đem mũi thương theo kẽ nứt ở giữa đâm đi vào. Này đâm một phát rất có trò, không chỉ có cất chứa nội lực, còn dùng cùng loại phủi tên ám khí thủ pháp. Cán thương thuận theo lòng bàn tay trượt đi ra ngoài, cho đến cán thương đuôi bưng đến lòng bàn tay mới lại bắt lại. Nội lực nơi nơi, nhất thời đem giấu thân đại lá chắn sau vài tên yến binh đâm cái xuyến. Ngô Trinh theo sau tới, hét lớn tiếng chung song trường cùng phát bang bang vỗ vào lá chắn trên mặt, đem cầm thuẫn lực sĩ đánh chúng nôn ra máu bỏ mình. Thuẫn trận xuất hiện nứt ra, Lục Phỉ Yên chỉ cán thương trái phải quét ngang, đem yến binh thôi được lảo đảo ngã xuống đất. Mỹ Phụ trở tay rút ra ma nhãn, theo nhân khâu chung giết đi vào. Mang giáp chi sĩ biến chuyển mất linh, Lục Phỉ Yên vào trận sau xuống thấp thân hình, đúng là nhất chiêu ương dương xa lùi, bảo kiếm trái phải chém lung tung, chuyên khảm yến vũ khí trụ không thể bảo hộ đi đứng, cứng rắn mở một đường máu. Lục Phỉ Yên võ công từ trước đến nay thẳng tiến không lùi, hiểm trung cầu thắng. Ven đường yến binh đao khảm thương đâm, đều bị nàng nhẹ nhàng thân pháp vọt tới. Đột kích doanh tướng sĩ thuận theo đầu này nứt ra một loạt mà vào. Đối chiến nhân số không rơi xuống hạ phong, các tướng sĩ võ công cũng muốn so yến binh cao hơn rất nhiều, nứt ra càng giết càng rộng. Này ở giữa còn cùng với Ngô Trinh thỉnh thoảng vang lên kêu gào ngươi dám đâm phán nhi. Dừng tay cho ta, không ít yến binh ăn hắn vừa quát bị sợ ở, không hiểu được ném tính mạng, quả thực ghê tởm người. Mắt thấy yến trận liền muốn bị giết cái đối với xuyên, sĩ khi đã có hỏng mất dấu hiệu, yến đem bất chấp duy trì trận thế, hạ lệnh hai cánh làm cấp bách quân sĩ cách xa trận, cánh tả vòng phía trước, hữu quân chuyển về sau, theo đầu đuôi hai bưng bọc đánh đột kích doanh. Yến đem biết nếu là mất đi trận địa, trở về cũng là chết, mọi cách bất đắc dĩ phía dưới dục ngựa tiến lên tự mình vào trận. Chủ tướng anh dũng, yến binh cũng tề lực về phía trước liều chết ngăn trở. Vật đổi sao rời, mềm mại tiếp viết tại Hàn Quy Nhạn bên tai nhất nhận lấy, nữ tướng lúc này hạ lệnh. Chỉ thấy đột kích doanh tướng sĩ ngũ nhân kết trận, các ti kỳ chức, đem yến binh toàn đâm súng bự ngăn. Vừa hóa giải yến binh thế công, thưa dịp bọn hắn thu thương tụ lực mà đợi tiếp theo luân toàn đâm thời điểm, lại nghe Hàn Quy Nhạn nói Hàn Tinh nhiều điểm. Mỗi một cái tiểu trận ngũ vậy binh khí đều xuất hiện, một chớp mắt đúng như Hàn Tinh nhiều điểm, thế đi thần diệu vô cùng. Nhận tiêm phụ cận, lại giống bỗng nhiên tràn ra yên hoa, phân đâm năm khác biệt địa phương vị. Bốn phía toàn đâm yến binh vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận loạn vang, lại là liền sắp xếp ngã xuống. Ngô Trinh cười ha ha, kiếm trận cư nhiên thu hoạch kỳ hiệu. Lúc trước thiết nghĩ lấy cao thủ thành quân, phụ lấy chiến trường hào làm cùng nghiêm mật quân trận, nhất định phải một cái cường quân, trước mắt nhìn đến còn vượt qua kỳ vọng ở ngoài. Thiên xuyên treo ngược, bất động minh vương, che không tế nhật, động như sao thương. Kiếm trận phát động, đột kích doanh uy lực nhân, giây lát ở giữa Lục Phỉ Yên đã giết phá yến trận. Ngô Trinh đuổi theo, hai người một trái một phải chém giết yến binh, hậu các tướng sĩ xuyên trận mà ra. Đợi Trúc Nhã Đồng nhận nghe Diệu Quân, Lãnh Nguyệt Quyết, Cù Vũ Tương cũng ra trận. Hai người lại bay vọt quần hùng, thuận theo sơn thế hướng bắc lĩnh quân đi qua. Yến đem gặp chạy đến địch, giống to cổ động binh lính kết đội, đánh ngựa từ sau cấp bách vội vàng đến. Trúc Nhã Đồng bỗng nhiên đốn bước, quay người hướng Yến đem phóng đi. Vùng ven sông tác chiến, kỵ quân không chỗ xuống tay, di khư thành hai bờ sông kỵ quân vốn thiếu, này một chi ngàn người đội đều là bộ binh, duy chỉ có Yến đem cưỡi ngựa. Trúc Nhã Đồng xông lên, nhảy, phi cước đá trung Yến đem mạch môn đánh rơi trường kiếm. Tại không trung một cái xoay người phanh đem yến đem đá bay ra ngoài. Kia yến đem toàn thân giáp trụ, ngã xuống đất từng ngụm phun máu tươi kêu rên, mắt thấy không sống được. Trúc Nhã Đồng cố ý không một kích chi mạng, đáng sợ hơn kinh sợ hiệu quả. Mỹ Phụ đạp tại yên ngựa thượng thấp người lấy trường kiếm lăng không rạch một cái mặt đất. Ngựa cao lớn, Trúc Nhã Đồng mũi kiếm hư không rạch một cái, kiếm quang nơi nơi, lại đem mặt đất vẽ ra đầu sẹo sâu. Yến binh chưa từng gặp qua bực này thần công. Trúc Nhã Đồng lạnh lùng hừ một cái nói cảm này tuyến người chết. Nhất thời ruột gan tan nát, chủ tướng lại đã bỏ mình, lập tức cùng nhau phát một tiếng kêu bốn phía bỏ chạy. Giết tan một cái ngàn người đội, phía bắc ba dặm chỗ còn có hai đội. Hàn Quy Nhạn ánh mắt đảo qua, vung kiếm hướng đông nhất chỉ nói phía đông tiến quân. Vài tên lãnh binh yến đem gặp một cái ngàn người đội cư nhiên ngăn không được một chút 200-300 người, trong lòng nghi ngờ không chừng. Lại thấy này hỏa nhân dưới chân như bay, tiến quân thật nhanh, lộ vẻ tinh binh. Lúc này đến địch quay đầu công hướng đại doanh, mặc dù không rõ đại doanh ổn như Thái Sơn bọn hắn muốn đi làm gì, cũng không thể tùy ý này hỏa tinh binh tùy ý làm bậy. Phía bắc hai vị yến đem trao đổi có vô, một đội hướng nam áp bách, một đội tắc đâm nghiêng giết đến, cùng đại doanh phía tây quân phòng thủ bao bọc đột kích doanh. Hàn Quy Nhạn đem làm cơ hồ khoảnh khắc liên tục không ngừng, đột kích doanh tiến lên có khi cực nhanh, có khi lại chậm xuống dưới, hình như thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng nhất mau nhất chậm lúc nguyên bản phía bắc bọc đánh hai chi ngàn người đội càng ngày càng phân tán. Đâm nghiêng giết đến cái kia một chi cơ hồ cùng đại doanh phía tây quân phòng thủ hội hợp, uy hiếp đột kích doanh hai cánh, nam hướng áp bách cái kia một chi tác hiện lên giáp công bao vây xu thế. Hướng bắc, giết tán bọn hắn, thấy được cơ hội, Hàn Quy Nhạn huy quân chuyển hướng, chiều ý đồ giáp công ngàn người đội lướt đi. Đột kích doanh ít người binh tinh, chuyển hướng nhanh chóng, nhất thời làm phía đông nghiêm trận đón địch yến quân 4.000 người đội bị vồ ếch chụp hụt. Trọng giáp trừ bỏ bộ phận thủ vệ đại doanh ở ngoài, đều là điều tại vùng ven sông bên bờ, xuôi nam giáp công 1.000 người đội đều là đao thương bộ binh. Yến binh không có phía trước hàng rào, vội vàng ở giữa lại không đứng vững trận hình hơi lộ ra tán loạn. Lục Phỉ Yên chân ngọc tung bay, Bằng Hư ngự phong vậy bay vào trận địa địch. Đại Tuyết Thê Lương, mỹ phụ tại đao thương kiếm ảnh xuyên qua, tiên nữ hạ phàm giống nhau tiêu sái mạn diệu. Đột kích doanh tướng sĩ theo nếp TV, theo đuôi Lục Phỉ Yên giết mở đường máu xuyên trận mà qua. Yến binh theo sau hò hét vội vàng đến, lại càng đuổi càng xa. Hàn Quy Nhạn lãnh binh đi trước, tuân theo tuyệt không ham chiến tham công, cũng cậy vào cơ động linh hoạt ưu thế tuyệt không rơi vào vòng vây chiến lược, theo vách núi hướng bắc tiến quân. Mục tiêu của bọn họ không phải là nơi này, là Trường Dương Độn. Bọn hắn không muốn sống không chuẩn bị đi trở về rồi hả? Tỏa trấn đại doanh yến quân An Nam tướng quân Ngũ Đông Môn rốt cuộc minh bạch to gan lớn mật đột kích doanh rốt cuộc muốn làm gì? Khó trách bờ phía Nam Thịnh binh bỗng nhiên phát điên, cầm lấy mạng người điền cũng muốn vượt sông đến công kích đại doanh. Vốn là còn cho rằng là Khâu đại tướng quân bảo vệ cho cầu nổi đầu đem hắn nhóm ép phải gấp, nguyên lai Minh Tu sạn đảo ám độ Trần Thương. Cho dù Thịnh binh công doanh quá mức cấp bách, Ngũ Đông Môn vẫn là lao đem mồ hôi lạnh cấp bách điều binh khiển tướng, liền điều tứ chi 1.000 người đội đi bao vây chặn hãm trận doanh. Trong này còn có một chi kỵ quân, cũng là hắn trên tay chỉ có một cái kỵ quân. Sóc Phong kêu khóc, Ngũ Đông Môn một đầu đại hãn, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại nói chậm đã. Kỵ quân chỉ ép sát, trừ phi thịnh tặc tấn công Trường Dương Độn mới có thể bọc đánh vây giết, tuyệt không có thể nửa đường truy kích nghênh địch. Vì đem làm người chém, mồ hôi trở ra càng nhiều, may mắn phản ứng nhanh hơn, nếu không hơn 1.000 kỵ binh đi ứng phó này hỏa võ lâm cao thủ, chẳng phải là đưa mã trợ lực. Phía trước báo lại, đột kích doanh cao thủ phần đông. Còn có Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên, các tướng sĩ không đỡ được. Ngũ Đông Môn suy nghĩ lại nghĩ, niệm cùng giữa đêm Khưu đại tướng quân trở về khi liền sửa lại đem lệnh, sắc mặt còn thập phần không tốt, đại thế là biết đột kích doanh tình huống. Đại tướng quân nếu gương cho binh sĩ, nhất định hạ quyết tâm, vô luận mặt sau phát sinh cái gì cũng không rút về. Cầu nổi dựng chưa bán, một khi thất bại trong gang tấc, trận này đại bại cũng liền có thể đoán được, trước mắt cũng triệt không trở về đến. Ngũ Đông Môn cắn chặt răng, thầm mắng này oa lão tử cõng. Trường Dương Độn phòng giữ nghiêm mật, chiến hào khắp nơi, thành lũy san sát, muốn sờ đến chứa đựng lương thảo độn tâm cũng không dễ dàng như vậy. Trường Dương Độn cự bờ sông hơn 70, lộ trình không ngắn. Đột kích doanh một đường liền giết tan 4.000 người đội, mọi người mồ hôi thấu toàn thân, đều cảm mỏi mệt. Hàn Quy Nhạn thỉnh thoảng về phía sau nhìn xung quanh, khó nén lo lắng chi sắc. Tiếng vó ngựa ù ù từ xa đến gần, Hàn Quy Nhạn ánh mắt sáng ngời, huy quân hướng tây mặt leo lên núi nhỏ. Vùng này cách xa bờ sông đã xa, nguyên bản vách núi toàn bộ thành cái gò đất sơn bao, cậy vào chi lực giảm đi. Đến nơi này liền không có đường lui nữa, chỉ có thể một đường hướng bắc. Mỏi mệt đã cực tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh rốn, lại điều phối cao thủ chỉ đợi kỵ quân giết đến liền đi cướp ngựa, Hàn Quy Nhạn cũng mệt mỏi được đầu váng mắt hoa. Mặc dù còn chưa giết một người, nữ tướng tại trung quân quyết sách, đồng dạng cực kỳ hao tổn tinh lực. Yến quốc kỵ quân chạy vội mà đến, nhưng ở 3 dặm có hơn liền ngừng bước, chỉ qua lại băn khoăn. Hàn Quy Nhạn chớp chớp mắt phượng, quá sợ hãi nói không tốt. Lập tức hành quân, Yến Đem cũng không phải là hời hợt hạng người, không có lòng như lửa đốt chỉ lo cứu viện, Đem làm ban được thật là tinh tế, đã nhìn thấu đột kích doanh trước mắt khó xử. Kỵ quân cước trình mau đến được sớm, phía sau tất nhiên còn có càng nhiều viện binh đang tại vội vàng đến. So với mệt nhọc, Hàn Quy Nhạn càng sợ bị kỵ quân kiềm chế sau lại tao bao quanh vây khốn, vậy trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, đột kích doanh tất nhiên toàn quân bị diệt. Vừa nghỉ ngơi không đến một nén nhang thời gian, mặc dù khôi phục một chút khí lực, vẫn như cũng người kiệt sức, ngựa hết hơi. Đột kích doanh tướng sĩ cắn răng đứng dậy, chỉ nghe Hàn Quy Nhạn nói yến tặc có đại binh bọc đánh, còn không chịu đưa mã. Chúng ta chỉ có thường tại bộ binh đuổi trước khi tới bắt Trường Dương Độn, nếu không chuyến này liền vô ích. Hàn Quy Nhạn không dám nói được nghiêm trọng hơn, cắn chặt răng trắng nói các tướng sĩ, chỉ có tử chiến một đường. Nặc, thành bại lúc này vừa mới, đột kích doanh tướng sĩ giận dữ hét lên. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng cùng nhìn quanh đứng ở Lục Phỉ Yên bên người, nói chúng ta tại, không cần lo lắng. Trường Dương Độn cho dù là đầm rồng hang hổ cũng không có gì không dậy nổi. Lục Phỉ Yên lau sạch đổ mồ hôi khẽ mỉm cười nói hay là ta đến tiên phong. Trúc Nhã Đồng chỉ phía nam nói mặt sau người nào đều thượng không đến. Không có gì sau này 3 người lên tiếng càng ngưng tụ lòng người, các tướng sĩ phát một tiếng kêu, nâng lên dư dũng sử dụng bú sữa mẹ khí lực hướng bắc hành quân gấp đi qua. Yến kỵ không nhanh không chậm đi theo, thủy chung bảo trì 2-3 khoảng cách, đột kích doanh mau, bọn hắn cũng mau, đột kích doanh chậm, bọn hắn cũng chậm. Hàn Quy Nhạn sâu hận loại này đuổi con vịt tựa như chiêu chọc hành vi, cũng biết trước mắt không phải là cùng bọn hắn so đo thời điểm. Trưởng Dương độn hình dáng đã ở trước mắt, một canh giờ, 20 đi vội tốc độ không nhanh, cho dù tình thế nguy như trồng trứng, Hàn Quy Nhạn cũng không rối loạn tấc vuông. Trừ bỏ này đội kỵ quân xa xa theo lấy, bao vây bộ binh tới không quá mau. Đột kích doanh tất nhiên muốn cướp thời gian, càng phải bảo tồn thể lực cùng thực lực. Này 20 xuống, đột kích doanh tướng sĩ nội lực thể lực ngược lại có điều khôi phục. Gần, càng gần, Hàn Quy Nhạn tâm cơ hồ nhắc tới cổ họng, này tòa chiến lược yếu địa, Yến Quốc kinh doanh nhiều năm thành lũy thị lực nhưng đụng. Nhưng thấy nhất tòa tọa lầu canh san sát, cường cung kình nỏ theo một đám động nhãn cái ra, sắc bén mũi tên bắn hàn quang. Chỉ liếc nhìn một cái, Hàn Quy Nhạn đã biết sở hữu con đường cùng bị phong tỏa, hoàn toàn không có góc chết. Nếu muốn giết nhập trung ương đốt lương, chỉ có đem những cái này lầu canh toàn bộ công phá một đường. Thời gian đã gần đến hoàng hôn, sắc trời tối dần, đối với đột kích doanh tướng sĩ càng thêm bất lợi. Chuẩn bị tốt dầu hỏa, Hàn Quy Nhạn bất phi sở động, làm chuẩn bị cuối cùng. Hàn tướng quân, có không làm Ngô Trinh cản phía sau, ta đến đánh tiên phong. Trúc Nhã Đồng nhìn địa thế, biết một trận mạng sống như treo trên sợi tóc. Nương, đừng lắm miệng, người có thương tích trong người, xính cái gì cường. Ngô Trinh dẫn theo nội thương, đoạn đường này cũng là ra đem hết toàn lực, đan điền thương mắc tác động ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Hắn bất đắc dĩ cười cười, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng mang theo Lãnh Nguyệt Quyết chỉ bạc bao tay, chính cầm lấy cái đại bối nang, đem đột kích doanh tướng sĩ trên người cận tồn ám khí toàn bộ thu nạp chứa ở bối nang, trói ở sau người. Mỹ phụ chế nhạo nháy mắt, cua cua trong tay thiết hạt sen nói ngươi sao? Không có khả năng, Ngô Trinh dứt khoát nhất buông tay, công phu ám khí hắn từ nhỏ đến lớn sẽ không quá để tâm, cũng là duy nhất ngắn bản. Trước mắt công lực phóng ra ám khí, kinh lực là đủ, nhưng muốn tại vô góc chết vô tiễn trung lấn người mà vào, lại tinh chuẩn đánh vào lầu canh động nhãn, nắm chắc thật sự là không có. Các tướng sĩ cùng cười to lên, không biết tại sao, nhìn Ngô đại nhân ở nhà quyến trước mặt liên tục không ngừng kinh ngạc, đặc biệt làm người ta hài lòng. Vậy thì mời Trúc thị lang mở đường, Ngô tiến sĩ tùy ta tỏa trấn trung quân, hợp thời nhi động. Đem làm một ngày sổ sửa, thay đổi liên tục, đối với Hàn Quy Nhạn là bình sinh chỉ có việc. Nàng cũng biết kế tiếp còn sẽ có khó có thể đoán trước sự tình, đơn giản đem Ngô điều động nhập trung quân. Ta trước đi dò thám đường, Lục tiên tử giúp ta. Trúc Nhã Đồng thu hồi miệng cười, lấy tay phóng ra ám khí, kình đạo lại chân tầm bắn cũng không sánh được cường cung kình nỏ, muốn kể đến ám khí tầm bắn bên trong, Trúc Nhã Đồng cũng không dám chút nào khinh thường. Hai nữ nắm thật chặt đai lưng, đạp đạp bì ngoa, lại bọc ba tầng khăn trùm đầu để tránh mồ hôi nhỏ giọt rơi mơ hồ tầm mắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng Trưởng Dương độn bước đi. Ngô Trinh hai mắt nhất không nháy mắt, Trúc Lục hai người chỉ cần không liều lĩnh, an nguy không ngại. Đột kích doanh còn lại liền lấy hắn nhãn lực tốt nhất, muốn mượn cơ thấy rõ thành lũy hỏa lực phân bố. Ngươi hãy nghe cho kỹ, chờ một chút kỵ binh đi lên, ngươi liền mang sở hữu tướng sĩ đi ngăn chặn. Nhân có thể giết bao nhiêu, mã có thể khiên vài thớt. Hàn Quy Nhạn tại Ngô Trinh bên tai nói nhỏ, duy sợ bị đệ tam nhân nghe xong đi. Bọn hắn sẽ đến, lẽ thường mà nói này hỏa kỵ quân vững vàng chặn đứng đột kích doanh đường lui, phía trước thành lũy không thể phá vỡ, không cần liều lĩnh. Ta buộc hắn nhóm. Đã hiểu, Ngô Trinh liếc nhìn mặt sau kỵ quân, liếm môi một cái nói thật tốt mã nha, cho hắn nhóm kỵ đáng tiếc. Không biết là cho ta càng đáng tiếc sao? Hàn Quy Nhạn quỷ bí cười. Chính đàm lúc, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, tiếng như buồn cổ. Hàn Quy Nhạn sợ hết hồn nói nỏ cơ. Thành lũy lầu canh bị còn không phải là bình thường cung nỏ, quân lương yếu địa, ai cũng không dám xem thường. Chỉ thấy Lạc Nhật Hoàng chiếu xuống, 12 đạo hắc quang giống như sấm đánh điện thiểm. Phần ba cái phương hướng hướng Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên bắn đến. Ngô Trinh cũng hít sâu một hơi, nỏ cơ phóng ra sức lực nỏ thế tới hơn xa bình thường cung nỏ, mà bắn ra tên nỏ cùng một thanh súng ngắn cùng loại, chỉ cần thoáng cọ thượng một điểm, làn da đều nổ tung trọng thương. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên một thân công lực đều đã vận đến trình độ cực cao, mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương, hết sức chăm chú. Hắc quang hiện ra, nỏ cơ tiếng vừa vang lên, hai nữ đã làm phán đoán. Sáu con tên nỏ phương hướng không cho phép bắn không chung người, chỉ tại che lại trái phải sau đường lui. Khác sáu con tên nỏ tác hội tụ cùng hai điểm, mục tiêu đúng là Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng. Hai nữ đồng loạt vọt tới trước hai bước, nỏ thương đã gần ngay trước mắt, các nàng cùng nhau nghiêng người, ở suýt xảy ra tai nạn lúc phát ra nỏ thương. Trúc Nhã Đồng còn có dỗi dãnh làm quá đâm thủng ngực nỏ thương về sau, thuận tay nhất sách thương đuôi. Kia súng ngắn bị nàng nội lực quán chú nhất sách phía dưới, nhất thời đốn tại không chung. Trúc Nhã Đồng lòng bàn tay ẩn ẩn liệt đau đớn, cũng tự hoảng sợ. Không thể dụng binh nhận gọi, bắt không ra. Trúc Nhã Đồng cấp bách ứng một tiếng, dồn người một cái thấp nhảy, lại hiện lên hai tùm nỏ thương. lấy võ công của nàng, thậm chí không dám nhảy lên thật cao, chỉ sợ thân tại không trung biến chuyển tổng không bằng mặt đất linh hoạt, hơi có sơ suất thần tiên nan cứu. Đột kích doanh quần hùng nhìn xem âm thầm líu lưỡi, nơi này phòng giữ nghiêm mật như vậy, đổi chính mình phía trên đi sớm đã bị bắn thành con nhím. Chỉ thấy Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên lại về phía trước đột ngột 10 trượng, liền rơi vào 6 cái lầu canh vòng vây bên trong. Nỏ thương không tái phát bắn, lại đổi lấy vũ tiễn liên miên, hai nữ đi tới không đường, đành phải tạm thời lui về. Cũng may các nàng đều thân mang tuyệt thế võ công, mới có thể an nhiên phản hồi. Lợi hại, thật lợi hại, đơn để phòng ngự mà nói, so sâu hào cao thành còn lợi hại hơn. Lục Phỉ Yên cảm thán nói, từ võ công đại thành đến nay, vẫn là lần thứ nhất sinh ra cảm giác vô lực. Hai vị có thể nghỉ tạm một nén nhang thời gian, còn muốn làm phiền ngươi nhóm lại đi. Hàn Quy Nhạn trong lòng áy náy vạn phần, lại phụng phịu sụ mặt lạnh như băng nói. Đủ, Trúc Lục Đồng thanh đáp, cũng không quản người khác ngay tại chỗ tĩnh tọa khôi phục tiêu hao nội lực. Ngô Trinh trong lòng rõ ràng, chuyến này dù chưa được tiến thêm, lại thành công tiêu hao trường dương độn dự trữ. Cây tên không có khả năng bắn không xong, nỏ thương càng là có hạn, vì ngăn cản hai nữ, trường dương độn giống nhau hao phí quá nhiều. Nhất tọa lầu canh cất giữ bao nhiêu cây tên cùng nỏ thương. Lại đánh một trận liền biết, về phần Yến quân viện binh đến thời khắc, Hàn Quy Nhạn trong lòng hiểu rõ. Tiếp theo trận nếu không đến lượt ta thay nhất thay, trường dương độn thành lũy trong ngoài cùng sở hữu 3 tầng, tối ngoại vi một tầng cũng như này nan đánh, đến lầu canh càng thêm chặt chẽ nội vòng, độ khó còn muốn nhân. Ngô Trinh không nhẫn tâm yêu nữ từ lần nữa mạo hiểm, tâm lực lao lực quá độ. Quản tốt chính mình sự tình, không cần ngươi đến xính anh hùng. Hàn Quy Nhạn chiều Ngô Trinh trợn mắt chừng, mặt như phủ băng cảnh cáo hắn câm miệng. Chợt sắc mặt vừa chậm nói hai trận, nhiều nhất luôn mãi trận sau đó, ngươi phải cấp bản tướng đem bú sữa mẹ khí lực đều cầm lấy. Gia quân tinh thần rung lên, lầu canh thành lũy băng không lên bận rộn, nguyên lai cũng không phải là chỉ có thể dương mắt nhìn. Hàn tướng quân lưu lại chúng ta là có khác trọng dụng. Duy chỉ có Ngô phủ chư nữ đều là có chút lúng ta lúng túng, Ngô Trinh toàn bộ sức mạnh nhi xác thực không quá nhỏ, ân, tính đại lực rồi, ân, thật rất lớn lực cự lực. Một nén nhang đảo mắt tức quá, Trúc Lục hai nữ chuẩn bị lại phát, cách khá xa nỏ thương trận trận, kháo đắc cận vũ tiễn kéo dài. Trúc Nhã Đồng phụ người ám khi bối nang có nhiều bất tiện, nhưng thủy chung không có cởi xuống, cũng thủy chung không có mở ra. Nguy cơ tầng tầng lớp lớp bên trong so một hồi trước nhiều vào tứ trượng liền lại lui về. Hàn Quy Nhạn quang nhìn đã là đầy mặt đỏ ửng huyết sắc, ánh mắt lời nói lại lớn có hưng phấn chi sắc. Kia đôi mắt sáng mắt phượng, giống như xem thấu lầu canh bên trong hoảng loạn. Lần này Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên nghỉ ngơi hai nén nhang mới lại lần nữa xuất phát, Hàn Quy Nhạn mặc dù thập phần phấn chấn, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, lòng bàn tay không tự chủ chảy đầy mồ hôi. Thời khắc càng ngày càng khẩn bách, truy binh cũng càng ngày càng gần, tính ra chung không thể tinh chuẩn, hai mặt thụ địch khả năng cũng càng lúc càng lớn. Trúc Lục hai nữ cũng biết đến nguy tại sớm chiều thời điểm, lần này xuất phát phía trước xác thật là trầm trọng. Vũ tiễn như dệt, hai nữ có trước hai hồi kinh nghiệm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lầu canh hỏa lực mặc dù mãnh, nhược điểm ở chỗ sáo lộ sẽ không cải biến. Đại quân xung kích trường dương độn tất nhiên chết thảm trọng, nhưng đối với Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên, lại một lần so với một lần làm được rất tốt. Lúc này đây đi trước khác tầm thường thuận lợi, nỏ thương không tái phát bắn, liền mưa tên đều bắn ra thưa thớt, hoàn toàn cấu không thành trở ngại. Hàn Quy Nhạn mắt phượng đại trương, kinh ngạc ở giữa vừa nghĩ hô lớn, chỉ thấy Trúc Lục hai nữ tiến lên càng chậm, cơ hồ từng bước về phía trước đạp đi. Nữ tướng yên tâm, không còn nói quấy rầy, chỉ phất phất tay làm nghỉ ngơi chỉnh rốn lâu ngày đột kích doanh lập tốt trận hình. Đối với trường dương độn phía nam lục tọa lầu canh mà nói, ngăn cản Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng hao tổn cùng ngăn cản một chi mấy ngàn người đại quân không có khác biệt. Hai ba luân thế công xuống, lầu canh trung dự trữ dĩ nhiên cấp báo. Mà so với đại quân càng khó có thể ứng phó chính là, nỏ thương cây tên bổ cấp càng thêm không dễ. Đột kích doanh đại danh tại Yến quốc như sấm bên tai, trước đó lại được bờ sông đại doanh cảnh báo, thủ vệ tướng sĩ không dám có chút đại ý, lại không dám hơi lộ dự trữ đã không đủ nhược điểm, tại chiến khích bổ sung vận chuyển tên nỏ. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên không có chút nào đại ý, lầu canh hư không bề ngoài phía dưới, là tràn ngập được càng thêm dày đặc sát khí. Đã vượt qua một hồi trước cực hạn, hai nữ bước chân đã gần đến hồ từng bước nhất bị. Lầu canh cũng tính đến đáng sợ, hình như đã người đi nhà trống. Thẳng đến hai nữ tới gần lầu canh không đủ 5 trượng khoảng cách, mới nghe một tiếng kèn lệnh, vũ tiễn nổ bắn ra, nỏ thương bay loạn. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên thứ thời khắc này bay ngược. Có thể nỏ thương vũ tiễn cơ hồ bao trùm các nàng vị trí nơi 10 trượng phạm vi, muốn các nàng tiến vô có thể tiến, không thể lui được nữa. Sinh tử khoảnh khắc, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ bùng nổ toàn bộ lực lượng. Trúc Nhã Đồng ở giữa không tha lũ vậy làm quá một cây nỏ thương, thân tùy súng. Nỏ thương phốc đâm vào mặt đất, cán thương còn đang không ngừng rung động, Mỹ Phụ rút ra nỏ thương ở trước người Vũ Điểu. Mộc Trế cán thương ở trước người Vũ xuất ra đạo đạo màu vàng nguyễn quang, kín không kẽ hở. Nhưng Trúc Nhã Đồng vẫn như cũ không dám lập ở nơi này, một bên Vũ Điểu một bên bay ngược. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lục Phỉ Yên cũng đoạt một cây nỏ thương, nhanh chóng hướng Trúc Nhã Đồng tới gần, hai nữ cơ hồ lưng dán vào lưng, cho nhau che giấu triệt thoái phía sau. Hai nữ còn ở nguy cơ bên trong, Hàn Quy Nhạn đột nhiên ra lệnh tiến quân. Đồng thời mắt thấy Mô Trinh trong lòng ngầm hiểu, dừng ở hậu quân. Này một vòng nỏ thương vụ tiễn cư nhiên rằng có một nén nhang lâu như vậy, Lục Tọa Lầu Canh sở hữu dự trữ Liên Châu vậy tại đây đoàn thời khắc nội toàn bộ đánh quang. Đợi đến vũ tiễn chỉ nghỉ, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên đều hoa dung thất sắc, toàn thân hương mồ hôi như mưa, sức cùng lực kiệt. Lầu Canh đồng dạng xuất hiện dị tiếng kinh hô, Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên tuy rằng đồng thời té lộn mèo một cái ngã ngồi, có thể khắp cả người cao thấp, không bị thương chút nào. Giết hắn đi nhóm, Hàn Quy Nhạn ra lệnh một tiếng, hãm trận doanh chia làm hai bộ. Một bộ hơn 10 nhân bảo vệ tại vận công khôi phục Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên bên người, thuận tiện thưởng vàng bạc châu báu giống nhau điên cuồng lục tìm phân tán đầy đất cây tên nỏ thương. Này tam đợt mưa tên, theo Lục Tọa Lầu Canh bắn ra cây tên nỏ thương ước chừng có 5-6 thiên chi nhiều, có thể nghĩ Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên đã trải qua như thế nào sinh tử tồn vong khoảnh khắc. Dư thừa nhân liền theo trận hình, chậm rãi chiều Lầu Canh công tới. Thành lũy ở ngoài vô góc chết, nhưng nằm cạnh gần, này Lục Tọa Lầu Canh chính là tuyệt hảo công sự che chắn. Quần hùng bàng quan khi nhìn xem rõ ràng, đi nơi nào đặt chân, đi như thế nào lộ tuyến mới không có khả năng bị trung vòng Lầu Canh công kích, sớm nghĩ đến nhất thanh nhị sở. Lầu Canh hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, Trường Dương Độn tầng ngoài mắt thấy muốn bị công phá. Nơi này công sự đầy đủ hết, nhưng đóng ở binh lính không nhiều lắm chỉ có 3.000 người. Mất đi công sự che giấu, phòng giữ binh lính tại sao có thể là những cao thủ này đối thủ? Đạp, đạp, đạp, tiếng vó ngựa nhanh. Luôn luôn tại xa xa tập kích quấy rối yến quân thiên kỵ cuối cùng không thể ngồi nữa nhìn thấy đi. Lầu Canh ngoại vi một khi bị công phá chiếm lĩnh, liền trở thành đột kích doanh tù không thể bẻ gãy trận địa, đến lúc đó muốn tiêu diệt phải hao phí không biết gấp bao nhiêu lần đại giới. Không thấy được bọn hắn đã tại lục tìm cây tên nỏ súng sao. Khá tốt bọn hắn không biết Lầu Canh chi tiết, lo lắng lại bị tập kích đánh, thẳng tiến thật là thong thả. Ba giảm lộ khoảng cách, bắc địa con ngựa cao to tát đề chạy như điên dây lát ký tới. Tuấn mã như thủy triều. Chỉ cần tách ra này hỏa tinh binh, có thể cấp Lầu Canh bổ cấp cây tên cũng đủ thời gian, Trường Dương Độn vẫn như cũ không thể phá vỡ. Nhưng là đi trước đột kích doanh bỗng nhiên trở lại, tựa như tại chỗ này chờ đợi rất lâu. Đầu lĩnh thiếu niên lang bĩu môi quỷ bí cười, dưới chân một điểm phản xung mà lên, thế nhưng thế du tuấn mã. Ngô Trình đương nhiên không có khả năng ngốc đến cùng con ngựa chạm vào nhau đến một lần ai thân thể cốt càng rắn chắc, cũng có lực. Hắn xông đến kỵ quân trước trận, đâm nghiêng vừa truyền. Người nhẹ nhàng dựng lên chỉ một cước liền đem kỵ quân bên cạnh một tên quân sĩ đá xuống mã đi. Thuận thế dừng ở yên ngựa phía trên, Ngô Trinh hạ thấp thân hình tại đẳng nhất tàng, xé ra dây cương, con ngựa chạy như điên ở giữa bị đại lực lôi kéo, không tự giác thả chậm bước chân. Ngô Trinh mượn cùng phía sau kỵ binh thác thân cơ hội, rút ra trường kiếm trở tay bá bá bá tam kiếm, đem tên kia kỵ binh lại đâm mã. Bị con này kỵ quân đuổi con vịt tựa như đuổi đã hơn nửa ngày, đột kích doanh tướng sĩ mọi người trong lòng tức giận. Kỵ binh xông trận vô địch, dễ dàng có thể nghiền nát hết thảy trước mặt. Nhưng này hỏa kẻ địch kiểu như linh viên, vó ngựa đạp không được, trường thương đâm không được. Đợi bỏ lỡ thân, bọn hắn còn có thể kêu gào đuổi theo tuấn mã, giạt ra bốn vó tuấn mã cư nhiên nhất thời còn ném không cười bọn hắn. Lầu Canh trước mảng lớn đất trống, đột kích doanh phát huy đầy đủ binh tinh võ công cao ưu thế, giao chiến sổ luân, liền có 50 đến danh kỵ quân xuống ngựa, con ngựa đều bị đột kích doanh các tướng sĩ đoạt đi. Lần này tình thế càng thêm ác liệt, có con ngựa trợ lực, đột kích doanh tướng sĩ như hổ thêm cánh. Rõ ràng chỉ có khoảng 100 nhân đội ngũ quấn lấy kỵ quân du đấu, yến quốc kỵ quân lại như bị châu chấu bao vây hoa màu điền, không nghĩ qua là liền muốn bị cắn đi vài hớp. Yến kỵ vừa không dám phân tán, đoàn tụ tại cùng một chỗ đối mặt những cao thủ này lại có lực làm cho không ra, ngược lại ngoại vi kỵ quân không ngừng có người xuống ngựa. Lĩnh quân yến đem chỉ hận nhân số không nhiều đủ, không thể đem đám này chán ghét châu chấu toàn bộ nghiền chết. Quyết, đến rồi, Lãnh Nguyệt quyết tay trắng nhất đưa. Tiếp được bay ngược mà quay về Ngô Trinh, đem hắn kéo dừng ở sau lưng mình. Đem ngựa chạy tới, ta lại đi thưởng, Ngô Trinh thở dốc một hơi, hắn đã giành lại 10 đến con tuấn mã, mặc kệ Trường Dương Độn lương thảo có thể hay không tiêu hủy, những cái này tuấn mã đều là mạng sống tiền vốn, Ngô Trinh giết yến binh chút nào không nương tay, đối với con ngựa lại cả gốc mao đều luyến tiếc thương. Yến kỵ liên tục bị nhục, trong chớp mắt ném hơn 200 con ngựa. Kỵ quân cho rằng ngạo lực cơ động tại đây đàn cao thủ trước mặt quả thực không đáng giá nhất sách. Chút ít kỵ quân thậm chí không thể so trận thế nghiêm toàn bộ giáp sĩ hữu dụng. Yến Đem gặp việc không tốt, đành phải quay đầu ngựa lại tạm triệt. Hắn không dám hướng đến Trường Dương độn chạy, bên trong đường mặc dù bốn phương thông suốt, tất cả đều là một chút gà tràng đường nhỏ, mã quân xông lên còn phải hướng rối loạn nhà mình trận thế. Đột kích doanh tướng sĩ thừa thắng truy kích, lại đoạt được 30 đến con ngựa. Kỵ quân vừa lui, Hàn Quy Nhạn liền vô cùng lo lắng đem đoạt đến ngựa toàn bộ tập trung vào một chỗ, đầu ngựa hướng về Trường Dương độn, nữ tướng Cử Tiên hướng về mông ngựa chính là một chút quất loạn, còn hạ lệnh đánh, nhanh chóng đánh ngựa. Ngô Trinh một trận nhức nhối, chính mình không đành lòng thương con ngựa, Hàn Quy Nhạn cư nhiên không phải là lấy ra bảo mệnh, mà là đuổi theo Trường Dương độn giống như khiên thịt dùng. Khó trách phía trước Hàn Quy Nhạn muốn nói đem ngựa cho hắn càng đáng tiếc. Đuổi theo, đều đuổi theo, mượn con ngựa che giấu, thành bại lúc này vừa mới. Trừ lần đó ra, xác thực không tiếp tục cơ hội. Tuấn mã ăn đau đớn hí, hoảng hốt chạy bừa bị xua đuổi hướng Trường Dương độn mất mạng phóng đi. Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên điều tức hoàn tất nhau nhau đứng dậy, xuất lĩnh quần hào theo đuôi nổi điên Tuấn mã đàn giết tiến Trường Dương độn. Trường Dương độn quân phòng thủ không nhiều lắm, gặp tiếp viện kỵ quân thất lợi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tầng thứ nhất ngoại vi lầu canh không chiếm được bổ sung dĩ nhiên bỏ hoang thành trống rỗng tử, tầng thứ hai lầu canh vẫn là lấy lục tỏa bao trùm khu vực này. Mà lầu canh co lại thế được càng thêm dày đặc, cũng ý vị nguy cơ tứ phía. Tuấn mã chạy như điên, quần hào giấu đang ở con ngựa phía sau, lúc này chỉ có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm công tiến độn bên trong, không nữa lưu lực cần phải, một đám chạy trốn không thể so Tuấn mã chậm bao nhiêu. Vẫn là 8 ngày vũ tiễn cùng nỏ thương, so ngoại vi càng thêm dày đặc, càng thêm mạnh ác. Nơi này đã là liền Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh đều không mảnh đất cắm rủi địa phương. Khó trách tướng thủ thành dễ dàng liền bỏ qua ngoại vi. Nguyên lai hắn lấn đột kích doanh ít người, lại đã phải liều chết đánh cược thời khắc, đợi tại nơi này làm các tướng sĩ chui đầu vô lưới. Nếu không phải là đám này tuấn mã, công tiến đến không biết muốn tổn thất bao nhiêu tướng sĩ. Yến quân chiến mã phiêu phi thể tráng, chúng tên mang thương liền ánh mắt đều đỏ, chỉ biết chạy như điên tán loạn. Còn ngựa khí lực không là nhân thể so với, trừ bỏ một chút không hay ho bị nỏ thương bắn chúng ngã xuống đất bất đắc kỳ tử ở ngoài, cho dù bị bắn thành con nhím còn có dư lực chạy nhanh. Quần hào lấy thân ngựa làm khiên thịt. Một lát ở giữa lấn đến gần lầu canh, đập ra cửa lầu, lầu canh kêu thảm tiếng thành phiến vang lên. Đoạt lầu canh mặc dù dịch, đoạn đường này tuy có tuấn mã làm lá chắn, đến đây tiếp ứng Di Khưu thành trăm tên tinh binh không một sống sót, đột kích doanh cao thủ cũng tử trận hơn 30 người. Trốn ở lầu canh thoáng thở gấp, Hàn Quy Nhạn mượn tên nỏ phóng ra động mắt nhìn đi, sắc mặt lại càng ngày càng bạch. Thành lũy tối tầng bên trong lầu canh tổng cộng chỉ lục tỏa, lại hợp thành nhất thể, cùng tường thành cùng loại, có thể nói đồng bức tường thiết bức tường. Này lục tòa pháo đài có ít nhất tam tòa đem đột kích doanh chỗ địa phương vị hoàn toàn bao trùm, chỉ cần rời đi lầu canh chính là chôn xương nơi. Dùng làm khiên thì tuấn mã xông đến nơi này đã toàn bộ người đầy vết thương, lại không nhịn được nhao nhao ngã xuống đất, đột kích doanh không tiếp tục bằng theo. Tầng thứ hai lầu canh vật tư cũng toàn bộ đánh hụt, không có lưu cấp đột kích doanh nửa điểm. Đồn lương yếu tắc, không có khả năng chỉ có lúc trước cái kia một chút cây tên, đều đặt ở nơi nào có thể nghĩ. Hàn Quy Nhạn nhìn phía Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên. Hai nữ đồng loạt lắc đầu, ý tức không thể nhảy vào. Trúc Nhã Đồng tinh tế nhìn một lát sau nói đi phía trước 20 bước, ta có thể đem ám khí đánh vào đi, nhưng là... Như vậy sát thương không đủ, hơn nữa, đại giới sẽ rất lớn, tướng quân cân nhắc. Tướng quân, từ không trưởng binh, hạ lệnh a. Đúng vậy a, Hàn tướng quân, ngài đã đi xuống làm a. Một trận này tính là sách sử thượng cũng phải lưu danh, đáng giá. Trận đánh tới cái này tình cảnh. Đột kích doanh tướng sĩ đều đã có hẳn phải chết chi tâm, lòng dạ ngược lại một trận rộng rãi. Hàn Quy Nhạn gắt gao siết quả đấm, nói không hoảng hốt, các ngươi đi ra ngoài trước đem lân cận cây tên cùng nỏ thương đều kiểm đi lên. Cần phải nhớ kỹ, muốn giấu tại lầu canh sau đó, tuyệt không muốn tham, có bao nhiêu tính bao nhiêu. Các tướng sĩ lĩnh mệnh đi tới, Hàn Quy Nhạn tâm loạn như ma. Nàng là đánh lâu chi tướng, nguyên bản không có khả năng nhân từ nương tay, nhưng đột kích doanh thật sự là bảo bối khúc mắc. Ngô Trinh đem đến báo thù phải dựa vào lực lượng, nàng thật sự hạ không được quyết tâm làm các tướng sĩ toàn bộ bỏ mình tại nơi này. Tính toán một chút, nếu không, ta sẽ giúp ngươi một hồi a. Loan Thải tỉnh tóc mây tán loạn, 10 vạn lửa cấp bách phía dưới vẫn như cũ có chút lười biếng theo bức tường cười nói. Ngươi, có thể, Ngô Trinh hết sức vui mừng nhảy lên. Ngươi không tin, Mỹ Phụ nhíu nhăn cánh mũi, bất mãn hết sức. Tín, Ngô Trinh đợi nàng quả thực một vạn cái tin tưởng, nếu không là chỉ điểm của nàng. Ngô Trinh lại có thể nào bỗng nhiên thông lãm toàn cục. Nha, người tin rồi, bất quá các nàng giống như đều không tin. Loan Thải Tình quyệt quyệt khóe môi nói không cần sợ ta bán các ngươi, ta đi ra ngoài trước, bọn hắn không dám bắn tên, đến lúc đó các ngươi công thành là được. Trúc Nhã Đồng, người ám khí nên đánh cho đúng giờ, ta muốn là tạm tính mạng, ngươi nợ ta đời này nhưng mà trả không được rồi. Kia, ta bồi công chúa đi thôi. Trúc Nhã Đồng đứng dậy cười nói, ta cũng đem tính mạng áp thượng thành công hay không? Không thành, bản công chúa không tin được ngươi. Loan Thải Tình quả quyết lắc đầu cự tuyệt Trúc Nhã Đồng hảo ý. Kỳ thực nàng biết luận ám khí bản sự, không ai có thể so được Trúc Nhã Đồng. Muốn tinh chuẩn mệnh trung lầu canh xạ thủ làm lầu canh ngắn mùi đánh mất sức chiến đấu, vì đột kích doanh đập đến dưới thành tranh thủ thời gian, vì Trúc Nhã Đồng mặc trúc. Nói sao toàn bộ doanh tương sĩ ám khí đều ở sau lưng nàng bối nang. Ta bồi công chúa đi, Lục Phỉ Yên muốn dẫn binh công thành, Ngô Trinh biết trừ hắn ra không nữa người thứ hai thích hợp. Người còn không sai biệt lắm, Loan Thải Tình đứng dậy là xong, giống như nói thầm trong lòng vừa tựa như đối với Ngô Trinh nói Trường Dương Độn tướng thủ thành kêu Ngụy Nam Kiệt, người này bản sự cũng không nhỏ nga. Cố ý bất tử thủ ngoại vi, yếu thế đem các ngươi dụ đến nơi này, biết không? Nơi này bố trí tất cả đều là hắn một tay xử lý, tán dương trận. Hao tổn được các ngươi thất thất bát bát toàn bộ hãm tại nơi này tiến thối không đường. Đây là ăn chắc các ngươi ít người, nếu cường công, tính là thiêu lương thảo, các ngươi sống được đến cũng tuyệt không thể vượt qua hai trường số. Công chúa nói đúng, bất quá, cái này Ngụy Nam Kiệt bản sự, như thế nào sẽ bị phái đến trông giữ lương độn? Như vậy tâm cơ tính kế. Xem xét thời thế khả năng, Ngụy Nam Kiệt đơn giản là phong độ của một đại tướng, dù như thế nào không nên đến thủ lương thảo. Vậy thì có cái gì kỳ quái, là mọi người có nhược điểm nha. Loan Thải Tình xem thường nói, ngươi cũng biết hắn năm đó vì cái gì bị giáng chức đến Trường Dương Độn. Vì sao? Ngô Trinh đầy bụng nỗi băn khoăn, chỉ thấy Loan Thải Tình hì hì cười, sau lưng phá khai lầu canh môn, tê lạp lạp đập vỡ vụn quần áo lộ ra nửa bên thơm ngon bờ vai, lòe ra lầu canh thét to đừng bắn tên, là ta, Phúc Tuệ công chúa. Cứu mạng, cứu mạng. Ngô Trinh trợn mắt há hốc mồm nhìn Loan Thải Tình cứ như vậy quần áo không chỉnh tề, nghiêng nghiêng ngả ngả, hữu khí vô lực chiều lầu canh tối nội bao vây chạy tới. Trưởng Dương Độn truyền đến kinh ngạc tới cực điểm, lại vui sướng tới cực điểm hào phóng tiếng gào dừng tay, không cho phép bắn tên. Công chúa, là Phúc Tuệ công chúa. Lầu canh giống trống không không người phế cư, đem làm phía dưới, không người dám cãi lời. Ngô Trinh nuốt khô hấp nước miếng, chợt nhớ tới tại đình thành thời điểm. Cái kia bị chính mình tức giận đến đánh mất lý trí, không hiểu được chết tại hầm ga mê tan phía dưới Địch Tuấn Ngạn. Một cái nữ nhân, thật có thể quyết định hai trận chiến sự thắng bại cân bằng. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi. Trúc Nhã Đồng vỗ vỗ Ngô Trinh đem hắn tỉnh lại, tựa như một trận gió lướt đi lầu canh, theo đuôi Loan Thải Tình năm bước ở ngoài, giống như đuổi theo. Lầu canh thượng tên không dám phát, duy sợ bị thương Phúc Tuệ công chúa. Loan Thải Tình từ Đào Hoa Sơn một trận chiến sau liền biến mất không có dấu vết. Hoàng thất đối với lần này nói không tỉ mỉ, tính là không có đem lệnh, nàng vừa hiện thân lầu canh xạ thủ cũng muốn điêm lượng một chút. Huống hồ Ngụy Nam Kiệt đã hạ lệnh. Ngô Trinh ra lâu khi đã lạc hậu, hắn cố ý trước trái phải một tấm vọng, tựa như đang tìm Loan Thải Tình chạy trốn phương hướng, lăng chỉ chốc lát mới chạy đi theo đuổi. Chỉ nghe Ngụy Nam Kiệt khí cấp bại phôi nói bắn tên, bắn tên, bắn tiểu tử kia. Vũ tiễn phô thiên tới, dày đặc lại phạm vi không rộng, chỉ dám bắn Ngô Trinh thân chu, duy sợ ngộ thương Loan Thải Tình. Ngô Trinh để khí vài cái đi nhanh, vũ tiễn liền ở sau người chui vào đất. 5 bước, thập bộ, 15 bước, 20 bước. Ngô Trinh né tránh hai tùng vũ tiễn, Trúc Nhã Đồng sớm khóa được phương hướng, thừa dịp xả thủ nhóm đều ngắm lấy Ngô Trinh cơ hội cao nhảy dựng lên, hai tay trào đầy một bó to ám khí toàn bộ vẩy đi ra ngoài. Đầy trời hoa vũ, Trúc Nhã Đồng đầy trời hoa vũ liền chính xác là đầy trời hoa vũ. Hai thanh ám khí mới ra tay, Trúc Nhã Đồng đang ở không trung, sờ mó bối nang lại là hai thanh, lại đào lại là hai thanh. Bóng hình xinh đẹp tại không trung vừa tiếp theo bán, tam tọa lầu canh mỗi một cái động nhãn tất cả đều ăn 3 năm mũi ám khí. Này phóng ra lực đạo nhưng lại cùng tình nọ tiếp cận, ẩn tại này ở giữa xạ thủ tránh né không kịp, kêu thảm tiếng liên tục. Trúc Nhã Đồng miễn cưỡng rơi xuống đất, mượn xạ thủ bị thương đổi nhân khoảng cách lại lần nữa nhảy lên, lại là liên tiếp không ngừng ám khí vẩy đi ra ngoài. Nàng từ Lục Phỉ Yên đang thăm dò khi liền luôn luôn tại tính toán, càng mạnh nhẫn đến lúc này mới đem công phu ám khí khiến cho đi ra. Nguyên bản nếu là trực diện lầu canh chung vũ tiễn, nàng trốn tránh đã tự không kịp, muốn lấy lực một người áp chế tam tọa lầu canh quả thực nói nhảm mà thôi. Nhưng có Loan Thải Tình trợ lực, mỹ phụ bản sự phát huy được tinh tế. Lầu canh xả thủ toàn bộ trốn ở tường đất sau tạm lánh mũi nhọn, chỉ chờ đem ra lệnh đạt, Trúc Nhã Đồng ám khí kiệt quệ, dù cho tốt đánh trả. Loan Thải Tình đã chạy vội tới thành lâu một bên, thành cửa mở vết nứt khích muốn thả nàng vào thành. Loan Thải Tình nghiêng người mà vào, bỗng nhiên hai trường trục đổ thủ vệ binh lính. Không nhanh không chậm đi theo ở phía sau Ngô Trinh tấn như lôi đình vậy điện xả tới, rút ra côn Ngô kiếm chém lung tung. Trúc Nhã Đồng lần thứ ba nhảy lên, đây là cuối cùng một đợt đầy trời hoa vũ, đồng dạng là tối nhanh chóng, mãnh liệt nhất một đợt. Không chỉ có áp chế lầu canh, lúc rơi xuống đất còn lấy ra cuối cùng ngũ quản mưa to hương mai, hướng đầu tường đánh. Lục Phỉ Yên theo nàng bên người vượt qua, đột kích doanh tướng sĩ nội tâm bốc lên, trên miệng lại trống không một lời, giống như không có gì cả phát sinh, giống cực đói mãnh hổ lặng lẽ sờ sờ đánh về phía Trường Dương Độn nội. Sở hữu nhóm lửa đồ vật đều bị thiêu đốt, Trường Dương Độn một lát ở giữa ngọn lửa tận trời, tiếng khóc chấn. Ngô Trinh hội hợp còn sót lại tướng sĩ, lau đem bị hun khói hắc khuôn mặt tuấn tú nói không ngựa, mẹ nó, toàn bộ độn liền mã đều không có. Muốn cái gì mã a, bổn, đi Tây Bắc chạy a. Vì sao? Ngươi, làm tướng chi đạo không phải biết lý sao? Ngươi lúc trước vận trù toàn cục bản sự lại không thấy. Hàn Quy Nhạn tức giận đến nở nụ cười, chỉ lấy Tây Bắc nói hướng đến chỗ đó 30 chính là Thiên Trụ Sơn, chỉ cần trốn vào sơn, chúng ta doanh cũng là lớn sơn vương, ai có thể làm gì được chúng ta? Còn muốn cái gì mã? Ngô Trinh sừng sốt, vỗ ót một cái, cười ha ha lĩnh quân chạy đi. Chương 14 khói trên sông mênh mông lỗ mềm mại thuyền nhẹ. Cùng là trốn vào đồng hoang trốn vào núi lớn, chuyến này tâm tình cùng trốn tại Phục Ngưu Sơn bên trong thê thê lương hoảng sợ không thể so sánh nổi. Phục Ngưu Sơn ăn bữa hôm lo bữa mai, Hư Nguyên Hoán Lâm vách núi bờ bên kia Duệ Hạ Vọng Tuyệt, cơ quan cạm bẫy toàn bộ phí công mất hết can đảm. Toàn bộ còn tại trước mắt, nắng sớm tờ mờ sáng thời gian nhảy vào Thiên Trụ Sơn, đột kích doanh còn sót lại hơn 100 nhân cùng nhau tùng nhất khẩu đại khí. Vòng nhiên tăng trực tiếp ở trên mặt đất nhất nằm, rõ ràng mệt mỏi khí đều thấu bất qua đến, còn tại đứt quãng cười ha ha. Ngô Trinh nội lực thâm hậu, mặc dù đồng dạng có thoát lực cảm giác, vẫn là một mình tại núi rừng ngoại trông về phía xa, bảo đảm truy binh vẫn chưa đến. Một trận chiến này kịch liệt cùng gian nan, bỏ mình đồng chí, tựa như trước mắt liên miên chập trùng không chừng đồi núi làm người ta nỗi lòng khó ăn, vừa giống như Thiên Trụ Sơn thượng căn kia giống nhau trụ trời cự thạch giống nhau nghĩ tới mênh mông. Chạy đi Hoắc Vĩnh Ninh cùng hướng vô cực tại ngôn ngữ của mình đe dọa hả hẳn là ngủ bất an tầm đi à nha. Đổi bất luận kẻ nào có như vậy huyết hài thâm cừu, nhất định đều nhanh không nhịn nổi tìm tới cửa đi, nhưng là Ngô Trinh không vội vàng, hắn chí hướng không chỉ có ở đây. Ninh gia diệt tộc mới là hắn suốt đời lớn nhất chí nguyện, hắn một chút xíu đều không vội. Trường Dương Độn lương thảo đã tuyệt, Di Khư một trận chiến đại cục đã định, trận này Yến Thịnh chi chiến cũng đến khúc cuối. Hai nước quyền chủ động như vậy đã phát sinh thay đổi. Chỉ cần Hàn Thiết Y vững vàng bảo vệ cho bờ sông, Yến quân bất lực, sớm muộn là cái lui binh kết cục. Ngô Trinh không khỏi lộ ra mỉm cười, Yến quốc liền lầm cây bừa vụ xuân, quốc lực tất nhiên tổn hao nhiều. Loan Quảng Giang, ngươi tại Đào Hoa Sơn hạ tuyệt hậu độc thủ, nghĩ vì con của ngươi phô bình thống nhất thiên hạ đường thời điểm nhất định không nghĩ đến có một ngày này a. Xuyên thục nội loạn, quan trung mệt mỏi, kinh sở thế cường, vài năm thời gian thiên hạ vận mệnh đại biến, đều là Ngô phủ đám người khó quên hành trình. Ngô Lang, Lục Phỉ Yên nhẹ nhàng nhảy tại Ngô Trinh bên người, về phía sau nhìn liếc nhìn một cái tin tưởng không người cùng đến, đỏ mặt dựa vào hắn bả vai. Sao không đi nghỉ một chút? Đến bồi ngươi, ta cũng không mệt. Lục Phỉ Yên ngừng lại một chút nói chúc phu nhân chân nguyên tổn hao nhiều đang tại vận công, hay là ta đến, tất cả mọi người không muốn để cho ngươi một người. Hai tay nắm chặt, tầm đầu ý hợp. Mỹ phụ thể chất vốn dịch mồ hôi, có thể cho dù kịch chiến sau mồ hôi nhễ nhại vẫn mang theo nàng chỉ có bách mị chi hương. Ngô Trinh sâu ngửi một cái, thích ý nói không cần lo lắng cho ta, lúc ấy. Liền là tưởng niệm sư tôn, còn có Hồ Thúc Thúc, nhị sư cô bọn họ. Người trong lòng có buồn khổ, sau này cũng không muốn nghẹn. Không phải là đã sớm quyết định sao, có chuyện gì, người một nhà cộng đồng đến gánh vác. Chỉ rất là tiếc nuối, cuối cùng đến bước này thì càng tiếc nuối, nếu như lại sớm mấy năm, liền sẽ không phát sinh những cái này. Bọn hắn còn có thể xem ta làm được trước mắt sở hữu sự tình, không, lại sớm mấy năm. Hoắc Tặc căn bản cũng không có cơ hội. Nhân lực có khi mà cùng. Ta biết, cho nên chính là tiếc nuối nha. Ngô Trinh thở dài một hơi, lộ ra nụ cười nói đều đi qua rồi, nhân chết không có thể sống lại, tiếc nuối về tiếc nuối, ta không có khả năng dối dám những cái này. Sau này mấy chục năm ta còn có rất nhiều việc phải làm, còn muốn bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ. Lục Phỉ Yên tại Ngô Trinh trong ngực tự nhiên cười nói, ỉ được càng thêm chặt. Điều tức nghỉ dưỡng sức một ngày, Yến quân không có truy. Hư Nguyên Hoán cũng không có. Như Ngô Trinh lời nói, khi hắn cũng đến thập nhị phẩm cảnh giới, hết thảy đều đã khác biệt. Hư Nguyên Hoán nếu không có thể không chút kiêng kỵ nghĩ lấy tính mệnh của hắn, tùy tiện theo đuổi tìm cái chết vô nghĩa sẽ chỉ là hắn chính mình. Đột kích doanh chuẩn bị hướng Tây tiến vào Ba Sơn Thục Thủy, núi non trùng điệp chỗ người ở thưa thớt, hành tung vốn bí ẩn, các tướng sĩ cũng không sợ bị người phát giác. Núi rừng đại quân vô dụng, có bản lĩnh liền phái một đội đều là võ lâm cao thủ. Còn có ba vị tuyệt đỉnh cao thủ dẫn dắt tinh binh đến cứng đối cứng một hồi. Đột kích doanh tướng sĩ phần lớn đều là núi rừng sống quen. Mang theo đồ ăn không hai ngày liền ăn xong, núi lớn đánh một chút món ăn thôn quê, ngắt lấy quả dại, một ngày ba bữa là không có, chấp nhận no bụng đổ không vấn đề. Đợi gặp thôn trấn đổi lại một chút lương lực lúa gạo, một đường tố thủy mà đi. Đến bờ sông một bên tìm người ta mượn mấy đầu thuyền nhỏ vượt sông đến nam, quanh đi quẩn lại một tháng có thừa mới trở lại Di Khưu thành. Trưởng Dương Độn lương thảo bị đốt, Yến quân đại loạn, Khưu Nguyên Hoán đấu tranh anh dũng dựng cầu nổi cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đại quân lui về Giang Bắc, ngày thứ hai liền từ bờ sông một bên phân phê từ từ lui quân. Một trận chiến này Yến quốc lương thảo vốn cũng không tính phú chân, không tiếp tục lực trong thời gian ngắn bổ cho xong toàn bộ. Di Khưu vùng Yến binh sĩ khi hoàn toàn biến mất, nếu không rút quân kỳ hạn tất loạn. Khưu Nguyên Hoán đã bất chấp Nam công, chia nhiều lộ lui nhập các nơi thành trì, để ngừa thịnh quân thừa cơ đến công. Chủ tướng Âm Tín hoàn toàn không có, huyết chiến qua đi mỏi mệt đến cực điểm thịnh quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi Ngô Trinh một đoàn người ăn mày giống nhau trở lại Di Khưu, toàn quân cao thấp bản khuôn mặt mới một chớp mắt toàn bộ buông lỏng ra, tiếng hoan hô như sấm động. Quần áo tả tơi tiếp nhận toàn thành quân dân hoan nghênh anh hùng trở về hoan hô, sau toàn bộ chiến báo cấp báo Hàn Thiết Y, vào thành nghỉ ngơi chỉnh rốn. Đại Tần quốc khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, Yến Thịnh hừng hực khí thế chiến sự cùng bọn hắn hình như một chút không quan hệ. Dân chúng may mắn không cần tao ngộ chiến lửa, tại nhiều tai nạn sau có thể hưởng thụ một đoạn an ninh thời gian. Nhưng đèn đốt sáng trưng trong hoàng cung cho dù không giống phố phường dân gian giống nhau tường hòa. Bình định Giang Châu, lên ngôi đăng cơ, quen đi nữa cực mà chảy chỉ quốc Lý Chính, không cần bao lâu, vị này tại Đại Tần nhiều năm được hưởng tiếng tăm, từ chức trung thư lệnh, liền có khả năng trở thành dân chúng trong miệng nhân người yêu mến tốt hoàng đế. Đây hết thảy bàn tại kế hoạch bên trong, Hoắc Vĩnh Ninh đối với chính mình xử lý quốc sự năng lực có tuyệt đối tự tin, cũng có tuyệt đối năng lực. Đại Tần quốc mặc dù trải qua nội loạn, cũng so ban đầu dự tính phòng trừng hơn bỏ ra rất lớn đại giới, nhưng quốc thể thượng tính an ổn, dân chúng không có đại phê trôi giạt khắp nơi. Đây hết thảy nguyên bản đủ để cho kín người ý, có thể cũng chỉ là đối với Xuyên Lạnh nơi mà nói. Đại Tần nội loạn thời gian, Xuyên Lạnh ở ngoài phát sinh kịch biến. Giống như mới trừng mắt nhìn, Đại Tần quốc liền trở thành yếu nhất một quốc gia. Yến quốc nội tình còn đang, thịnh quốc biến chuyển từng ngày, chỉ có Đại Tần mới vừa vặn bình ổn nội loạn, quốc lực trọng thương không nói, muốn một lần nữa đạp lên phát triển đường xá, còn không biết phải bao lâu. Vạn nhất lại gặp điểm thiên tai nhân họa, Hoắc Vĩnh Ninh không dám nghĩ tiếp nữa. Cả đời bên trong, ngồi ở Long ỷ Thượng Hoàng đế cơ hồ đã không nhớ ra được đã từng khi nào thì hối hận quá, nhưng là tối nay, hắn vô cùng hối hận. Nếu như tại Lương Châu ra đem hết toàn lực, trợ Yến quốc giết Trúc Nhã Đồng, Ngô Trinh này liên quan đám người, chính mình liền không có trước mắt quẫn cảnh. Nếu như không để bọn hắn tiến quan, đem bọn hắn vây Lương Châu, cũng sẽ không có hiện tại kịch biến. Thật hối hận, tại Lương Châu chỉ đáp cầu rắt mối, thời khắc mấu chốt còn đẩy lên một phen, là vì tổn thương Yến quốc quốc lực. Như vậy sau khi lên ngôi, Yến quốc bận việc nội việc thì không thể nhân lúc hư đến công. Phóng Lương Ngọc Vũ cùng Ngô Trinh tiến tam quan, nhập Giang Châu, cũng phải cần nhị hổ tương tranh. Đến lúc đó vô luận hắn đánh chính là Cần Vương vẫn là tiêu diệt loạn cơ hiệu, đều thuận lý thành chương. Lương Ngọc Vũ dù sao cũng là Đại Tần thái tử, Ngô Trinh cùng Đường Mạt Lộ cũng tuyệt không sẽ vì hắn đam chế, hai người tại Giang Châu tranh đấu gay gắt, chỉ cấp chính mình thống nhất Đại Tần tốt nhất cơ hội. Vạn vạn không nghĩ đến, Ngô Trinh cư nhiên bỏ qua Giang Châu, cứ như vậy từ bỏ mảng lớn cơ nghiệp lẻ loi chạy tới Thịnh Quốc. Lấy Lương Ngọc Vũ người vọng, Tống Đại Quang mới có thể, Giang Châu hoàn toàn không có hao tổn máy móc ràng buộc. Còn nhanh chóng thành bền chắc như thép, xương khó gặm. Thịnh quốc được Ngô Trinh, như ngủ sư bừng tỉnh, lại có cuộc đấu thiên hạ tâm khí cùng năng lực. Tổn nhân mất đất, nhân đều là được, tổn thất người, nhân đều là thất. Cổ thánh tiên hiền lời và Ngọc Hoắc Vĩnh Ninh rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, có thể hắn vạn vạn không thể tưởng được, bây giờ gặp phải nan đề cũng bởi vậy dựng lên, hoàng đế đứng dậy tự lẩm bẩm ai cũng thành tựu một cái Ngô Trinh, cũng có thể bộ tiến câu này ngạn ngữ. Biết vậy chẳng làm, có thể thì có biện pháp gì đâu. Vô luận ngươi là chân long thiên tử, vẫn là dân trung thấp cổ bé họng, đều tránh không được lấy hay bỏ. Hoắc Vĩnh Ninh năm đó vì lấy đại cục, vì bảo vạn vô nhất thất đăng cơ vì hoàng, không thể không bỏ đi rất nhiều, dĩ nhiên là muốn vì hắn đang bỏ đi việc nhỏ gánh vác tương ứng đại giới. Ai có thể hy vọng được đến, một chút việc nhỏ, mười mấy người, cư nhiên đại giới thảm trọng như vậy, sẽ trở thành đại họa tâm phúc. Hoàng huynh, Di Khưu tin tức đến đây. Ngô chó nhỏ hồi Di Khưu thành, Khưu Nguyên Hoán lui binh có hay không? Hoặc Vĩnh Ninh ý thái tiêu điều, hứng thú thiếu thiếu địa đạo. Hoàng huynh liệu sự như thần, Hướng Vô Cực nguyên bản liền trông có vẻ già, mấy ngày nay đến tướng mạo càng thêm sầu khổ. Lại có cái gì liệu sự như thần? Hoặc Vĩnh Ninh chán đến chết cầm lấy quyển sách cuốn, quét hai hàng liền ném vào bàn nói Yến quân lương thao nếu bị đốt, Ngô chó nhỏ còn muốn chạy bọn hắn còn có thể ngăn được. Một khi vào núi lớn, thiên hạ đã không có người có thể làm gì được bọn hắn. Nói đến đây một câu, Hoắc Vĩnh Ninh rõ ràng ảm đạm rất nhiều, Hướng Vô Cực cũng thấy rùng mình. Lần này là đối phó đốt Yến Quốc Lương Thảo, tiếp theo nếu như là lặng lẽ tiềm nhập Thành Đô hành chuyện ám sát đâu. Hướng Vô Cực cũng không dám nghĩ tới. Mùa đông đêm, cho dù lửa than cháy sạch ấm ấm áp áp hoàng cung cũng giống lên trận âm phong, ánh nến lúc sáng lúc tối, chiếu rọi mặt người âm tình bất định. Hoắc Vĩnh Ninh bình tĩnh thật lâu sau, đột nhiên hỏi nói cái kia đột kích doanh, còn có mấy người sinh hoạt. Cứ tất còn có hơn 100 người. Hơn 100 nhân, hơn 100 người, Hoắc Vĩnh Ninh đóng lại hai mắt, hình như đối với mấy cái chữ này tất cả kinh ngạc như thế nào còn có hơn 100 nhân. Yến binh đều là phế vật sao? Hướng Vô Cực không từ ngữ phản bác, im lặng không lời. Quên đi, Hoàng huynh, người đem Kỳ Nhi mang đi phủ tốt nhất sinh dạy bảo, nên dùng thủ đoạn đều phải dùng, hy vọng hắn có thể kịp bang thượng bận rộn. Đoạn thời gian này, trước tiên đem nàng thả ra đi. Bệ hạ, Hướng Vô Cực giật mình kinh ngạc, đề cao thanh âm nói này. Không ổn đâu. Không có gì không ổn, Hoắc Vĩnh Ninh lắc đầu nói Du Nhân Tắc đứa con trai kia, có người bằng hữu là Bạch Vân Thư Viện thủ đồ Trương Mầu Cần. Người này di động khen phóng túng, có hoa không quả. Bất quá hắn viết quá một phần văn chương, bên trong có câu chấm quá mức chính là yêu thích này đây có phi thường người, sau đó có phi thường việc, sau đó lập phi bình thường công. Hoàng đệ, đã đến phi thường thời điểm, không được phi thường việc, như thế nào lập phi bình thường công? Chẳng lẽ chấm cùng hoàng đệ phải vĩnh viễn trốn tại nơi này, từng bước không dám rời đi sao? Kỳ Nhi thiên tư cao tới đâu, không có ta cùng với hoàng huynh, hắn sau này lại có thể làm gì? Bệ hạ nói chi có lý, để cái này đi làm. Chờ một chút, Hoắc Vĩnh Ninh nghiêm mặt nói ngươi không nên đi, làm Vinh Nhi đi phóng nàng đi ra, trước đem nuôi một tháng lại mang đến gặp chấm. Này một tháng, nàng muốn cái gì liền cho cái đó. Mỗi một vật đều phải rõ ràng ghi nhớ đến. Thần lĩnh chỉ, âm u dưới đất, thật dài hành lang chỉ ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, ẩm ướt nặng nề không khí nghe thấy chi dục nôn. Tinh thiết đúc thành giám lan, cánh tay giống nho phẩm chất xích sắt bán treo nghiêm ra trông giữ nghi phạm. Nghi phạm bị treo tại không trung, kiễng mũi chân mới có thể điểm ở mặt trợ lực, nàng cúi thấp đầu hấp hối, bị xích sắt cuốn lấy hai cổ tay sớm lập tiến cốt nhục, máu tươi liên tục không ngừng giọt nước. Toàn thân vết bẩn cùng vết máu, làm cho cả ảnh hình người địa ngục trung gian kiếm lời tụ tra tấn quỷ hồn giống nhau đáng sợ. Điệp Nhi, Lưu Vinh đá văng địa lao đại môn phi giống nhau bôn nhập, trông coi địa lao địa ngục tốt vừa muốn lên tiếng, Lưu Vinh bay lên hai chân, nhất thời đem hai tên ngục tốt bị đá không có khí tức. Dư thừa địa ngục tốt không dám tiếp tục nói, ý góc tường mất mạng bỏ chạy. Điệt nhẹ điệp không có trả lời, vẫn như cũ bị bán treo vẫn không nhúc nhích, giống như đã không có khí tức. Lưu Vinh mở ra song sắt, đơn chân đạp, một cái chân khác vòng ở điệt nhẹ điệp cong gối, sẽ chậm chậm cởi bỏ xích sắt chậm rãi buông xuống. Điệt nhẹ điệp mềm mềm cúi đổ, Lưu Vinh một cánh tay nhất nhận lấy đem nàng đỡ ổn để nằm ngang. Âu yếm nữ tử thảm trạng làm hắn tâm như đao xoắn, nhưng hắn trong mắt do sắc thái vui mừng nói Điệp Nhi. Sư tôn để ta thả ngươi đi ra ngoài, ngươi liền ở tại ta phủ tốt nhất dễ nuôi thương. Bẩn ô gián ở hai mắt vừa động, điệt nhẹ điệp hơi hơi tĩnh mắt, cho tàn ánh mắt cư nhiên cũng lộ ra ti chợt lóe tức mực sắc mặt vui mừng, khó nhọc nói đi ra ngoài. Ân, đi ra ngoài, ta cái này mang ngươi hồi phủ. Lưu Vinh lau đem lệ, một chút cũng không ngại người trong lòng lỗ sang đống hỗn độn, một cánh tay ôm lên điệt nhẹ điệp nói ngươi chịu đựng một chút, đến phủ thượng lại cho ngươi trị thương. Đúng rồi, sư tôn hỏi ngươi muốn cái gì? Thương thế của ngươi, muốn ngàn năm người tham gia vẫn là cỏ linh chi, vô thường địa long hoàn ta đã bị hạ. Nam nhân, ta muốn nam nhân, thực nhiều hơn rất nhiều nam nhân, điệt nhẹ điệp cắn chặt hàm răng hung áp nói, cũng không biết là kích động vẫn là vui sướng, khanh khách đát đát run rẩy tiếng giống mưa to đánh mái hiên vậy vang lên. Chịu đựng qua đông tuyết kỳ hàn, xuân lôi từng trận, liên miên mưa bụi lại phiêu đầy thần châu đại địa. Nhu miệng vùng yến thịnh mấy ngày liền chinh chiến, hai quân các hữu thắng bại. Nhưng tùy chung không có giải quyết dứt khoát cơ hội. Yến quân tại Di Khư thất lợi, lại không dành chú ý chuyện khác, Hàn Quy Nhạn lãnh binh vài lần lướt qua Táng Thiên Giang tiến sát Tương Dương vùng, nhưng Yến quân phòng thành củng cố, liên chiến không tiệp, đành phải thu binh hồi Giang Nam ổn thủ bờ sông. Mắt thấy Viễn Sơn thượng băng tuyết tan hóa, mưa rầm tầm tã, không lâu sau đó chính là Xuân Thủy Phồng Giang trì. Yến quân thấy tình thế đã nan hồi, toại thôi binh trở lại. Trương Thánh Kiệt nhận được chiến báo lập tức đại xá thiên hạ, cả nước chúc mừng. Thịnh quân tùy ý chúc mừng chiến lui cường địch, nhất thời lại là cả nước sôi trào rầm rộ. Di Khưu trong thành hãm trận doanh khải hoàn hồi chiều, Hàn Quy Nhạn đều đâu vào đấy ban xuống hành quân đem lệnh, phân phê thứ theo thứ tự đông còn ở bên phải tranh, người lĩnh đột kích doanh tướng sĩ vùng ven sông Ngạn đi trước, một đường tiếu tham, chặt chẽ chú ý yến quân hướng đi, nếu có chút không ổn lập tức báo lại. Nếu không có đặc thù quân tình, bọn ngươi tới nhu miệng hội hợp đại quân, nghe theo trấn đông tướng quân điều khiển. Mực Mưa Tân, Tề Hàn Sơn, hai người các ngươi lĩnh hãm trận doanh đại bộ. Hãm trận doanh nhiều người, không cần phi đi bờ sông dọc tuyến, có thể đi quan đảo, nhưng cách xa đột kích doanh không siêu 50 khoảng cách, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Trúc Thị Lang, Nghe Giám Quân, các ngươi lĩnh mềm mại huấn luyện viên, Cù Vũ Tương, Lâm Tiên Tử, Ngọc Lung Yên, Lãnh Nguyệt Quyết, Loan Công Chúa đợi còn có hãm trận doanh tiểu bộ, tùy bản tướng từ sau áp trận. Một đường phân phối hoàn tất, Ngô Trinh ngạc nhiên nói ta đâu này? Sẽ không đem ta ở lại nơi này à? Gấp cái gì? Hàn Quy Nhạn trợn mắt, ý bảo ở bên phải tranh, Mực Mưa Tân, Tề Hàn Sơn, Trang Đông đợi thân tín riêng phần mình nên rời đi trước, chỉ để lại Ngô Phủ Trung nhân tài cười tùm tìm nói Ngô tiến sĩ. Đến ngay đây, bản tướng niệm tình ngươi có thương tích trong người hành động bất tiện, không nên đường dài cưỡi ngựa sóc này, đặc bị xuống lầu thuyền một cái, xứng thủy thủ tôi tớ 10 người, Ngô tiến sĩ đi thuyền vùng ven sông Đông còn. Suốt quãng đường nha, liền thật tốt dưỡng thương, như gặp có cái gì tâm hoài bất quý hại dân hại nước, hoặc là yến quân tiếu tham, ngươi cũng không tiện ra tay ứng phó. Lục tiên tử, Cố tiên tử, tải, đại trướng chỉ còn lại Ngô Phủ đám người, Hàn Quy Nhạn càng nói ngữ khí càng là quái dị, khóe miệng cười mờ ám đều nhanh không giấu được rồi, đánh mưu ma trước quỷ mỗi cá nhân tâm lý đều rành mạch. Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh trong lòng khẩn trương, thường ngày ngẫu nhiên cũng chế ngạo Nghe Diệu Quân, thật đến trên thân thể của mình mới phát giác xấu hổ mà ức. Hai người các ngươi bên người bảo hộ Ngô tiến sĩ, thuận tiện lại chăm sóc hắn ẩm thực khởi cư, xong. Tu cái gì chữa thương, nếu trở về phủ còn chưa khỏe toàn bộ, hoặc là lại bị cái gì hại dân hại nước lấy tân thương, hoặc là làm lụng vất vả quá mức hình dung tiểu tụy, chỉ còn sót xương bọc da, sắc mặt xanh trắng, phát cởi nha rơi, đôi mắt nhi đen xì xì. Ôi, nương, cứu mạng. Càng nói càng kỳ quái, càng nói càng kỳ cục, Lục Phỉ Yên cũng không kịp còn tại ban đem lệnh, gấp đến độ duỗi tay liền đi nhéo nữ tướng vòng eo. Chính là dưới chân phù phiếm hồn hền, hồn đã quên chính mình thân thể của tuyệt thế võ công. Hàn Quy Nhạn trốn ở Trúc Nhã Đồng phía sau, tai nghe chư nữ hi hi ha ha cười làm một đoàn, mới dám theo Trúc Nhã Đồng bả vai nghiêng đưa ra gương mặt xinh đẹp nói hoặc là tiểu sắc quá độ. Kia, các ngươi liền chính mình xem xét mà xử lý. Lục Phỉ Yên liên tục bị chế ngạo, não xấu hổ đã cực, mắt thấy liền muốn phát tác. Hàn Quy Nhạn ôi một tiếng, ôm đầu liền chạy ra khỏi doanh trướng. Bỗng nhiên lại theo rèm cửa trong khe hở ló đầu ra, hướng không biết làm sao nhìn quanh nói Cố tiên tử, người sinh nhật gần, chúng ta đều không có rảnh, khiến cho Ngô tiến sĩ cùng Lục tiên tử cùng ngươi quá. Trước tiên chúc ngươi sinh nhật sung sướng nhé, bản tướng còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước, lưu lưu. Doanh trướng tiếng cười nhỏ xuống, nhưng châu đầu ghé tai ong ong tiếng càng nhiều, hình như mọi người đều đang đàm luận nhìn quanh sắp trưởng thành, hai mẹ con này hoa cuối cùng muốn hảo sự thành xong một nhà chi thân. Càng không bình thường chính là, nữ tử đàm luận khởi việc này đến không khỏi hơi có chút xấu hổ mang tao, các nàng cúi đầu xì xào bàn tán, cư nhiên còn xen lẫn hai câu tụng kinh tiếng. Lục Phỉ Yên sắc mặt đỏ ửng, ngược lại não ý diệt hết. Trừ bỏ Hàn Quy Nhạn cùng nàng thân nhất, không khách khí chút nào khiến cho phá hư, còn lại chư nữ nhìn ánh mắt của nàng đều là vì nàng hoan hỉ. Nhìn quanh tại phủ thượng vốn đặc thù, tăng thêm Lục Phỉ Yên thì càng là phần độc nhất. Tất cả mọi người không biết rõ Ngô Trinh vì sao tình đầu ý hợp, chính là phi phải chờ tới nhìn quanh 18 tuổi mới bằng lòng thu vào trong phủ, nhưng một ngày này chung quy sắp sửa đến. Mềm mại tiếp theo bọc vải lấy ra một chuỗi lần tràng hạt. Nhưng thấy 12 viên Phật châu đều là chừng đầu ngón tay, cả vật thể xanh biếc như nước mùa xuân tại hạt châu lưu động, mặt ngoài càng là trơn bóng sáng trong. Mặc dù chỉ là tay xuyến, nhất cầm lấy nhưng lại làm liều trại đều nhiễm lấy xanh ngọc. Tại tọa đều có nhãn lực, vừa thấy đã biết là giá trị liên thành tốt bảo bối. Bần ni hiện tại không có gì đáng giá này nọ, sau này ngọc Phật châu là bái nhập thiên âm hộ khi sư môn tặng cho. Bần ni một mực tùy thân mang theo, tụng kinh thường xuyên hợp ở trong tay kỳ trúc, sẽ đưa cấp Cố tiểu thư sinh nhật chi lễ. Thiếu nữ đều yêu thích xinh đẹp thứ tốt, nhìn quanh thấy sâu này ngọc Phật châu cảm thấy quá mức yêu, lại biết này nọ quý trọng. Nàng vốn là trong lòng hoảng hốt, nhất thời ấp úng nhạ nhạ, chưa bỏ hoàn lễ ở ngoài không biết làm thế nào mới tốt. Cho hãy thu. Ngô Trinh tiếp nhận ngọc Phật châu muốn cấp nhìn quanh đeo ở trên tay, thiếu nữ liên tục xua tay lui về phía sau nói đừng, hiện tại không thể mang. Tốt như vậy Phật châu, hôm nay không mang. Gặp Ngô Trinh dừng tay, nhìn quanh mới cao hứng phấn chấn tiếp nhận ngọc Phật châu. Bay vượt qua chạy ra liều trại nói ta đi cất xong. Các người cũng thật sự là, phán nhi tiểu cô nương cứ như vậy xấu hổ nàng, giống kỳ cục. Thiếu nữ mượn cơ hội chuồn mất, Ngô Trinh phụng phịu sụ mặt châm lấy chư nữ, nhất là đối với mềm mại tiếp tuyết quát đặc biệt ngươi. Cuối cùng có người muốn gọi ngươi là tỷ tỷ rồi, đắc ý đúng không? Mềm mại tiếp tuyết vội vàng cúi đầu lui ra phía sau, không biết là bị uống lên hai câu trong lòng sợ hãi, vẫn là nhanh chóng né qua Ngô Trinh ánh mắt sợ bị nhìn xuyên nội tâm. Hừ. Hùng ba, còn không làm người ta nói chuyện, không lý ngươi. Nghe Diệu Quân đúng lý hợp tình, từ trước đến nay bị chế ngạo đều là nàng, hôm nay chờ mình cuối cùng có nàng giễu cợt người khác thời điểm. Triều Ngô Trinh trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, cùng chư nữ đang rời đi. Lục Phỉ Yên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, sự tình là đã sớm định ra rồi, thân cận người mỗi một vị đều tiếp nhận thậm chí hoan hỉ, nhưng là bị người khác ngay mặt nói ra vẫn là tao không được. Mỹ phụ cực kỳ hờn dỗi, Triều Ngô Trinh nói Nhạn Nhi quá xấu. Cứ như vậy trước mặt mọi người nói, ai cho ngươi nhóm lưỡng cũng không có việc gì liền như hình với bóng, quá mức thân cận nàng tự nhiên không sợ đắc tội ngươi. Ngô Trinh chớp vài cái mắt, ghé vào Lục Phỉ Yên tấn vừa nói ngươi đừng gạt ta không lúc ở nhà, các ngươi có hay không vụng trộm giả phượng hư hoàng. Làm sao hỏi cái này cái? Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, xấu hổ không dám đáp, lại cứ tai nghe được chư nữ rời đi sau còn tại xì xào bàn tán hừ, nói nhân xấu hổ, hắn mình tới thời điểm còn không biết phải làm bao nhiêu xấu hổ sự tình, đúng đấy, Lục tỷ tỷ khẳng định không lay truyền được hắn, cái gì cũng khẳng đáp ứng, chẳng lẽ sẽ không thay nhì hì. Nói không chính xác Lục tỷ tỷ còn chủ động đâu. Các người cái này gọi là loạn nói huyên thuyên tử, sẽ không nói đến điểm tử phía trên. Loan Thải Tình nghiêm trang âm thanh truyền đến, rất nhanh liền không nhịn được cười duyên thấp giọng nói ha ha ha, ta nhìn Phán Nhi vẫn là cái chim non đã nghiên tư mị nhiêu, các ngươi nói, có khả năng hay không cùng Lục Phỉ Yên không bao lâu có 7-8 phần tương tự. Đến lúc đó ai là ai thường còn không biết đâu. Công chúa nói không là hoàn toàn không để ý, nghiên tư mị nhiêu, ta tại Phán Nhi cái này tuổi tác, cũng không có nàng như vậy lơ đãng liền lộ ra phong tình, Phán Nhi đáng yêu như thế, nhưng là cử chỉ nói đúng là không ra quyến rũ, nên được Lục tỷ tỷ di truyền. Trướng chung hai người võ công cùng cao nhĩ lực xuất chúng, nữ nhi ra vốn riêng giọng nhỏ nhẹ lời nói nhỏ nhẹ đều bị bọn hắn nghe vào tai. Lục Phỉ Yên suýt chút nữa một đầu ngã quỵ, Trì Ngô Trinh ngực nói đều tại ngươi, cái gì đều cấp nhân muốn đi nói đi. Ngô Trinh mặc nàng phát tiết trong chốc lát, mới ôn nhu nói xấu nàng dâu cũng muốn gặp cha mẹ chồng, dù sao sớm hay muộn sự tình nha. Chẳng lẽ là Phỉ Phỉ không muốn? Lục Phỉ Yên lòng dạ dần dần bình phục, theo xấu hổ mà não, nhưng nhân ký đều đi. Lại hữu tình lang ôn nhu an ủi, tức giận cũng đi. Mỹ phụ cắn bờ môi buồn bã nói ngươi năm đó bá đạo như vậy, hừ. Thẳng đến lúc này, tính là sau này lúc nào cũng bị các nàng cầm lấy giễu cợt cả đời, không không không, tính là sau này thế nhân đều cười ta cách chức ta cả đời, ta chưa bao giờ có một chút ít hối hận. Duy nhất hối hận chính là không có sớm một chút làm như vậy, làm hại ngươi lại nhiều bị tốt hơn một chút năm đau khổ. Lục Phỉ Yên niệm lên năm đó ở tiểu viện không buồn không lo năm tháng, trong lòng nhu tình vô hạn. Thấp giọng nói ta cũng tuyệt không hối hận. Nhân ra chính là phát ra tính tình. Ta có không cho ngươi nổi giận sao? Không có, cho nên ta mới phát. Nói lên, đã lâu không có cùng ngươi thời gian dài ngốc tại cùng một chỗ. Ta vừa trở lại thành đô kia đoạn thời gian, giống như đều đi qua 100 năm. Chúng ta cùng một chỗ đi thuyền hồi Từ Lăng, có tính không ôn chuyện cũ. Ngươi đừng hòng, Lục Phỉ Yên theo Mô Trinh trông ôm ấp tránh thoát, thối lui hai bước nghiêm mặt nói Phán Nhi đợi ngươi nhiều năm như vậy. Khó khăn có thể không thụ quấy rầy cùng ngươi thanh thản ổn định một chỗ một thời gian. Ai đều không thể quấy nhiễu, Mô Lang, ngươi cũng cần phải toàn tâm toàn ý theo nàng một hồi. Nguyên lai nữ nhi vẫn là so phu quân quan trọng hơn một chút. Ngô Trinh mãnh chát quan sát, gặp Lục Phỉ Yên thần sắc không giống vui đùa, vội hỏi ta. Đáp ứng ngươi sự tình, thế nào một kiện ta không có dụng tâm đi làm. Ngươi lo lắng Phán Nhi tâm có bất mãn lại xảy ra khúc mắc, ta khởi không biết. Ta mặc dù là Phán Nhi mẫu thân. Nhưng là nàng từ nhỏ hãy cùng ngươi càng thêm thân cận. Nàng vừa rồi xấu hổ về xấu hổ, ta nhìn ra được nàng tâm lý có bao nhiêu hài lòng. Lục Phỉ Yên trong lòng mềm hơn, ôn nhu nói chỉ sợ nàng chờ đợi rơi vào khoảng không, đến lúc đó có thể làm sao bây giờ. Phỉ Phỉ đây là quan tâm sẽ bị loạn, Ngô Trinh đuổi theo hai bước kéo lên Lục Phỉ Yên hai tay nói không có khả năng như vậy không tin được ta à. Ta tin ngươi, Lục Phỉ Yên nhiều điểm chán. Mặt ửng hồng lên cúi đầu nhìn mũi chân nói nhân ra chính là không yên lòng, nhắc nhở ngươi một hai câu, không phải cố ý muốn hung ngươi. Là ngươi năm đó đáp ứng nhân ra sự tình, nhân ra cũng sớm đáp ứng ngươi, tóm lại hội, làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Năm đó Phỉ Phỉ là nói như thế nào đấy, có chút đã quên. Ta nói, hừ, ngươi lại đến ăn hiếp người khác, Lục Phỉ Yên lơ đãng suýt chút nữa mắc mưu, đem xấu hổ nói ra khỏi miệng, may mắn đúng lúc tỉnh ngộ. Cũng không trách mỹ phụ thẹn thùng. Mẹ con cộng thị một chồng, vô luận khi nào thì nhớ tới đều là đủ làm người ta mặt đỏ. Ngô Trinh cười ha ha bá đạo đem Lục Phỉ Yên kéo vào trong lòng, tại nàng bên tai nói nhỏ có một câu ta vẫn nhớ rành mạch chờ ta lão được không động được, mới không ức hiếp ngươi. Đầu xuân tiết mưa bụi liên miên, cấp thanh sơn lục thủy đều phủ lên tầng kéo dài không tiêu tan sương mù, cũng để cho đường lầy lội khó đi. Đem so với phía dưới, đi thuyền muốn thoải mái nhiều lắm, Hàn Quy Nhạn đặc biệt cấp Ngô Trinh ba người để lại đầu ba tầng lầu thuyền, tại ba đảo trung vững vàng như không nói, kéo dài mưa xuân hạ chỉ cần không lên bong tàu, liền cùng với tại trong phủ thưởng thức cảnh mưa không khác. Đại Giang dậy sóng, liên tục mấy tháng thảm thiết chiến tranh sớm tùy theo phi nhanh nước sông xa xa rời đi, lại thấy không rõ bất cứ dấu vết gì. Ba tầng lâu thuyền, 10 tên thủy thủ cùng tôi tớ ở tại tầng dưới chót, tầng 2 là Ngô Trinh chỗ ở, Lục Phỉ Yên cùng nhìn quanh ngay tại phong cảnh tốt nhất, cũng có thể trường khống mặt sông toàn bộ động tĩnh ba tầng. Lục Phỉ Yên rất ít lộ diện, phần lớn thời khắc nàng đều lặng yên đứng ở ba tầng bong tàu phía trên, nhìn xung quanh mặt sông, bảo vệ thuyền hành lên đường bình an. Ngô Trinh cùng Khư Nguyên hoán lực bính một hồi, nội thương không nhẹ, còn không nghỉ ngơi nửa điểm tiếp lấy lại là một hồi kịch chiến, nội lực cùng thể lực cùng đại tổn hại làm thương thế tăng lên. Sau chiến sự không ngưng, cũng một mực không có công phu tĩnh hạ tâm đến thật tốt điều dưỡng. Thập nhị phẩm cao thủ vô luận nội lực vẫn là thân thể đều so người bình thường mạnh hơn được nhiều lắm, nhưng thương thế nghỉ ngơi cũng muốn phiền toái một chút. Nếu không lưu lại bệnh căn, tương lai đối mặt còn lại tuyệt đỉnh cao thủ khi chính là thật lớn tai họa ngầm. Hàn Quy Nhạn an bài tất nhiên có tác hợp Ngô Trinh cùng nhìn quanh, cho hắn nhóm sáng tạo cơ hội ý tứ, đồng thời cũng phòng ngừa Ngô Trinh tại lục thượng lặn lội đường xa bôn ba, đối với dưỡng thương đại có chỗ tốt. Bế quan dưỡng thương, Ngô Trinh mỗi ngày có hơn nửa ngày đều tại vận công tĩnh dưỡng. Nhìn quanh tắc mỗi ngày sớm liền đến, Ngô Trinh nghỉ tạm khi hai người trò chuyện, cùng một chỗ nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, thưởng ven đường thủy quang sơn sắc. Ngô Trinh vận công khi nàng liền lặng lặng ngồi ở cửa sổ một bên, nhìn liếc nhìn một cái Ngô Trinh, ngọt ngào cười, nhìn một chút Đại Giang, trầm tư hơn nửa ngày. Thiếu nữ trưởng thành liền có tâm sự của mình, có khi Ngô Trinh vận công xong rồi tỉnh lại, nhìn quanh cũng không phát hiện. Một ngày này Ngô Trinh vận công hoàn tỉnh lại được sớm, liếc nhìn một cái chỉ thấy cửa sổ một bên thiếu nữ đang tại xuất thần. Ngô Trinh cũng không động, cũng không kêu, cứ như vậy nhìn nàng đôi mắt trợn mắt nháy mắt, ngẫu nhiên nhất mắt híp, nhìn nàng tao nhã bờ môi hơi cong mang cười, nhìn nàng hô hấp ở giữa phập phồng lên xuống cao ngất bộ ngực. Thiếu nữ mặt mày dĩ nhiên nảy nở, một cái nhăn mày một nụ cười đều là mỹ thái liên tục xuất hiện. Thân thể yêu kiều cũng gần như thành thục, núi non phập phồng lung linh có đến. Đúng như là Loan Thải Tình lời nói, lấy tuổi của nàng đã cực phú ý vị. Mà tuổi thanh xuân giao phó cho nàng hào hoa phong nhã càng là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Mềm mại đến vô cùng mịn màng làn da, linh động được thanh có thể thấy được để sóng mắt, nhu thuận mà đen nhánh tỏa sáng tóc dài, còn có kia đôi thon dài thẳng tắp chân đẹp. Trong lúc bất chi bất giác, vần quanh tại bên người con gái đã hoàn toàn lớn lên, liền thân cao đều so mẹ Lục Phỉ Yên cao hơn thượng tí tẹo. Nữ tử đến số tuổi này, thân cao cơ hồ định hình. Nhìn quanh cho dù không còn trường cao một chút xíu, tại trong phủ cũng gần bằng với Hàn Quy Nhạn. Ngô Trinh cảm ngược vận may của mình, bây giờ trở về thù nhìn sang năm tháng, cũng có một chút nghĩ mà sợ cảm giác. Đang lúc Ngô Trinh xúc động thời điểm, nhìn quanh giống như cảm nhận được ép ánh mắt của con người, giúp cổ một cái gáy mạnh mẽ tình cảm giác. Ngoái đầu nhìn lại ở giữa Ngô Trinh chính cười tùm tìm nhìn nàng, thiếu nữ đại phát hờn dỗi bính đến Ngô Trinh trong lòng, không thuận theo xoay người nói đại sư huynh ngươi trộm xem người ta. Không có, ta quang minh chính đại nhìn. Hi, rõ ràng là lặng lẽ sờ sờ nhìn, nói thực ra rõ ràng, vì sao tỉnh cũng không gọi nhân ra, tại sao muốn trộm nhìn. Ta vừa tỉnh lại, chỉ thấy ngoài cửa sổ giang sơn như tranh vẽ, lại có một vị cô gái tuyệt sắc đang tại cửa sổ một bên xuất thần. Nếu có đại sư ở đây, nhất định phải múa bút vẽ xuống đến lưu truyền thiên cổ. Đáng tiếc ta không có khả năng vẽ một chút, đành phải có thể nhìn nhiều một hồi là một hồi, nơi nào bỏ được hỏng tốt như vậy nhìn một bức họa cuốn đâu này. Tốt, miệng lưỡi trơn tru, nhân gia hiện nay là biết rồi, người chính là như vậy đem phù thượng các tỷ tỷ đều dỗ. Nhìn quanh bị tán được vui, gương mặt xinh đẹp cười nở hoa. Ta có thể nói đều là tình hình thực tế, phán nhi thông minh như vậy, miệng lưỡi trơn tru có thể dỗ đi sao? Ngô Trinh theo thói quen nhiều điểm nhìn quanh mũi ngọc nói phán nhi mới vừa rồi đang suy nghĩ gì. Nhìn quanh ngồi thẳng thân thể yêu kiều, nghiêm trang nói ta tại nghĩ một hồi trước chúng ta thuận theo giang xuống quang cảnh, táng thiên giang rộng lớn mạnh mẽ, rõ ràng đẹp như thế, nhưng là ven đường cảnh sắc ta một chút xíu đều không nhớ nổi đến. Những cái này đổ không trọng yếu, phán nhi nghĩ chính là, lần này chúng ta vẫn là ngồi ở thuyền. Vẫn là thuận theo giang đông phía dưới, nhân gia có thể thanh thản ổn định ngồi ở thuyền, không buồn không lo còn giống tại Côn Lôn Sơn thượng tiểu nha đầu. Phán nhi còn chưa đủ lúc còn nhỏ, nhân gia vụng trộm chạy tới quân doanh thời điểm đại sư huynh có phải hay không rất khó chịu. Ngô Trinh lộ ra trầm tư chi sắc nói ta tại nghĩ, phán nhi sinh khí chạy ra phủ đi, ta rõ ràng hẳn là rất khó chịu, nhưng là ta một chút xíu cũng không khổ sở. Những cái này đổ không trọng yếu, ta nghĩ chính là, ta cái gì cũng chưa nghĩ, ta lúc ấy hoàn toàn hoảng. Cái gì đều nghĩ không ra, liền khổ sở cũng không biết. Đại sư huynh còn chưa đủ lúc còn nhỏ, phán nhi vụng trộm chạy tới quân doanh thời điểm có phải hay không thực tự giận mình. Chán ghét, học nhân ra nói chuyện, nhìn quanh nhíu nhăn mũi, cười như hoa tươi nở rộ nói sinh khí, tức hỏng rồi. Lúc ấy đều nghĩ không bao giờ nữa muốn lý ngươi, tùy tiện tìm nhân gả cho coi như. Đâu, đây là hoàng được không được địa phương, chỉ sợ Phán Nhi lại không thích đại sư huynh, kia thật đúng là hối hận không kịp. Ngô Trinh xác thực đang tại nghĩ mà sợ, thanh mai trúc mã, sau khi lớn lên thay lòng đổi giả cũng không ít gặp. Nhìn quanh Hà Côn Lôn Sơn sau ở tại Ngô Phủ, thiếu nữ phát dục thượng cấp lại là thiên tư quốc sắc. Ngô Trinh muốn đợi nàng trưởng thành, lại khó nhịn tâm lý thỏa mãn, đành phải hết sức bảo trì một chút khoảng cách. So sánh với phủ thượng những cô gái khác, có thể nói là hơi có vẻ lãnh lạc. Điều này cũng không có thể toàn bộ quái Ngô Trinh, trong ký ức thế giới hắn đối với kia một chút giết hại dụ dỗ ấu nữ sự tình căm thù đến tận xương tùy thế cho nên đến thế giới này vẫn như cô tuân thủ nghiêm ngặt phần này quy tắc. Mục Cảnh Diệu cũng giống như vậy, làm bất quá là đại hộ nhân gia lại bình thường bất quá sự tình. Nhưng người khác hắn không quản được, cũng không ý thay đổi tạm thời phong tục, chính mình gặp được liền nhất định phải quản. Đoạn kia thời gian đợi nhìn quanh vắng vẻ, bao nhiêu làm thiếu nữ có chút thất vọng, mới dẫn đến nàng chạy ra Ngô phủ. Như thật vào lúc đó hậu đụng vào với ý thiếu niên lang, di tình biệt luyến thật sự quá cũng bình thường. Hi nha, nhân gia não cũng nghĩ nếu không lý ngươi. Nhìn quanh đôi môi thơm, lại biển liễu biển chùy nói nhưng là mỗi hồi đụng tới lấy lòng nam tử, cùng đại sư huynh vừa so sánh với cũng không biết kém đi nơi nào. Quái thì trách nhân gia từ nhỏ liền yêu thích đại sư huynh, nếu thích tốt nhất, lại như thế nào sẽ lại để ý người khác đâu này. Hắc hắc, tốt nhất, thiếu nữ nóng rát lời tâm tình, làm Ngô Trinh gật gù đắc ý thật là đắc ý. Nhà ta đại sư huynh là thiên chi kiêu tử, không ai bằng. Nhưng cũng biết sai có thể thay đổi, sau này cũng đã không thể trốn người ta. Nhìn quanh đối với lần này trước sự tình canh cánh trong lòng, lại là làm nũng, lại là trách mắng. Không cần, tiếp qua mười mấy ngày Phán Nhi chính là nương tử của ta, làm sao còn muốn trốn. Ngô Trinh ủng ục chuyển trong mắt, nhìn mang thanh xuân dọa người thân thể yêu kiều lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Kẻ xấu, không lý ngươi, nhân ra đi tìm mẫu thân. Thiếu nữ bỗng nhiên hoảng loạn, tránh thoát tình lang ôm ấp, bính bính khiêu khiêu chạy ra ngoài. Hết sức phân phó bọn thủy thủ chậm lại thuyền đi, làm thuyền hành càng vững vàng phòng ngừa quấy rầy Ngô Trinh chữa thương, cũng trễ một chút trở lại Từ Lăng Thành. Chiến hậu sẽ có rất nhiều sự vụ, cũng là lấy công ban thưởng danh lợi chàng, Ngô Trinh không muốn đi tham dự trong này phân tranh. Đương nhiên, cũng là Lục Phỉ Yên có tư tâm, nghĩ lộ trình lại dài một chút, làm cho Ngô Trinh nhiều bồi nhất bồi nữ nhi. Một trận chiến này Thịnh Quốc giữ được biên giới, Yến Thịnh hai nước ở giữa mạnh yếu chênh lệch tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Đợi trở về Từ Lăng Thành, Ngô Trinh còn có vô số việc cần hoàn thành, tiếp theo lại có như vậy nhà nhãn lại không biết muốn quá nhiều lâu. Nương, Phán Nhi, như thế nào hồi tới sớm như thế? Lục Phỉ Yên bật cười nói, nữ nhi trên mặt đỏ bừng, hàm răng cắn bờ môi, bước chân lại vội vã, thật sự chọc nhân chiều mến. Không có, đại sư huynh lại dùng lời đến xấu hổ ra, nhân ra không để ý đến hắn. Nhìn quanh nhíu nhăn mũi ngọc, phịch một tiếng ngồi xuống tự mình rót chén nước dầm đông uống cạn, lau đi khóe miệng một bên nhỏ xuống bọt nước thời điểm, lại liền ý cười đều lau không đi nửa điểm. Người nơi nào có nửa điểm thẹn thùng bộ dạng, Lục Phỉ Yên ôn nhu mỉm cười, nữ nhi từng là nàng duy nhất ký thác, thấy nàng mỗi ngày tươi cười rạng rỡ, mỹ phụ đồng dạng nói không ra hoan hỉ. Có nha, nương cũng không phải không biết hắn có bao nhiêu phá hư. Nhìn quanh nói đến đây một chút, mẹ con đối diện ở giữa cùng thấy thẹn thùng. Thiếu nữ đôi mắt cô lỗ vừa chuyển, ôi y tại mẫu thân bên người mắt lộ ra khao khát nói nương, người nói đại sư huynh cho ta cái gì sinh nhật lễ vật. Nương có thể đoán không được, Lục Phỉ Yên dao động chán, chớ nói xác thực đoán không được, tính là đã biết cũng không có khả năng trước tiên nói cho nhìn quanh, để tránh lãng phí Ngô Trinh tâm máu. Ta cũng vậy, như thế nào cũng đoán không được nửa điểm. Nhìn quanh tràn đầy khát khao, hận không thể 20 ngày sau sinh nhật tức khắc đến nương ngươi cũng đừng trách ta nóng lòng, thật sự là quá nghĩ ngày nào đó sớm một chút đến đây. Đương nhiên sẽ không trách ngươi, nương cập kê một năm kia, Lục gia thân bằng đều phải tới chúc, nương có thể lo lắng rồi, còn kém một tháng kế tiếp liền lòng như lửa đốt, cùng ngươi một cái dạng. Ta thì càng lo lắng một điểm, đại sư huynh nhất định sẽ sắp xếp được phi thường đặc biệt. Nhìn quanh hai đấm khép lại phùng ở trước ngực đóng chặt đôi mắt nói thật sự là thật muốn biết. Hắn, có đôi khi luôn có thể nghĩ đến một chút người khác không thể tưởng được đồ vật, có khả năng hay không thực đặc biệt không biết, nương chỉ biết là bảo quản không gọi Phán Nhi thất vọng. Lục Phỉ Yên từ sau đáp ái nữ thơm ngon bờ vai, thân mật đem nàng ôm tại trong lòng, lấy chân an ái nữ lo lắng nội tâm. Nương trên người thật thoải mái, nhìn quanh thuận thế sau ỉ, mẫu thân ôm ấp lúc nào cũng là ấm áp nhất, cũng thoải mái nhất. Người nhà, cái này không có chính hình, nhìn quanh gương mặt thích ý, khóe miệng cũng có một chút nghịch ngợm mỉm cười. Dựa ở mẫu thân bộ ngực thượng mặt nhỏ cũng không được qua lại cỏ. Nương nơi này thật lớn, thật là mềm. Được rồi, Lục Phỉ Yên không dám tùy ý, nữ nhi lại càn rỡ đi xuống, nói nương cùng ngươi nói vừa vặn việc. Hai mẹ con mặt đối diện ngồi xuống, nhìn quanh gặp mẫu thân thần sắc ngưng túc, không dám phân tâm tĩnh tâm lắng nghe. Đại sư huynh của ngươi vết thương trên người hắn nói qua sao? Không có, hắn mỗi ngày chỉ tự mình vận công chữa thương, chưa bao giờ đề cập qua. Ta cũng đoán hắn không có khả năng sách, Lục Phỉ Yên nghĩ kế tiếp muốn nói sự tình xác thực xấu hổ mở miệng, lại không thể không nói, cắn cắn môi cánh hoa nói vết thương trên người hắn, khả năng có chút nặng. Nhìn quanh kinh ngạc, nói nặng bao nhiêu, sau này lưu lại bệnh căn sao? Phán nhi trước đừng vội, nghe nương nói xong, Lục Phỉ Yên nhớ lại nói tại Phục Ngưu Sơn thời điểm nương cũng cùng Khư Nguyên Hoán đã giao thủ. Lúc ấy tương đối cứng chạm nhau một trường, nương tụ sáng tạo không nhẹ, hồi phủ sau điều dưỡng rất lâu mới khép lại. Ngô, đại sư huynh của ngươi lúc này đây liên tục lấy nội lực tương bính, không thể so với ngươi nương năm đó hơi dính tức đi. Về sau lòng hắn tự chấn động, lại ngựa không dừng vó luôn phiên ác chiến, phải làm là thụ sáng tạo sâu hơn. Nương cùng Trúc phu nhân thăm tường qua, vết thương trên người hắn thế nhẹ không được. Ta nên làm như thế nào? Nhìn quanh con mắt linh hoạt nhất không nháy mắt, nàng không dám tiếp tục tùy ý chen vào nói. Chỉ nhìn thấy mẫu thân trên mặt tuy có trầm tư chi sắc, khuôn mặt u sầu chưa hiện. Thiếu nữ biết này là mẫu thân có lời muốn phân phó chính mình đi làm, mà không phải là Ngô Trinh thương thế bó tay hết cách. Lục Phỉ Yên liếm liếm bờ môi, hình như bởi vì lời nói khó có thể mở miệng mà cảm thấy môi thơm hơi khô chát, cân nhắc từng câu từng chữ nói biện pháp không phải là không có. Là được, tốt nhất trước tiên làm một chút chuẩn bị. Nương thì cứ nói thẳng đi, lớn như vậy sự tình ấp a ấp úng làm gì. Còn có Hoa, người muốn gọi Ngô Lang liền kêu Ngô Lang. Ngươi tên là ngươi Ngô Lang, ta gọi đại sư huynh của ta, lại không nhân không cho phép. Nhìn quanh gương mặt xinh đẹp diễm như xuân đào, âm thanh càng nói càng thấp. Xấu hổ sự tình đã không chỉ một lần mặc sức tưởng tượng, mỗi nghĩ lại đều mặt hàm tai nóng. Từ lúc trở lại Ngô phủ sau đó, nhìn quanh đợi mẫu thân không tiếp tục thành kiến, nhưng mỗi một hồi nói lên những lời này đề, chẳng sợ chính là gần sát lấy một chút một bên, cũng làm cho lòng người nhảy khôn kể không thôi. Bởi vì phải nói rất nhiều. Lục Phỉ Yên tận lực tìm một chút cớ che giấu chính mình, nhưng bất đắc dĩ nên vẫn phải nói, nhẹ giọng nói nương từ trước tu tập võ công tiêu xính nữ Huyền Dương Quyết, môn công pháp này cùng Yến Quốc Hoàng thất cửu truyền Huyền Dương Quyết, Hoa Mai Tạc Đảng Huyền Nguyên lưỡng nghi công hệ gia đồng nguyên, đều là do Nam Ninh Bằng Cánh lưu lại công pháp. Những công pháp này đều có đặc dị chỗ, nhưng chung tai họa ngầm nhiều hơn, chung quy đều là một chút hại nhân đồ vật. Ta biết, đại sư huynh cùng ta nói rồi một chút. Ân, nương thể chất cũng có một chút khác biệt. Tại Huyền Nguyên lưỡng nghi công thượng ghi lại tên là Bách Mị Thân Thể, trời sinh liền. So người bình thường càng thêm có dục vọng một chút, phán nhi cùng nương, vậy cũng giống nhau. Đại sư huynh cũng cùng ta nói rồi á, còn nói nương người mang Bách Mị Thân Thể, lại tu tập xính nữ Huyền Dương Quyết, có thể nói họa vô đơn chí, ăn xong những năm kia khổ. Bất quá người này nhi khởi đồ không tệ, nương thật Bách Mị liên tục xuất hiện. Đúng nha, Ngô Lang tu tập đạo lý bí quyết kỳ thật cũng nhất mạch tương thừa. Hắn giải nhiều nhất, mới có thể chỉ tận gốc nương trên người bệnh không tiện nói ra. Cho nên Ngô Lang một mực cho ngươi kiên trì tu tập hắn viết thanh tâm quyết, sợ phán nhi cùng nương giống nhau chịu khổ. Lục Phỉ Yên cuối cùng không kềm được xấu hổ đỏ mặt, đoán được này một tiết đã nói rõ, gấp gáp nói đi xuống nói nhưng là Bách Mị Thân Thể cũng có một dạng ưu việt, chính là song tu khi có thể tăng nhiều công lực, còn có thể tiêu trừ thương mắc. Ta cùng Ngô Lang cũng tìm tòi nghiên cứu quá, giống Huyền Nguyên lưỡng nghi công chứa đựng, cái gì có thể tiêu toàn bộ bệnh đau đớn đại thế là lừa người. Chính là Ninh Bằng Cánh lưu lại tai họa thế gian nghiêng lý, nhưng đối với thương mắc có ít chỗ tốt không giả. Cho nên, nương là muốn phán nhi bang đại sư huynh trị thương. Vậy là các ngươi sự tình, Lục Phỉ Yên có loại vẽ đường cho hươu chảy cảm giác, thấp giọng nói nương là đang tại nghĩ, phán nhi trước tiên có thể làm một chút chuẩn bị, chờ các ngươi. Song tu thời điểm không chỉ có thể nhiều đến giúp Ngô Lang một chút, đối với phán nhi mình cũng có điểm rất tốt chỗ. Nương hiện tại liền đến truyền cho ngươi đạo lý bí quyết. Mau mau. Ta lập tức liền muốn tu tập, nhìn quanh nhảy lên nói đại sư huynh là vì bảo vệ chúng ta, mới cùng họ Khưu lão cầu đánh bừa nội lực, chỉ cần có thể giúp được hắn cái gì ta cũng nguyện ý. Không muốn nóng lòng, quyền công pháp này cùng cái khác khác nhau rất lớn, nhất là nội lực vận hành pháp môn. Cụ thể như thế nào khuân vác chu thiên, Ngô Lang cùng ngươi song tu thời điểm dẫn đường ngươi, ngươi chính mình có thể trăm vạn không muốn tùy ý nếm thử. Nương chính là trước cùng ngươi nói một chút trong này đạo lý cùng trụ cột. Chờ các ngươi xong tu thời điểm sẽ không cần hoa nhiều lắm thời gian. Lục Phỉ Yên mấp máy miệng, giống như là nói nhiều như vậy thích ứng không ít, nhẹ nhàng địa đạo tình đầu ý hợp xong tu là cực đẹp tốt sự tình, nếu như bị bên cạnh sự tình quấy dày, không khỏi lưu có thật nhiều tiếc nuối. Nương, nhìn quanh hờn dỗi không thôi. Đừng oán trách nương, nói thực ra, phán nhi có phải hay không càng mong đợi. Hì hì, là, hừ, ta liền không muốn e lệ. nhìn quanh Mạc Sức tưởng tượng một trận, giận tái mặt nghiêm trang nói, từ nhỏ đến lớn, cũng là lớn sư huynh thương ta chưa từng bang thượng hắn cái gì bận rộn. Nương, ta hiện tại liền thật tốt học. Tốt, kia ngươi thật tốt nghe. Vạn dặm giang lưu, cho dù thuyền hành quá mức chậm, hơn 10 ngày hành trình xuống bất chi bất giác liền rời đi một nửa, nhìn phía trước chính là Cùi Quận. Đoạn đường này gợn sóng không sợ hãi, Yến Quốc lui binh sau cũng không dây dưa nữa, hành được thật là thích ý. Không tính lớn Cùi Quận vô luận đối với Thịnh Quốc vẫn là Ngô Phủ, đều có địa vị trọng yếu. Nơi này là Thịnh Quốc đê sông trọng điểm, còn có nổi tiếng Thần Châu Trà Xuân, cũng có theo nhiều gia mỹ nữ mà được nhất tầm nhị liêm tam lư khưu, quận trung thiếu phủ tối phong lưu đồn đại. Đối với Ngô Phủ tôi nói, nơi này là hãm trận doanh thành quân cùng luyện binh nơi, từ đó về sau, Thịnh Quốc hữu một cái không gì sánh kịp tinh binh. Nhưng quan trọng hơn chính là, nhìn quanh cũng mai danh ẩn tích tại nơi này rèn luyện quá. Thiếu nữ tại nơi này trưởng thành, sau kinh nghiệm bản thân chiến trường lãnh khốc vô tình, kiến thức vô số sinh ly tử biệt, từ nay về sau hiểu được càng nhiều về sinh mệnh ý nghĩa. Chiến hậu Cùi Quận thu thập xong hài cốt, xây lại gia viên. Xa xa nhìn lại, thành trì xe người tới hướng đến, xa xa dãy núi thượng hái trà nữ môn nối liền không dứt ngắt lấy lá non. Liên miên mưa xuân thỉnh thoảng lại phía dưới, làm nơi này thành trì cùng dãy núi đều giống như lồng tại mây khói bên trong. Cùi Quận, thật hoài niệm kia đoạn thời gian, nhìn quanh lập tức bị gợi lên nhớ lại. Đó là nàng từ nhỏ lần thứ nhất rời đi thân nhân lâu như vậy, nhớ lại kia đoạn thời gian, tuy rằng gian khổ, cô đơn, nhưng là cũng thập phần phong phú. Có lẽ mỗi cá nhân đều cần như vậy rèn luyện, mới có thể chân chính trưởng thành. Nơi này là cái địa phương tốt, Ngô Trinh cùng nhìn quanh cùng một chỗ đứng ở bong tàu thượng nhìn xa Cùi Quận, cười nói chúng ta không đi rồi, ở nơi này dừng lại mấy ngày. Ân, vì sao? Cùi Quận mặc dù phong cảnh tú lệ, cũng không sánh được từ trước tại xuyên trung núi Đa Mỹ, nhìn quanh hiếu kỳ nói. Từ nay trở đi chính là Phán Nhi sinh nhật, đi lên trước nữa đến Nhu Miệng, chỗ đó rối loạn như thế nào vì Phán Nhi ăn mừng. Vẫn là Cùi Quận nơi này tốt, Ngô Trinh khóe miệng treo cười, thần bí nói hơn nữa đại sư huynh dưỡng thương đến mấu chốt thời điểm, hai ngày này được đóng cái tử quan. Nhìn quanh một trận vui sướng, lại một trận khẩn trương nói không có gì đáng ngại a. Không có việc gì, chính là được tĩnh dưỡng hai ngày, quả quyết không có khả năng lầm Phán Nhi sinh nhật. Thương thế của ngươi trọng yếu, sinh nhật loại chuyện này, kỳ thật quá bất quá cũng không có phương. Thật sự không thành, trễ một chút thời gian thì thế nào? Cũng đúng, chúng ta ở nơi này ngừng thuyền, bọn thủy thủ một đường vất vả cũng nghỉ vài ngày. Ngô Trinh từ chối cho ý kiến, chỉ phía xa quận thành bên cạnh Cùi Sơn đạo chờ ta xuất quan, chúng ta đến sơn thượng đi dạo. Liền với tỏa thuyền, dưới chân thậm chí giống như có chút phù phiếm. Tốt, Cùi Sơn có tốt hơn một chút địa phương đẹp vô cùng, ta mang đại sư huynh đi. Ngô Trinh đúng hẹn tại hai ngày sau buổi sáng xuất quan, nhìn quanh cùng Lục Phỉ Yên canh giữ ở lâu thuyền tầng hai cửa mở khi gặp Ngô Trinh còn hết sức tắm rửa một cái, đổi thân quần áo mới. Màu xanh sẫm trường bào thật sự thích hợp hắn, có vẻ phong thần tuấn lãng, thần thanh khí sảng. Lục Phỉ Yên đứng dậy mỉm cười nói ngươi không có việc gì là tốt rồi, ăn một chút gì. Hơi chút ăn một chút là tốt rồi, trong chốc lát đến Cùi Quận đi ăn được. Ngô Trinh chuẩn bị kỹ càng, cùng Lục Phỉ Yên nhìn nhau cười. Ta đi chuẩn bị, các ngươi chơi được khoái hoạt một chút. Cái gì, ngươi muốn chạy đi đâu? Ngô Trinh một phen kéo giữa Lục Phỉ Yên nói Phán Nhi sinh nhật trọng yếu như vậy thời gian, ngươi làm mẫu thân còn nghĩ vắng họp. Đúng nha, nương, chúng ta cùng đi. Nhìn quanh kéo lấy mẫu thân một tay kia lắc lư nói Phán Nhi không muốn nương một người cô đơn tại trên thuyền, muốn đi liền cùng một chỗ đi. Lục Phỉ Yên bất đắc dĩ, nghĩ đúng là như thế, toại nói ta đây đi đổi thân quần áo. Nhìn quanh mừng rỡ, kéo lấy Lục Phỉ Yên liền hướng đến ba tầng chạy tới ta cũng muốn đổi. Ngô Trinh mặc dù lúc trước cùng các nàng đã hẹn ở hôm nay xuất quan, nhưng chữa thương sự tình không có chuẩn, bế quan thời kỳ hai mẹ con cũng không tâm tư nghĩ cái khác sự tình. Ngô Trinh đúng hẹn, lại muốn xuất hành, tự nhiên muốn rửa mặt chải đầu trang điểm, đổi lại thượng nhìn đẹp nhất quần áo đến ăn mừng cái này trọng yếu thời gian. Ngô Trinh chấp nhận ăn một chút tiểu thực điếm điếm bụng, đứng ở mũi thuyền chờ hai mẹ con trang điểm. Chờ mỹ nhân, mặc kệ khi nào thì đều là kiều diễm tư tưởng, mấy năm liên tục bôn ba, giống như đã thật lâu chưa từng có cuộc sống như thế. Cho nên Ngô Trinh một chút cũng không nóng lòng, chỉ thả dài ánh mắt, hướng về lầu ba nhìn ra xa. Tầm mắt khó có thể thấy rõ ba tầng bong tàu, cũng không biết hai mẹ con tiến triển như thế nào, Ngô Trinh chỉ biết là theo thời gian trôi qua, tâm tình càng ngày càng kích động. Đợi được càng lâu, thuyết minh hai mẹ con càng là trịnh trọng chuyện lạ, càng ngày càng làm người ta mong chờ. Đợi có gần nửa canh giờ, mới xa xa nghe được két. Một tiếng cửa phòng mở ra. Chỉ thấy ba tầng bong tàu rào chắn một bên trước thò ra một đôi vàng nhạt cẩm tú phấn lót phượng chùy dày, dày lung linh khéo léo, hình như hết sức dán sát chân mặt, nổi bật lên này song chân nhỏ ngọc búp mang vậy tinh xảo động lòng người. Nhìn quanh tại rào chắn một bên tìm tòi đầu, chiều Ngô Trinh phất phất tay, lại thò ra ngón ngọc các kẹp lên một bên chéo quần, nhẹ đánh cái toàn nhi. Thiếu nữ trải cái song nha tóc trái đào kế, trắng như tuyết thon dài cổ thượng dẫn theo xuyến vàng dòng chuỗi ngọc châu vòng, người mặc tơ vàng đỏ thẫm liền thân váy dài, chéo quần hai bên các thêu một cái phiên phi hồ điệp, từ xa nhìn lại bao gồm xinh đẹp cùng đáng yêu. Cho dù không thi phấn trang điểm, mềm mại làn da vẫn như cụ phấn quang mỡ diễm, làm Ngô Trinh tim đập thình thịch. Xem được không, nhìn quanh xa xa ném đến ánh mắt mong chờ, giống như đang chờ đợi tình lang khẳng định. Ngô Trinh không nói một lời, hai mắt nhất không nháy mắt, từ nhỏ đến lớn, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc thanh mai trúc mã thế nhưng làm hắn nhìn xem ngây người. Thật sự là tốt nhất đáp lại cùng khẳng định, nhìn quanh nội tâm cực kỳ vui mừng, lại dậm chân, đạp được bong thuyền bang bang vang nói này, đại sư huynh, rốt cuộc được không nhìn. Ngô Trinh thật cao dựng lên cái ngón cái, khen lớn nói dễ nhìn. Chỉ đơn giản như vậy, nhìn quanh theo ba tầng nhảy xuống, váy áo bay tán loạn nhẹ nhàng dừng ở Ngô Trinh bên người hờn dỗi nói nhân ra còn cho rằng ngươi thao thao bất tuyệt nói tốt hơn nghe. Vốn phải là, ta sách chuẩn bị trước tốt hơn một chút câu thơ đâu. Ngô Trinh giang tay ra, ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi nhìn quanh nói sự đáo lâm đầu, phát hiện một câu đều dùng không lên. Nhìn quanh trong lòng mừng thầm, xoay thân thể yêu kiều nói nhân ra mặc kệ. Tóm lại không thể là tốt rồi nhìn hai chữ. Váy tha lục phúc tướng nước sông, tấn tùng cùi sơn một đoạn vân. Vốn là cảm thấy câu này tốt nhất tối hợp với tình hình. Ngô Trinh áo não lắc đầu nói nào biết của ta phán nhi vừa hiện thân, mới biết được chính mình nông cạn, quá nông cạn, tướng nước sông cùng cùi sơn vân nơi nào so được của ta phán nhi nửa điểm. Ta nghĩ nghĩ. Hì hì, nhìn quanh đối với hai câu này dĩ nhiên tâm vừa lòng chân, cũng không ép vội vã Ngô Trinh nói chúng ta đi nhìn. Nói không chừng trong chốc lát đến đây linh cảm, có thể ngâm tố cáo rất tốt. Cũng đúng, Ngô Trinh ánh mắt bất động chỉ phía xa Cùi Sơn đạo cũng không biết Cùi Sơn có cái gì không dễ nhìn hào ngoạn đồ vật, có thể phù hợp với của ta phán nhi. Hai người chính nói chuyện lúc, Ngô Trinh cuối cùng đem tầm mắt theo nhìn quanh trên người di rời, lại lần nữa nhìn phía lâu thuyền ba tầng. Chỉ thấy Lục Phỉ Yên sách lấy váy áo, lượn lờ na na theo bậc thang hành xuống dưới. Quần áo đơn giản lụa trắng tế gãy váy, tóc dài oản cái đuôi ngựa. Không thi phấn trang điểm, không được phối sức. Có lẽ vì che lấp bộ ngực cao vút, đặc biệt còn mặc món thanh đoạn áo lót hơi chút che lấp. Nhưng là tinh tế xả eo, phong chìm lê mông lại như thế nào cũng ngăn không được. Nhẹ nhàng bước đi lúc, thành thục quyến rũ phong tình tuyệt không dáng vẻ cạch cỡm, lại cứ một cách tự nhiên phát tán ra. Nương, làm sao mặc được như vậy tùy ý? Hôm nay là phán nhi sinh nhật, lại không phải là nương, chẳng lẽ xuyên kim mang ngân cùng phán nhi thường nổi bật sao? Nhìn quanh đôi mắt chớp chớp. Thở dài nói hi, nương tùy tiện làm sao mà còn không phải như vậy thường nổi bật. Nói bậy, không có, không tin ngươi hỏi đại sư huynh, nhìn quanh kéo lên Ngô Trinh tay nói đại sư huynh ngươi nói đúng không? Gì, ngươi khẳng định cũng sách trước chuẩn bị gì câu thơ cấp nương, niệm tới nghe nghe. Ngô Trinh thật muốn công phá đầu, hoa mỹ bài thơ dù cho, lại có thể nào miêu tả hai mẹ con này chi vạn nhất. Chỉ có thể vừa khổ cười lắc đầu nói dùng không lên, thật một câu đều dùng không lên. Hì hì. Hôm nay là nhân gia sinh nhật, liền muốn tùy hứng một hồi không tha cho ngươi. Nhìn quanh một tay kéo lấy Ngô Trinh, một tay kéo lấy Lục Phỉ Yên, ba người nhẹ nhàng nhảy lên bờ hướng Cùi Quận đi đến. Quận thành đám người nhộn nhịp, Ngô Phủ đã đều là danh tiếng lừng lẫy nhân vật, huống hồ ba người bộ dạng quá mức xuất chúng, hai mẹ con cùng đeo đấu lạp lấy hắc sa che mặt, Ngô Trinh cũng mông trương mặt nạ để tránh dẫn đến không cần thiết chú ý. Tại lầu các dùng một chút đồ ăn, ba người liền tại Cùi Quận đi dạo. Nhìn buổi chiều đã qua hơn nửa. Ngày xuân noãn dương dần dần ngã về tây, ba người liền hướng đến cửa tây bước đi, chuẩn bị ra khỏi cửa thành đi đăng Cùi Sơn. Nhìn một chút, tốt nhất nữ nhi hương. Không cần tại hạ nhiều lời, chư vị nhất phẩm liền biết. Giao hàng tiếng tại bên đường vang lên, cũng có một cỗ sâu kín hương trà bay đến, xác thực hấp dẫn đến hướng đến người đi đường. Ba người cũng theo đó chú chân, Ngô Trinh mặc dù tại Cùi Quận ngốc quá không ngắn thời gian, lại mỗi ngày đều tại quân doanh, Lục Phỉ Yên càng là hoàn toàn không biết. Ngô Trinh thật là tò mò, nhưng cảm giác trà này có cổ đặc thù hương vị, cùng các khác biệt, muốn hỏi nhìn quanh khi thiếu nữ lại lấm lét nhìn trái phải giả vờ không nghe thấy. Vì sao kêu nữ nhi hương, thiếu nữ này chỉ chớp mắt, Ngô Trinh trong lòng biết khác thường, toại nín cười hướng thương ra hỏi. À, công tử là phần đất bên ngoài nhân A, chúng ta Cùi Quận nữ nhi hương xa gần nổi tiếng, nhìn qua tuy là tước lưỡi, thực tế rất có môn đạo. Thương gia hắc cười thấp giọng nói công tử, bình thường tước lưỡi dĩ nhiên chứa vị sâu sắc. Hương phân nồng đậm. Chúng ta Cùi Quận nữ nhi hương, diệp là tước lưỡi diệp, chế trà phương pháp cũng lớn thể giống nhau. Duy chỉ có hai loại, Diệp là tinh khiêu tế tuyển niên kỳ thiếu mỹ nữ lấy đầu lưỡi hái xuống, lại lấy trước ngực nhiệt độ cơ thể hong khô, cho nên chúng ta củi quận nữ nhi hương mới có một cỗ đặc thù mùi thơm. Đến, công tử, phẩm một ly nhìn thấy thế nào? Ngô Trinh cười ha ha, thầm nghĩ quả thế, hắn lấy ra 10 cái đồng tiền nói không cần, thưởng cho ngươi. Nữ nhi hương lại như thế nào mùi thơm lạ lùng kiều diễm, lại nơi nào có nửa điểm cùng được bên cạnh hai vị. Ra quận thành, nhìn quanh le lưỡi một cái nói vô gian không thương, lộ vẻ đồ mặt dày. Nơi nào đến cái gì đầu lưỡi hái xuống hong khô, đều là làm dáng một chút lừa người. Bất quá đại sư huynh, hãm trận doanh trong kia bang hán tử chỉ cần có nhàn rỗi có thể ra doanh một đám đều hướng đến Củi Sơn chạy. Tính là biết rõ là làm bộ dạng lừa người vẫn là làm không biết mệt, chẳng sợ kia một chút thiếu nữ bây giờ nói không lên đến nơi nào dễ nhìn đâu. Bọn hắn tại doanh trung mốc lâu, mỗi một cái đều không dễ dàng, quá xem qua nghiện nha. Về phần ngươi không biết là các nàng dễ nhìn, là ngươi quá dễ nhìn. Ta có thể nghe nói ngươi tại hãm trận doanh thời điểm sĩ tốt nhóm tùy tiện có đau đầu nhức óc đều phải sau này doanh chạy, liền nghĩ Cốc Mộc Phương đại phu cho hắn nhìn một chút bệnh. Hắc, nhắc tới cũng kỳ, Cốc đại phu rõ ràng diệu thủ hồi xuân, bệnh này cố tình chính là càng xem càng không thành, sĩ tốt nhóm hận không thể từ nay về sau ngay tại hậu doanh ở. Hi hi hi, những lính kia cao, một đám suy nghĩ gì nhân ra còn không biết. Nhớ lại tại trong quân đội chuyện lý thú, nhìn quanh lộ ra tinh thần chi sắc. Tuy có như vậy không ổn, nhưng là kia một chút tâm huyết các hán tử đã có không ít máu nhiễm đại địa, vĩnh viễn đều không thấy được bọn hắn giọng nói bộ dáng nét mặt. Thuận theo quan đạo được rồi 10 đến dặm đường, liền đến Củi Sơn nơi chân núi. Đầu xuân thời tiết biển mây tràn ngập đỉnh núi, sương mù xuyên qua trong rừng, một đường xem không tẫn phong cảnh tú lệ. Nhìn quanh thuộc như lòng bàn tay, chỉ điểm cổ thụ, quái thạch, nước rơi, giảng tố trong này điển cố cùng truyền thuyết. Đi tới giữa sườn núi sắc trời đem trễ, phía trước mấy gian nhà tranh chính thăng lên lượn lờ khói bếp. Ngô Trinh chỉ lấy nói Củi Sơn du nhiều người, không ít chủ quán đều tại trên núi xếp đặt tửu quán, ta nghe nói này một nhà khẩu vị không tệ, chúng ta ở nơi này dùng bữa tối. Cái khác cũng không quản, người muốn nhúng tay vào ăn. Nhìn quanh trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, trong lòng không khỏi nghi hoặc, dù ngoạn cả một ngày cũng không thấy Ngô Trinh có cái gì dị trạng, chẳng lẽ là sinh nhật cứ như vậy qua. Lại nghĩ Ngô Trinh không phải như vậy người, lại bỗng nhiên muốn tại nơi này dùng cơm, hơn phân nửa đã có sở an bài. Vậy cũng là, chơi được hài lòng là các ngươi nữ nhân sự tình, ta liền phụ trách quản tốt các ngươi ăn, mặc ở, đi lại, bằng không đói bụng sao ngày thường rồi hả. Ngô Trinh hái đi mặt nạ, lại thay hai mẹ con cầm lấy đấu lạp, cười tùm tìm dẫn các nàng hướng nhà tranh bước đi. Bình thường sinh ý thịnh vượng nhà tranh không thấy một cái khách nhân, ba gã tiểu nhị cùng trường quầy liền hậu ở ngoài cửa, thấy Ngô Trinh một hàng bận rộn đón đi lên Cố tiên tử, Lục tiên tử, Ngô đại nhân, mau mời, vẻ vang cho kẻ hèn này, vẻ vang cho kẻ hèn này. Ấn thân phận mà nói, Ngô Trinh nhất định cư tiền, trường quầy xưng hô sắp xếp thứ tự thâm ý sâu sắc, nhìn quanh lúc trước nghi ngờ trở thành hư không. Vào nhà tranh, chỉ thấy tứ bức tường thượng treo đầy các loại hoa tươi, xà ngang cũng rũ xuống các loại vòng hoa. Không chỉ có vui mừng, còn như tiên cảnh bình thường mỹ diệu. Thiếu nữ lại trợn mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, thấp giọng nói chỉ biết ngươi có quỷ. Dùng bữa bàn ăn liền đặt tại mao trước cửa phòng, che gió tránh mưa ở ngoài, chính có thể thấy được trước mặt một mảnh trống trải. Hoa trên núi cỏ xanh bầy khắp sườn núi, trở nên lớn chừng bàn tay Củi Quận thu hết vào mắt. Ngô Trinh sớm cẩn thận đã phân phó, các loại thức ăn trình lên không một không phải là nhìn quanh trong lòng tốt. Đợi đồ ăn lên hết sau trường quầy cùng tiểu nhị đi được không thấy bóng dáng, chỉ để lại ba người tĩnh hưởng thời gian. Thiếu nữ vốn tham ăn, thượng tiên lại cho nàng ăn hết không mập phá lệ ân sủng, chưa qua một giây liền ăn đôi môi mặt một bà tỏa sáng, sấn chu hùng giống một viên no đủ chín mùi anh đào. Ngô Trinh chính tham nhìn lúc, anh đào chán liệt, thiếu nữ ngạc nhiên nói đại sư huynh, này lưỡng đạo là duyên cớ gì? Một đạo dưa chua tiên búc mang muộn thịt luộc, một đạo làm kích cây tiện cá, tại nhìn quanh yêu thích cũng không có này lưỡng đạo. Thiếu nữ không vui tiện cá, mang tắc yêu thích dùng mặn thịt đến đáp. Ngô Trinh gắp lên một mảnh mang đặt ở Lục Phỉ Yên bát nói đạo này là phỉ phỉ yêu. Từ trước còn không có như vậy yêu, kể từ cùng ta nhất định tình sau liền yêu đến trong xương cốt. Lục Phỉ Yên thẹn thùng chung hai mắt tỏa ánh sáng, món ăn này đúng là hai người lần đầu điên cuồng. Ngày kế luyện xong công Ngô Trinh đem nàng ôm tại giữa hai chân, từng miếng uy tại mỹ phụ trong miệng thức ăn. Cũng chính là theo khoảnh khắc kia lên, Lục Phỉ Yên tâm đều hóa. Nha, nguyên lai còn có cái này chuyện xưa, nhìn quanh hai mắt ủng ục đảo quanh, cười đến giống chỉ rào hoạt tiểu hồ ly nói về sau lại tinh tế nói cho ta nghe. Kia đạo này đâu này? Lục Phỉ Yên gắp đầu tiện cá đặt ở Ngô Trinh bát, xấu hổ tiếng nói cái gì tinh tế nói, không cho phép hỏi. Đạo này là Ngô Lang mỗi ngày làm lụng vất vả. Vì nghĩ ra trị liệu nương thân thể phương pháp xử lý, thường thường suốt đêm không ngủ. cho nên nương đặc biệt phân phó những người làm cho hắn bổ thân thể. Nha, nhìn quanh kéo cái thật dài truyền âm, ha ha cười không nói. Lục Phỉ Yên thấy nàng hiểu sai ý, cũng không tốt giải thích, nhỏ tiếng mắng một tiếng, không dám nói tiếp nữa. Nhìn quanh tịch ở giữa liền đoán vô số phải nhận được Ngô Trinh vì nàng chuẩn bị lễ vật, vừa cơm nước no nê, chỉ thấy Ngô Trinh đứng ở cửa vẫy vẫy tay. Nhìn quanh khó nhịn tò mò, đứng dậy hướng ngoài cửa thò đầu ra. Chỉ thấy một hàng hơn 30 người, hoặc lưng hoặc khiêng các loại bọc vải, bao tải đến đây. Xa xa gặp nhìn quanh, đầu lĩnh một người lớn tiếng hô Cốc Đại Phu. Nhìn quanh ẩn thân hãm trận doanh khi dùng tên giả Cốc Mộc Phương, Cốc Thông Cố, sẽ đem phán tự mở ra, lấy cái cùng âm mục tự, lại lấy hương thơm chi từ lấy sau một chữ hợp thành. Yến Thịnh lần thứ nhất đại chiến qua đi, nhìn quanh liền không lại về hãm trận doanh làm y quan, những cái này quân sĩ làm cho thói quen rồi, nhất thời không đổi được miệng. Khang Gia Vinh, là các ngươi, nhìn quanh vừa mừng vừa sợ, này hơn 30 mọi người là hãm trận doanh có quen biết, tất cả đều là cùi quận người. Mà mỗi một vị đều là chiến trường trọng thương sau nàng tự tay trị liệu quá. Cốc Đại Phu sinh nhật, lũ tiểu nhân đặc biệt vội vàng đến chúc. Khang Gia Vinh nhận đám người quỳ trên đất hành cái đại lễ, đồng thanh nói chúc Cốc Đại Phu sinh nhật cát nhạc, như nguyệt chi hằng, như ngày chi thăng. Ai nha, các ngươi làm gì? Mau mau dậy, không muốn cốc cốc cốc, ta họ Cố. Nhìn quanh một bên ngoác làm đại gia đứng dậy, một bên giọng nhỏ nhẹ hướng Ngô Trinh hỏi là ngươi an bài. Không có, không phải là ta. Ta chỉ là nói cho bọn hắn hôm nay là ngươi sinh nhật, buổi tối chúng ta tại nơi này dùng bữa. Về phần hắn nhóm có khả năng hay không đến bao nhiêu người, ta một mực không biết. Phán Nhi trưởng thành, những thứ này đều là Phán Nhi thành tựu của mình, không cần ta an bài. Ngô Trinh giúp đỡ làm đám người đứng dậy cười nói. Khang Gia Vinh ôm quyền nói đúng vậy chúng ta không phải vì nịnh bợ Ngô đại nhân, thuần là vì chúc mừng Cố đại phu sinh nhật mà đến. Hắn ôm quyền khi ống tay áo rũ xuống. Lộ ra cánh tay năm đạo nhìn thấy ghê người vết sẹo. Hãm trận doanh trận chiến mở màn gặp kình địch Bạch Siêu Kỵ, một hồi lừng lẫy thắng thảm. Tuổi trẻ Khang Gia Vinh thân chịu trọng thương, năm đạo vết đao sâu đủ thấy xương, huyết lưu như chú, còn chặt đứt nhất chỉ. Ít nhiều nhìn quanh điểm huyệt cầm máu, lại lấy Ngô Trinh truyền thụ băng bó phương pháp đắp thuốc trị liệu. Cầm máu nhanh hơn, sau đó miệng vết thương lại chưa nhiễm trùng cảm nhiễm, mới bảo vệ hắn một cái mạng. Khang Gia Vinh dẫn đại gia đem bọc vài bao tải buông xuống mở ra nói chúng ta đều là bình dân nhân gia, không thứ tốt gì, những thứ này đều là các huynh đệ một phen tâm ý, hy vọng Cố đại phu không muốn ghét bỏ. Xác thực không phải là chút gì vật quý trọng, nuôi trong nhà trứng gà ta, nhà mình loại mới mẻ dưa và trái cây, năm trước mùa thu vừa thu hoạch tân mễ vân vân. Bất hạnh năng lực có hạn, nhưng các gia có thể cầm lấy tốt nhất đồ vật đều cầm. Cảm ơn, ta quá yêu thích, nhìn quanh mắt đẹp giọt lệ doanh doanh. Tình lang nhiều hơn nữa săn sóc cùng quan tâm, kỳ thật không sánh được chính mình tự tay thu hoạch tôn trọng cùng kính yêu. Trưởng thành, nguyên lai là như vậy cảm giác. Đa tạ, những cái này lễ chúng ta thu, chưa quân có lòng. Ngô đại nhân nói chuyện này, Cố đại phu cứu mạng tri ân, chúng ta đều tạm thẹn được ngay. Lễ nhẹ tình ý nặng, Ngô Trinh nhìn sắc trời một chút, hướng Khang Gia Vinh nói quận thành chuẩn bị xong chưa. Có hơn 10 vị huynh đệ ngày đêm kiêm trình chế tạo gấp gáp, đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ Ngô đại nhân hạ lệnh. Ngày tốt cảnh đẹp, đúng là tốt thời điểm. Phán Nhi, sư cô, thỉnh bên này. Ngô Trinh cùng nhìn quanh, cùng Lục Phỉ Yên đang đứng ở sườn núi phía trước, quan sát cùi quận nói ta cấp Phán Nhi cũng chuẩn bị một phần lễ vật, Phán Nhi nhìn thích hay không thích. Phanh, Khang Gia Vinh thiêu đốt trong tay lửa khói thăng thiên, đốt sáng lên tín hiệu. Dưới bóng đêm cùi quận Tây Môn bên ngoài, bỗng nhiên cùng nhau sáng lên thành phiến cây đuốc, gió đêm bên trong, giống như truyền đến cây đuốc tề đốt khi kêu một tiếng. Cũng không biết Ngô Trinh làm nhiều chiến trận. Nhiều như vậy cây đúc nhân thủ một cái, ít nhất cũng muốn hơn 100 nhân tài lấy được. Nhìn quanh cắn bờ môi lòng tràn đầy mong chờ, cũng không biết những cái này cây đúc muốn chơi cái gì tiết mục. Lửa kia đem nguyên bản yên lặng bất động, bỗng nhiên giống nguyên tiêu vũ long vậy động, trái phải bay lượn, qua lại xuyên cắm vào, một lát ở giữa hơn 10 nhân thành đàn, ánh lửa loạn vũ. Mạnh mẽ hình như có nhân ra lệnh một tiếng, cây đúc đang dơ lên thật cao tạo thành 8 ánh lửa toát ra chữ to chúc Cố tiên tử nhiều phúc nhiều thọ. Nhìn quanh ha cười thành tiếng đến. Bính bính khiêu khiêu xa xa chiều ánh lửa vẫy tay, cũng không quản cách khá xa rồi, lại là đêm khuya ở giữa căn bản nhìn không thấy, phát chi vô tâm vui sướng chi tình tràn đầy hài lòng. Đây là Nhãn Nhi cùng Diệu Quân trước đến cùi quận sau tự mình thao diễn. Nhãn Nhi nói từ trước luôn cùng ngươi cãi nhau, ngẫu nhiên còn nói hai ngươi câu, nhớ tới thập phần băn khoăn, xem như cho ngươi bồi tội. Cãi nhau nha, lại không có gì lớn, giáo huấn nhân ra lời nói cũng đúng vậy, nhất là câu kia ngươi nên trưởng thành. Nhân gia hiện tại cũng chặt chẽ nhớ rõ. Ai nha, còn nói cái gì bồi tội, tốt xấu hổ. Hương phấn sức lực đầu hơi chậm, thẹn thùng chi ý liền lên. Làm ra như vậy đại chiến trận, giống như muốn toàn bộ thế gian người đều biết giống nhau, thiếu nữ bụng mặt, vừa vui vừa thẹn. Không xấu hổ không xấu hổ, còn có đại sư huynh cho ngươi. Khang Gia Vinh đám người đã lặng lẽ rời đi, Ngô Trinh đem nhìn quanh cùng Lục Phỉ Yên tay đang giữ tại lòng bàn tay nói có một số việc không thể tuyên chi ở chúng, Phỉ Phỉ sự tình cũng chỉ có thể trong nhà biết. Nhưng là có một số việc không có so đo, ta nguyện kêu ra làm toàn bộ trên đời đều biết hiểu. Thần tiên quyến lữ là làm cấp nhân nhìn, ngày được không cũng là chính mình quá. Ta theo không ngại có không có ai biết, có khả năng hay không có cái gì danh phận. Lục Phỉ Yên ôn nhu nói, ánh mắt lưu luyến cùng nhìn quanh chạm vào tại cùng một chỗ, nhìn nhau cười. Cây đốt giống như đốt đến phần cuối dần dần đem tức, cùi quận một trận cái mõ vang lớn, toàn thành ánh lửa giống được hào làm tranh tiên khùng hậu dập tắt, liền đèn đốt sáng trưng quận trường phủ đô không ngoại lệ. Thế gian giống như chỉ còn lại có minh nguyệt cô huyền, đầy sao tại thiên, đại địa hết thảy đều nhập vào hắc ám. Toàn bộ tòa quận thành đều nhịp, nhìn quanh tay mềm tạo thành quả đấm nhỏ, trong lòng dị thường khẩn trương. Ngô Trinh phân phó hãm trận doanh huynh đệ mấy ngày liền chế tạo gấp gáp cái gì vậy, chiến trận chỉ sợ cách khác mới cây đúc còn muốn lớn hơn nhiều lắm, không biết hắn lại muốn làm ra cái gì ngoài dự đoán mọi người đa dạng. Chỉ nghe phanh một tiếng pháo hiệu vang lên, một cái yên hoa từ từ đi lên, tại trong trời đêm chán thành sáng chói thất thải lửa khói. Tiếp lấy lại là liên thanh pháo vang, nhưng thấy đầy trời hoa vũ, tụ tập mà không tán, nhưng lại tại không trung thật cao tạo thành một loạt chữ to chúc phán nhi hoa quý chỉ có, diễm lộ ngưng hương, thiên linh bây giờ, tùng xuân sao thọ. 19 chữ to ánh sáng bầu trời đêm, chớ nói một cái cùi quận, chính là ngoài trăm dặm đều chiếu thấy. Hơn nữa phán nhi hai chữ càng là nhiều màu rực rỡ, nở rộ lớn, cứ như vậy nóng rát, chân trụi lơ lửng, làm người ta vừa nhìn đã biết đây là thân cận được không thể hôn lại gần người sở hạ. Yên hoa không lâu lướt qua, hàng ngày chữ to tới tới lui lui liền thả ba lần, theo sau chính là vang trời lửa khói, đêm tối nay lại biến thành chúc mừng thịnh quốc dũng lui yến binh xâm phạm buổi lễ long trọng. Nhìn quanh nhất thời nhìn xem ngây ngốc, thiên nghĩ vạn nghĩ, đều không thể tưởng được Ngô Trinh lấy như vậy vừa ra, thiếu nữ xấu hổ e thẹn nói làm sao biến thành như vậy nha, kêu nhiều người ngượng ngùng. Vậy muốn trách cố tiên tử tại cùi quận quá được hoan nghênh, bao nhiêu người nhớ nhớ mong mong. Ta phải tuyên cáo thiên hạ, phán nhi là của ta, ai cũng đừng nghĩ thường. Ai nha, mắc cỡ chết người, mặc dù đã sớm tầm đầu ý hợp, bá đạo như vậy lại kiêu ngạo thổ lộ vẫn để cho nhìn quanh xấu hổ đến che mặt, một lòng bang bang đại nhảy, tay hoảng tâm loạn, không biết như thế nào cho phải. Trong chớp mắt thoáng nhìn bên người Ngô Trinh, tâm tình kích động tột đỉnh, nhẹ nhàng nhào vào tình lang trong lòng, đô môi thơm liền hôn lên. Châu tròn ngọc sáng bờ môi đầy đặn bắn trượt, thiếu nữ chưa bóc tem, có thể chỉ là lướt qua liền làm Ngô Trinh yêu thích không bỏ miệng. Này một nụ hôn ký nhẹ mà lâu, thiếu nữ đột nhiên bừng tỉnh ở giữa mới phát giác không ổn, xấu hổ đến hoảng bận rộn tránh thoát vây quanh, lại bưng kín gương mặt xinh đẹp. Nhiều như vậy sinh nhật lễ vật, phán nhi thích nhất bên nào? Ngô Trinh vạch trần nhìn quanh bộ mặt, thấy nàng đầy mặt đỏ ửng, hô hấp cấp bách cấp bách. Yên hoa còn tại liên tục không ngừng nở rộ, ba người đều đã vô tâm tiếp tục nhìn. Nhìn quanh lấy lại bình tĩnh, chỉ một ngón tay Khang Gia Vinh bọn người đưa đến thổ sản nói ta thích nhất những cái này. Không phải là không yêu thích mềm mại sư thái các nàng lễ trọng, mà là những thứ này là bà mẹ nó chính mình được đến, liền hết sức làm người ta yêu thích. Đúng là như vậy, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đang khen lớn, thiếu nữ trung quy thành thục tâm trí, hiểu được quý trọng không dễ đến tâm ý. Nhưng muốn hỏi bên nào để cho ta, tóm lại, nhân gia vĩnh viễn nhớ rõ 18 tuổi yên hoa. Yên hoa dịch lãnh, không thể so vàng bạc châu báu thấy được mò, chốc lát ở giữa tựa như chưa bao giờ tồn tại qua. Nhưng thiếu nữ lại đem nó vĩnh viễn khắc tại trong lòng, so vàng bạc châu báu còn muốn cho nhân khó quên. Ngô Trinh cười ha ha, cùng mẹ con xuống núi trở lại xong điệp thêu quần lụa mỏng. Côn Luân Nguyệt, sơ gặp lại, chu phấn không sâu quân, nhàn rỗi hoa nhàn nhạt xuân, cẩn thận nhìn ra chỗ tốt. Mọi người nói, eo thon thân, hôm nay củi sơn hôn, lúc tới y thượng vân, dũng cảm tụng tiếng ngâm tại sơn cốc ở giữa quanh quần, hai mẹ con cùng nghe được ngây ngốc, nhất thời không phân rõ nói tới ai, cũng hoặc hai nữ đều là. Nhân khi cao hứng mà du, hưng tẫn mà phản, trở lại lâu thuyền khi nguyệt đã trung thiên, củi quận yên hoa đã chỉ, đèn đúc lại minh, củi sơn thượng thổ sản lễ vật đều có nhân đi tiếp thu trở về Ngô phủ. Ba người đang nhảy lên lâu thuyền, Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên đối diện liếc nhìn một cái. Gật gật đầu ngầm hiểu lẫn nhau, nhìn quanh hình như có cảm ứng, bị Ngô Trinh nắm chặt tay không khỏi rụt một cái. Đã nhiều ngày thật tốt bế quan chữa thương, chuyện gì đều không cần lo cho. Lục Phỉ Yên đồng dạng rất lâu chưa cùng Ngô Trinh cả ngày ở chung, trong lòng hơi có một chút nhàn nhạt thất lạc, nhưng nhìn ái nữ ngượng ngùng lại ánh mắt hưng phấn, một chút thất lạc cũng trở thành hư không. Lâu thuyền ở chỗ này bỏ neo mấy ngày, Ngô Trinh muốn bế quan chữa thương, thủy thủ tôi tớ cũng tất cả đều đuổi lên bờ, cứ mỗi ngày đưa đến cơm canh. Trên thuyền không người chăm sóc, cũng cần Lục Phỉ Yên bảo vệ. Nương, đi thôi, qua tối nay liền là chân chân chính chính đại nhân á. Không phải là mong chờ thật lâu sao, còn thẹn thùng. Không phải là thẹn thùng. Đi thôi, đều giao cho ngươi á. Lục Phỉ Yên chiều Ngô Trinh Hạ thấp người khẽ chào, rất có xin nhờ chi ý nhảy lùi lại thượng ba tầng bong tàu. Nhìn quanh ngẩng đầu nhìn mẫu thân thân ảnh tại rào chắn sau biến mất, trong lòng một lai do địa buồn bã, ánh mắt thật lâu đều thu không trở về. Đang suy nghĩ gì, Ngô Trinh kéo lên nhìn quanh tay Lâm Giang nhìn xa, thiếu nữ phiền muộn ở giữa đầy bụng tâm sự, không thể so khi còn bé đơn giản trực tiếp. Ta nhìn nương đi, luôn cảm thấy nàng một người thật cô đơn, tâm lý có chút khó chịu. Nhìn quanh yêu sầu nói nàng từ nhỏ chăm sóc ta phần lớn đều là một người, nhưng là ta luôn luôn tại nàng bên người. Về sau Hạ Côn Lôn Sơn lại có ngươi tương bồi, tại Ngô phủ cũng có nhiều như vậy tìm muội. Ta cùng ngươi bế quan dưỡng thương, nương nhưng mà độc thân, những ngày qua lẻ loi, nhớ tới ta liền khó chịu. Chính là khó chịu nàng những ngày qua cô đơn. Ai, kỳ thật không phải là, ta là nhớ tới trước đây, nương mỗi ngày miễn cưỡng cười vui khu vực ta. Nàng không có lúc nào là chịu đựng dày vò, còn muốn đem trong nhà không thuận toại một người gánh chịu, không cho ta khó chịu. Từ trước đi qua coi như, ta chính là không nghĩ từ nay về sau, nàng còn có một cá nhân cô đơn thời điểm. Nhìn quanh đôi mắt phiếm hồng, hơi có tinh thần sa sút. Kia, nếu không ta đi kêu nàng cùng một chỗ cùng ta bế quan. Người nghĩ hay quá nhỉ, hừ, ai nhà ngươi này kẻ xấu, lại đánh ý đồ xấu. Nhìn quanh xấu hổ sân ở giữa, lạ mặt Xuân Hà nói nhân ra với ngươi nói chuyện đứng đắn. Ta chẳng lẽ không là đứng đắn nói sao? Ngô Trinh gặp nhìn quanh lộ ra nụ cười, kéo lấy nàng tại mép thuyền một bên ngồi xuống nói trong lòng có một người, liền có khả năng thương tiếc nàng, thông cảm nàng, lấy việc cũng nghĩ nàng vì nàng suy tính. Đây là trưởng thành mới biết làm sự tình, Phỉ Phỉ từ trước quá mức khổ, cha ngươi, một lời khó nói hết, ta không có theo hắn đợi Phỉ Phỉ không tốt, liền chụp hắn Côn Luân môn tường, nhưng là việc này hắn cuối cùng làm sai. Cha ta, là một người tốt, nhưng không phải là cái người chồng tốt, tốt phụ thân. Luôn muốn đại sự, xa xa không giống ngươi. Liền người nhà cũng không yêu, nói thế nào yêu tông môn, yêu thế nhân. Đúng rồi, chính là cái này đạo lý, Phán Nhi nói cho cùng. Ta hiện tại càng ngày càng cảm nhận được, mẹ ta năm mới không dễ, còn có mấy năm nay nàng nhất định thực vui vẻ, mỗi một ngày đều hài lòng. Nhìn quanh thở dài nhẹ nhõm, tâm tình chuyển tốt nói từ trước ta chỉ cố chính mình, từ trước đến nay không nghĩ tới nương quá như thế nào, nhớ tới rất là hối hận. Đại sư huynh, khá tốt có ngươi. Nói cái gì nói, rõ ràng là ta chiếm đại tiện nghi. Ngô Trinh cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm nói không biết kiếp trước tu cái gì có phúc, có thể được hai vị tiên tử lọt mắt xanh. Hì hì, đúng rồi, nhìn quanh giảm thấp xuống âm thanh tựa vào Ngô Trinh bên tai, có thật giật mình, lại tất cả tò mò hỏi đạo kia dưa chua măng muộn thịt luộc là xảy ra chuyện gì. Mau mau nói cho ta nghe. Ha ha, chỉ biết ngươi nhịn không được, Ngô Trinh nói nhỏ ngươi có biết, ta hồi một là bán dỗ bán lửa bán bắt buộc muốn Phỉ Phỉ. Biết, phía trước nghe ngươi nói ta lòng tràn đầy kinh ngạc, hiện tại nhớ tới còn rất có thú. Ai nhà ta không nên ngắt lời, sau đó thì sao? Ta một đêm cũng không dám ngủ, gắt gao chống lấy, chỉ sợ Phỉ Phỉ một cái không nghĩ ra tự sát. Ngày thứ hai sáng sớm nàng khi tỉnh lại còn cho rằng ta ngủ, liền lén lút chạy ra ngoài. Phỉ Phỉ chân trước vừa đi, sau lưng ta liền đứng dậy. Nhìn nàng rời giường không phải là khác thường trạng, mà là thân thể khôi phục rõ ràng, không nhịn được lập tức bắt đầu luyện công, ta mới yên tâm. Vì thế ta trước hết đi chuẩn bị một chút đồ ăn, trong này liền có đạo này. Ngô Trinh điểm một chút nhìn quanh mũi nói ngươi cũng biết, những năm kia không ai có thể yêu thương đến nội tâm của nàng, Phán Nhi còn nhỏ chỉ hiểu được đòi lấy, ta sư nương cùng nàng cảm tình tốt, nhưng là không quản được trong nhà việc. Phỉ Phỉ liền một thân một mình, cô tịch thật sự. Ta làm chính là một ít việc, an bài một chút cơm canh á, quan tâm nàng á, đoạn kia thời gian không giây phút nào đều làm bạn nàng. Yêu thích một người bản chính là như vậy, vô cùng đơn giản, duy tại có hay không tâm. Phỉ Phỉ ngày đó động một chút là rơi lệ, yếu ớt đắc tượng cái tiểu nha đầu, cũng chính là ngày nào đó, nàng biết ta là chân tâm thật ý, từ nay về sau chúng ta rốt cuộc không có khả năng tách ra á. Nhìn quanh nghe được cực kỳ nghiêm túc, vốn là cho rằng chính là một kiện chuyện lý thú, không thể tưởng được Ngô Trinh êm tai đạo đến, bình thường sự tình tất cả đều là thâm tình hậu ý. Cuộc sống vốn bình thường, khó khăn chính là đối đãi bình thường giống nhau dụng tâm. Kia, mẹ ta có nghĩ tới hay không muốn trốn ngươi? Có a, chỉ cần nghĩ tới ngươi, nàng liền muốn tránh. Ngô Trinh lắc đầu cười nói nhìn một cái chuyện này nháo, lúc ấy ta cũng không giải quyết được, đành phải mỗi ngày bồi tiếp nàng, cũng nhìn nàng. Nhậm chức Bắc Thành làm ngày đó, ta đặc biệt cảnh cáo nàng, nếu là dám nhân lúc ta không ở chạy, ta lập tức từ quan đi tìm nàng, chân trời góc biển cũng phải tìm. Hì hì, ta đây nương khẳng định không dám chạy, nàng như vậy yêu Côn Luân, khẳng định sợ chậm trễ tiền trình của ngươi, cũng sợ chậm trễ Côn Luân tiền đồ. Ai nha, các ngươi như thế nào nhiều như vậy chuyện xưa, ta vốn không có. Ngươi còn không có, ngươi nhưng khi thật vụng trộm chạy tới quân doanh, so Phỉ Phỉ có thể không đàng hoàng hơn. Ngươi chân trước mới vừa đi, ta phía sau chỉ biết. Thiệu Thừa An mau cho ngươi dọa chết rồi, quỳ trên đất cũng không dám, chỉ sợ ta một trường giết hắn. Ta biết, ta lúc ấy tâm lý tức giận nhưng mà cuối cùng cảm thấy ngươi không có khả năng cứ như vậy không để ý đến, nhất định tìm ta khắp nơi. Không có khả năng, ai ta cũng không mặc kệ, chúng ta phủ thượng không ít người, mỗi một vị ta đều tinh khiêu tế tuyển. Đại gia tâm tề, sẽ không ra nhiễu loạn, cũng không phải là chỉ ta đối với Phỉ Phỉ tốt, nàng đãi ta cũng rất khỏe mạnh. Ngươi có chưa thấy qua chỉ công không tuân thủ kiếm pháp? Phỉ Phỉ cùng Khư Nguyên Hoán giao thủ, chính là chỉ công không tuân thủ, liều mạng. Một đầu tóc đen cấp tước hơn phân nửa hiểm quá thế đầu. Tất cả mọi người đãi ta tốt, cho nên lần này ta cũng cùng Khư Nguyên Hoán cứng đối cứng, từng bước không cho hắn. Lúc ấy người chắn ở phía trước, nhân ra an tâm thật sự. Trò chuyện với nhau ở giữa, hai người càng bị càng gần, thiếu nữ trên mặt mang theo cười yếu ớt ôi y tại Ngô Trinh bả vai. Giang Phong thổi bay nhìn quanh vưu mang mùi thơm sợi tóc, cong tại hai má một bên ngứa, thiếu nữ cũng không được đong đưa thân thể yêu kiều, giống tùy theo dưới thuyền ba đảo liên tiếp. Ngô Trinh một tay ôm thiếu nữ eo nhỏ nói ta cố gắng nhiều như vậy, không phải là vì cho các ngươi thanh thản ổn định cuộc sống sao? Còn chưa đủ, còn có thật nhiều phải làm. Đại sư huynh, nhìn quanh ngẩng đầu cùng Ngô Trinh đối diện, linh động đôi mắt như nhất uông thanh tuyền, tinh nguyệt ánh sáng đều tại bên trong chảy xuôi. Thiếu nữ thật sâu hô hấp làm bộ ngực phập phồng lên xuống, thấp giọng nói Phán Nhi cũng nghĩ cho ngươi làm một việc. Phán Nhi không có các ngươi đại bản sự, chỉ có một lòng. Ngô Trinh ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Cúi đầu nhéo nhéo nhìn quanh mũi ngọc nói ngồi nữa trong một giây lát. Vậy không kêu cho ta làm một việc, là ta nhớ nhớ mong mong, cuối cùng đợi cho hôm nay, nghĩ nghĩ mấy năm nay thật sự là gian nan. Hừ, nhìn quanh lưng qua thân, dựa ở Ngô Trinh trong lòng hờn dỗi nói giống như chỉ ngươi một người đang đợi, chỉ ngươi một người khó chịu tựa như. Trốn nha, ngươi lại trốn nhân ra nha. Trước đừng trách ta, lập tức biết vì sao ta muốn trốn ngươi. Ngô Trinh mập mờ cười nói. Gì, ngươi còn lý luận, được rồi. Vậy bọn ta đợi nhìn vì sao, nhìn quanh lòng hiếu kỳ nhất thời, mặc dù tại hờn dỗi oán trách, eo nhỏ bị Ngô Trinh vòng tại trong lòng tâm lý lại điềm điềm. Chỉ cảm thấy cùng tình lang ở chung lúc nào cũng là có đủ loại ngoài ý muốn, đều khiến nhân cảm thấy mới mẻ. Tâm tình tốt chút ít chưa, còn lo lắng Phỉ Phỉ sao? Tốt hơn nhiều, nhất thời sự tình, ta có rảnh rỗi liền đi ra ngoài theo nàng không gọi nàng một người cô đơn rất nhiều ngày, tóm lại ngươi cả đời đều đợi mọi người khỏe là được rồi. Nhìn quanh khóe miệng lộ ra cười ngọt ngào. Nhìn lên vô biên mênh mông tinh không, giống như mỗi một ngôi sao tinh đều tại nhìn hai người, mỗi một ngôi sao tinh đều tại hướng về bọn hắn cười. Mùa xuân ban đêm vẫn như cỗ phiêu đãng hàn khí, nước sông tại dưới người phi nhanh càng làm cho người khác trên người cảm thấy rét run, nhìn quanh lại không nửa điểm không khỏe. Ngô Trinh ngồi ở thượng phong nơi cửa, dày rộng bả vai giúp nàng chặn phong, dán vào lồng ngực lưng cũng truyền đến tình lang nhiệt độ cơ thể, ôm vào thắt lưng cánh tay càng làm cho thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng, ấm áp dễ chịu nói không ra thoải mái. Từ lúc nhìn quanh không còn là hoàng giác nha đầu sau đó, Ngô Trinh vốn không có sẽ cùng nàng như vậy thân cận quá. Hôm nay lại đang Ngô Trinh ôm ấp, nhìn quanh thật là thích ý, trong lòng lại thấy cùng khi còn bé ký ức ít cùng. Từ trước tại Ngô Trinh trong lòng vui đùa chi niệm hoàn toàn không có, cuối cùng lựa chọn, là một cỗ nói không rõ ràng, tim đập rộn lên cùng rung động cảm giác kỳ diệu. Đến giờ tí, giờ tí có cái gì khác biệt sao? Nhiệt khí A bên tai một bên kỳ ngứa bứt rứt. Thiếu nữ chỉ cảm thấy hai má run lên liền khớp hàm đều tại đánh run rẩy. Đáy lòng cô kia cảm giác kỳ diệu càng rõ ràng. Qua giờ tí, Phán Nhi liền chân chính 18 tuổi. Ngô Trinh ôm ấp căng thẳng, thiếu nữ thân thể yêu kiều tỏa ra thanh xuân mị lực, cho dù cách quần áo, vẫn đang có thể cảm nhận được chân bóng như đoán cùng sức giãn 10 chân co giãn, sinh lực bắn ra bốn phía mê người vô cùng. Đại sư huynh ngay tại đợi giờ tí, thiếu nữ âm thanh đã giống nói mê giống nhau rên rỉ. Đúng nha. Ngay tại đợi khoảnh khắc này, cuối cùng đến. Đợi, chờ một chút, cho dù chờ đợi vô số ngày, thiếu nữ vẫn là kinh hoàng tránh thoát tình lang ôm ấp, chân tay luống cuống nói ta đi trước tắm một chút, đi một ngày đều là mồ hôi. Nhìn quanh giống gặp nạn nai con giống nhau chạy trôi chết, Ngô Trinh tim đập thình thịch. Cảm giác như vậy, đúng là một đi không trở lại thanh xuân năm tháng, đem lần đầu thưởng thức trái cấm khi ngũ vị tạp trần. Ngô Trinh cũng đi tẩy sạch thân thể, tắm hết sức cẩn thận, dường như muốn tham gia một hồi hành hương đại điển. Không dám có tí tẹo chậm trễ. Trở lại tầng 2 đầy cửa phía trước, hắn ngoài ý muốn phát hiện nhìn quanh hỗn độn lại thâm sâu nặng hô hấp. thiếu nữ thường tại Ngô Trinh Chi đi tới phòng, hình như vậy mới có thể hơi mãn nguyện chung hoảng loạn. Ngô Trinh đẩy cửa mà vào, một cây nến đỏ lồng tại xa cách tỏa ra mờ nhạt ánh sáng nhu hòa. Nhìn quanh nằm ở giường Duy, gắt gao bao bọc ga trải giường chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ. Mắt đẹp không nháy mắt nhìn Ngô Trinh, ánh nến ảnh ngược ở trước mắt quang, hưng phấn, khẩn trương, mong chờ, bất an, hoan hỉ, lo lắng. Ngô Trinh mỉm cười vạch trần ga trải giường một ít rác, nhìn quanh không tự giác lại hướng nội rụt một cái. May mắn tình lang chính là cẩn thận chui vào ga trải giường, thậm chí không làm nàng trừ bỏ đầu nhỏ ở ngoài lại lộ ra nửa điểm. Nhìn quanh nhẹ nhàng thở ra, Ngô Trinh nằm ở nàng bên cạnh, hai người đang ngửa mặt hướng lên trời, trừ bỏ hai tay mười ngón giao nhau ở ngoài, lại không nửa điểm chạm đến. Phán Nhi, ân, muốn hay không nằm một chút, chen chúc tại bức tường một bên có thể không thoải mái. Được rồi, đại sư huynh, ngươi, ngủ đi ra ngoài một chút. Tốt, như vậy được sao? Hoàn thành, thành thành á, không cần, đừng dựa vào quá một bên, không cẩn thận té xuống. Vậy cứ như thế, ngươi mạch tượng, mấy ngày nay không có luyện công? Không có, mẹ ta kể những ngày qua không cần luyện nữa thanh tâm quyết. Nhìn quanh ngạc nhiên nói như vậy đều có thể mò ra mạch tượng đến đây. Đại sư huynh thật lợi hại. Bóp ngươi tay, mạch môn nhảy lên cảm ứng vẫn có, như vậy mò không rõ lắm, không luyện thanh tâm quyết, có cái gì dị trạng sao? Nhìn quanh tảng ở trong chăn đều không phải là toàn thân trần trụi. Trên người còn mặc món mỏng manh áo lụa. Ngô Trinh bàn tay rời, vén lên một đoạn nhỏ tay áo, khoát lên thiếu nữ mạch môn phía trên. Có chút khác thường, rất kỳ quái. Phán Nhi cảm thấy lạnh, bắt mạch không có gì lớn không ổn. Ngô Trinh cầm chặt nhìn quanh, tại tay nàng lưng cùng cổ tay trắng thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Không lạnh, Phán Nhi luôn luôn tại phát run. Nhân ra biết, cái này không phải là lạnh nha. Ha ha, ta đây ôm ngươi một cái, ôm lấy sẽ không run lên. Kia, tốt, chờ một chút, nhìn quanh vừa hướng bên Ngô Trinh, giống như thấy không ổn, bận rộn xoay người hướng lưng đối với Ngô Trinh, cũng không ổn thỏa. Nằm thẳng là tốt rồi, ta ôm lấy ngươi, tuyệt đối bất loạn động. Ngô Trinh nghiêng người, một tay vòng qua thiếu nữ cổ ôm bả vai một tay vòng eo. Nhìn quanh cánh tay chặn ngực của hắn, nhưng hai người lại bất chi bất giác càng bị càng gần cổ lót không thoải mái sao. Không có khả năng, vừa vặn, không nhuyễn không cứng rắn, so lông ngỗng gối đầu còn thoải mái. Thiếu nữ hô hấp quất vào mặt, xử nữ đặc hữu mùi thơm thanh nhã thơm ngọt. Nhìn quanh mỗi một câu nói, hương vị liền càng ngày càng nồng nặc một chút. Nàng đôi mắt bất an chuyển động, thật dài mà loan kiều sơ tiệp giống hai miếng mảnh, khi vén khi giấu, thấp giọng nói ngươi chính là như vậy. Lừa nhiều như vậy nữ hài tử. Xì, không có hay không, chỉ ngươi khác biệt. Ngô Trinh nhịn không được cười, nhìn quanh vẫn là xử nữ, hoảng hốt đương nhiên, chính mình trải qua cũng không ít. Bước này bước tiến dần lên thật sự cực kỳ giống dụ dỗ thanh xuân thiếu nữ kẻ xấu. Nào có cái gì khác biệt? Có, các nàng có từng có đi, tính là vẫn là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn, kiến thức trải qua cũng nhiều, giống diệu quân từ trước cứu không ít gặp rủi ro nữ tử, nhìn hơn nhiều. Kia, lãnh tỷ tỷ đâu này? Nàng cũng không so với ta lớn hơn bao nhiêu, từ trước tên của nàng tiếng nhưng là nhẹ như hà, tổng không có khả năng cũng đã gặp a. Quyết vậy, thiếu chút nữa chính là nàng cưỡng bức ta. Ha, ha ha ha, là như thế này sao? Nhìn quanh mừng rỡ, toàn bộ không thể tưởng được Lãnh Nguyệt Quyết sẽ là cái bộ dạng này. Hai người cười, trán đều dán tại cùng một chỗ, nhìn quanh nụ cười phai đi, đôi mắt lại rũ xuống thấp giọng nói mấy năm nay nương quản được ta có thể nghiêm, ta cái gì cũng không hiểu, cái gì đều chưa thấy qua, người chậm rãi dạy ta. Không phải là dùng giáo, có ít thứ không cần giáo liền có khả năng. Hiện tại còn có sợ không? Nghĩ không nghĩ thử chút gì? Ta nghĩ, lại hôn một cái. Vừa rồi tại Cùi Sơn nương liền tại bên người, nhân ra ngượng ngùng. Thiếu nữ cắn bờ môi, hình như đối phương mới chuồn chuồn lướt nước vậy nhất mồ tiếc núi thật nhiều, lại trở về chỗ cũ vô cùng. Ngô Trinh xoay người dựng lên, nghiêng nằm sấp tới gần nhìn quanh, thấy nàng đôi môi hơi mân động, liền duỗi tay đẩy ra thiếu nữ trên trán sợi tóc, nhẹ nhàng vuốt ve nàng gương mặt. Trơn bóng làn da chợt như vải tơ, ít lưu tay vậy rơi xuống bốc lên cằm. Nhìn quanh đóng lại đôi mắt, khẽ nhếch trán, bất an lại chờ đợi. Nói đến kỳ quái, tại Cùi Sơn khi tâm tình kích động, nhất thời nhịn không được liền một cách tự nhiên trước mặt người khác làm ra vô cùng thân thiết cử chỉ. Hiện tại chỉ có hai người thế giới, thiếu nữ lại thấy tim đập như hươu chạy, toàn bộ không biết nên làm cái gì bây giờ. Suy nghĩ lung tung lúc, mũi ngọc tiêm bưng bị cái gì vậy đụng một cái, một cỗ nam tử hô hấp liền vọt vào miệng mũi nổi. Ngô Trinh mùi vị đặc hơn mà không gây mũi, nghe thấy hết sức thoải mái. Cỗ này khí tức cùng nhà mình tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm lăn lộn tại cùng một chỗ, hình như đem rung động đều bình ức không ít. Có thể lại gợi lên thiếu nữ càng cục xúc bất an hô hấp. Phán Nhi. Ân, nhẹ nhàng tiếng mũi ngọt được phát ngấy, thiếu nữ vừa mới mở mắt muốn nhìn một chút Tình Lang đang làm cái gì, bờ môi liền bị nhẹ nhàng ấn ở. Thiếu nữ cứng lại, gấp gáp lại nhắm hai mắt lại, khó có thể phân biệt hôn môi mùi vị, chỉ cảm thấy khí lâm vào đoạt. Lần thứ hai hôn môi, xa so lần thứ nhất càng kinh ngạc hốt hoảng, cũng xa so lần thứ nhất xúc cảm càng sâu. Ngô Trinh Chính là nhẹ nhàng đụng chạm, một lần lại một lần, vừa chạm vào liền phân ra. Bờ môi bị áp chế, lại như có như không thả ra, hô hấp giao hòa tại cùng một chỗ, mùi vị cư nhiên không tưởng được ngọt ngào. Chanh, chanh, hai tiếng nhẹ nhàng tiếng đàn vang lên, âm sắc như hạc tường cửu không hát vang giống nhau trong suốt, này tiếng lại nhẹ vô cùng, giống như ngay tại vang lên bên tai tình nhân đây này lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Nước sông xung kích lâu thuyền, thuyền lỗ cuối tại bong thuyền thượng chục chục tiếng lại đều bị đắp tới, chỉ còn lại có nhẹ nhàng tiếng đàn cùng dậy sóng giang lưu tiếng. Chán ghét, mẹ ta đang trộm nghe. Phỉ phỉ tại giúp chúng ta trợ hứng, Ngô Trinh mỉm cười, cảm động và nhớ nhung nói nàng muốn ngươi tận tình đầu nhập, không nên quá lo lắng, cũng không nên quá hoảng hốt làm chậm trễ ngày tốt. Ân, mẹ ta cùng ta nói rồi, đây là cực đẹp tốt sự tình, hẳn là thật tốt quý trọng cùng hưởng thụ. Đúng nha, đây là nhân thế ở giữa tốt đẹp nhất sự tình. Tiếng đàn hình như có linh, liên tục tế chậm uyển chuyển, ngẫu nhiên lại có một hai tiếng mau xúc lo lắng. Tựa như kề mặt ôm nhau, kể ra lời tâm tình tình lữ, vừa mới dần dần bình phục, lại bởi vì một hai câu nóng rát tương tư mà tim đập thình thịch. Nhìn quanh cánh mũi hấp hợp, chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều khắp nơi đều tại run lên, híp lấy con mắt linh hoạt bắn ra mê ly ánh sáng nói đại sư huynh, cũng là ngươi đến đây đi. Phán Nhi có chút khó chịu. Tay trượt xuống, thiếu nữ tầm mắt gắt gao đi theo. Thần đồi áo lụa bị giải khai viên thứ nhất y chụp ta nghĩ trước nhìn một chút Phán Nhi được chứ? Đương nhiên được, Phán Nhi là đại sư huynh, ngươi nhìn nhìn. Thích hay không thích? Đã yêu thích vô cùng, hơi mở áo lụa cũng không thể giảng thiếu nữ mê người thân thể yêu kiều dấu thực. Lung linh phập phồng đường cong, trong trắng lộ hồng làn da, cùng với trước ngực hai điểm yên phấn, trong quần một chút đen nhánh, tất cả đều như ẩn như hiện. Vừa cởi bỏ cắm ở dưới cổ quả thứ nhất y chụp, tuyết giống nhau làn da liền lộ ra, Ngô Trinh thập phần kinh dị nói Phán Nhi nơi này lớn như vậy. Thiếu nữ vú đã có chút đồ sộ, nhưng là Ngô phủ cao thấp đều có ngạo nhân dáng người, nhìn quanh cùng các nàng vừa so sánh với liền không xông ra. Nhưng bây giờ xuất hiện tại Ngô Trinh trước mắt, là một cặp như dãy núi ngạo nhân cao ngất mỹ nhũ. Từ trước chỉ muốn nhìn quanh tuổi tác thượng ấu, phát dục đi xuống nhất định thật, thế nào từng nghĩ đến thiếu nữ hiện tại liền có như vậy quy mô. Thật muốn tương đối, cơ hồ so Hàn Quy Nhạn cũng không kém chút nào. Ân, bình thường là được, đi đường thời điểm chúng nó một mực giống con thỏ nhỏ nhi giống nhau nhảy a nhảy, rất là phiền toái, đành phải xuyên thân quần lót đâu lên. Nhìn quanh ngượng ngùng nói, nhưng nhìn Ngô Trương tập quang ánh mắt, đôi này từ trước làm nàng cảm thấy phiền toái đồ vật, lại là đối với bảo bối. Thì ra là thế, Ngô Trinh không khỏi cảm thán vẫn là Trúc Nhã Đồng ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra kỳ hoặc trong đó. Cặp vú bắn nhảy chẳng phải là chỉ cần đại có thể thành, thế nào cũng co giãn tuyệt hảo mới có thể làm được. Mỗi một đối với co giãn tuyệt hảo mỹ nhũ, đều là no đủ tràn đầy, mỹ nhũ dày đặc. Thật ứng với Trúc Nhã Đồng đã nói ra mỏng hãm nhi đại. Ngô Trinh ít hầu liền lăn, cố nhịn một phen xé nát cái này lụa mỏng lấy tìm tòi đến tột cùng xúc động, cùng với tiệm dần gấp rút, lại càng thêm sầu triền miên tiếng đàn lại tá khai viên thứ hai. Khe rãnh hiện ra, hai vú lúc này lồi ra, dưới ánh đèn trắng nõn tuyết phu ở giữa hiện ra một chút sâu không thấy đáy âm u, cặp vú giống như ở chỗ này phân biệt rõ ràng. Có thể thiếu nữ đầy đặn, khiến chúng nó rõ ràng nhanh đến không kẽ hở dán tại một chỗ, không có nửa điểm khe hở. Chúng nó đẹp mắt không? Dễ nhìn. Giống hai cái dưa gang giống nhau vừa tròn vừa lớn, cùng Phán Nhi khuôn mặt mỹ tương xứng. Tâm nhảy cùng hô hấp, rung động được mỹ nhũ thanh hồ vi phóng túng vậy thần bí dao động. Ngô Trinh quả thực di bất khai ánh mắt. Đại sư huynh, Phán Nhi cảm thấy thực khó chịu, giống như thật nhiều con kiến tại bò, ép ánh mắt của con người có như thực chất, nhìn quanh mềm mại nhũ phu mẫn cảm vô cùng, thiếu nữ tình cảm đã ở kỳ diệu thăng lên, chuyển hóa thành kỳ lạ hơn diệu khát vọng. Đừng sợ, Ngô Trinh cuối cùng đưa mắt theo như ẩn như hiện. Non nửa lõa ra mỹ nhũ thượng di rời. Hắn nâng thiếu nữ khuôn mặt, tại trên hai má hôn môi. Giống như tại vỗ về thiếu nữ rung động, vừa giống như tại thưởng thức làn da tươi nhuận ngon miệng. Nhìn quanh hô hấp tiệm nồng, đóng lại đôi mắt mắt không thể thấy vật, cổ lại theo cảm giác thấu hướng Tình Lang môi, chờ đợi hắn hôn càng nhiệt liệt. Ôn nhu lại có ngắn mùn hồ cọc, trà sát được làn da ngứa ngáy không chịu nổi, quay sang gò má, ngậm vào cằm, lại hướng lên lại dán sát vào cặp kia hồng như anh đào no đủ hồng nhuận môi thơm. Tiếng đàn chợt run rẩy, giống như khóc như tố. Lần này hôn như thế chặt chẽ gắt gao ép tù, thiếu nữ lấy nhúc nhích cùng mút hút nhiệt tình đáp lại. Đầu lưỡi cậy ra khớp hàm cướp nhập bên trong, thiếu nữ giật mình đột nhiên mở mắt, không nghĩ tới hai người ở giữa còn có khả năng như vậy. Có thể mềm mềm dẻo dẻo, thon dài linh hoạt lưỡi thơm đã không chịu khống chế vậy cuốn đi lên, cơ hồ đem Ngô Trinh Sâm phạm bao quanh bao bọc. Thiếu nữ kinh ngạc mãnh tĩnh đôi mắt từng chút một khép lại, cong lên, lộ ra vui ý cười. Tiếng đàn lại truyền, lúc trước an ủi vậy như khóc như tố dần dần trào dâng, giống câu lan đại hí rơi vào cảnh đẹp, buông xuống nhất là đặc sắc bộ phận. Thân thể yêu kiều bị ngăn chặn, áo lụa bị thô lỗ lột, chỉ còn lại một viên y chụp bán cởi khoát lên thắt lưng, cô độc bất lực, thiên quân một phát. Thiếu nữ trước ngực mảng lớn lõa ra, thần bí dưới nách, âm thoa vậy thơm ngon bờ vai xương quai xanh, dư gang hình mỹ nhụ đống tuyết giống nhau trướng lên, hai khỏa khéo léo như chân châu đầu vú, cuối cùng rút đi hoàn toàn bộ che lấp đại triển quang hoa. Ngô Trinh thuận theo thon dài cổ hôn một cái, bàn tay leo lên hai vú nhẹ nhàng nhất phủ nặng hơn nặng sờ, mềm mại mà có giãn tuyệt hảo, một trường khó có thể nắm thực. Mỏng manh nhũ phu cơ hồ trong suốt, chỉ tăng xúc cảm chi tế trượt, tuy không ảnh hưởng chút nào làn da phía dưới sung túc mỹ nhũ mập mãn. Lòng bàn tay phủ tại phía trên, liền mỹ nhũ chỗ sâu huyết mạch nhảy lên sinh lực đều có thể rõ ràng phát hiện. Thật xinh đẹp, sờ thật thoải mái. Nhân da cũng thật thoải mái, đại sư huynh ngươi lại xoa bóp. Thiếu nữ bị đẩy ra rồi vô chi mây mù, bản năng của thân thể bị tỉnh lại. Chân châu dạng đầu vú thần kỳ phồng, trong suốt lóng lánh, liền ánh sáng màu đều trở nên càng thêm tiên diễm. Giống như trắng nhạt chân châu bị phủ lên một tầng huyết sắc. Chẳng những muốn bóp, Ngô Trinh đại lực đem cặp vú bóp thay đổi hình, nhanh không nhịn nổi vùi đầu này lúc. Chỉ nhẹ nhàng hút một cái, nhũ phu mỏng manh mỹ nhũ liền bị hút vào trong miệng, so tốt nhất từ cao đều phải mềm dẻo bắn nha. Môi hướng đỉnh núi trèo lên, không dùng bất kỳ cái gì khiêu khích liền đem trứng được tròn xoe đầu vú ngậm vào trong miệng. A, ô ô ô, thiếu nữ chịu khổ rất lâu kỳ dị diệu âm cuối cùng khống chế không nổi, thần dị tê dại theo đầu vú khuếch tán. Lập tức liền đem thân thể yêu kiều biến thành toàn bộ thoát lực, chỉ còn lại có kịch liệt thở gấp. Tình lang đầu lưỡi đem đứng thẳng đầu vú bát được ngả trái ngả phải, còn tham lam ra sức hút mút, dường như muốn đem toàn bộ mỹ nhũ đều ăn vào trong miệng mới bằng lòng cam tâm. Kia mùi vị mỹ diệu, không chỉ có Ngô Trinh ăn sướng ngực, nhìn quanh cũng gắt gao ôm tình lang cổ ép hướng ngực ngực, giống như mình cũng hoàn toàn không đủ. Trào dâng tiếng đàn liên tục run rẩy âm thanh, giống thiếu nữ bên trong thân thể bứt rứt ngứa ngáy làm thân thể yêu kiều run run run run run run cùng hô hấp dồn dập. Kia ngứa ngáy cùng tiếng đàn tề chấn xâm nhập bụng, kích ra cuồn cuộn cốt thần bí suối lưu, theo chân tâm lý ô nhung bao trùm đóa hoa miệng hang tuôn đi ra. Nhìn quanh khó nhịn hai chân cọ sát không chút nào giải ý, bận rộn tách ra hai chân mâm ở Ngô Trinh eo can, kia đóa hoa tự động lúc đóng lúc mở, nhưng lại cách áo mỏng đem đứng vững côn thịt ngập. Phán Nhi, Ngô Trinh kinh ngạc. Miệng hang hấp lực mạnh có thể so với miệng nhỏ, hút mút tại côn thịt phía trên vui sướng vô cùng. Tiến đến, đại sư huynh, Phán Nhi thực khó chịu, nhìn quanh huyền âm như khóc, đôi mắt che sương, thế nhưng nhanh không nhịn nổi. Ngô Trinh hơi cong lưng vén lên vạt áo, quy đầu vừa chống đỡ tại cánh hoa phía trên, miệng âm đạo một tấm hút một cái, lại đem quy đầu hút non nửa đi vào. Ê a, thiếu nữ kéo dài dễ nghe rên rỉ biểu đạt đáy lòng vui cùng thân thể yêu kiều sung sướng. Mầm eo hai chân không ngừng buộc chặt. Cùng âm đạo thịt mềm co lại hoàn toàn nhất trí. Kỳ chính là rõ ràng như thế nhanh đến, cỗ kia lớn hấp lực vẫn như cũ từng điểm đem côn thịt hướng chỗ sâu hút đi. Ngô Trinh vô dụng nửa điểm lực đạo, chỉ nghe một tiếng nhơ nhấp tiếng nước vang nhỏ, quy đầu đã gõ mở thịt vòng không có đi vào. Nhìn quanh đột nhiên vừa kéo, thân thể yêu kiều không một chỗ không kín, thon dài hữu lực hai chân kẹp lấy, âm đạo hút một cái, thế nhưng một bên đẩy Ngô Trinh eo can, một bên hút quy đầu đem côn thịt thật sâu nuốt hết. Sử nữ âm đạo chặt khít tới cực điểm. Bách mị thân thể dâm thủy lại trượt tới cực điểm, nhỏ hẹp khó đi thiên thiên không có nửa điểm tối nghĩa, cơ hồ nhất trượt đến để. Ô ô ô, thiếu nữ dày đặc tiếng mũi giống như thiên âm, tục nhanh đôi mi thanh tú, đóng chặt đôi mắt, ôm lấy Ngô Trinh hai tay cơ hồ bóp vào thịt. Khả kiều khu cứng ngắc gần một cái chớp mắt, nhìn quanh liền mở mắt ra đến thở dốc nói đại sư huynh, thực khó chịu. Lại thật thoải mái. Đau không, Ngô Trinh áo lót bắt đầu chảy mồ hôi, hắn thực tại không nghĩ đến bách mị thân thể mỹ đến loại này tình cảnh. Chính là sơ hồi có thể thích ứng được nhanh như vậy, nhìn thiếu nữ hồng như đan khấu khuôn mặt mỹ thái liên tục xuất hiện, nơi nào có nửa điểm không khỏe. Đau, nhưng là, lại đau lại thoải mái, lại thực khó chịu, nhìn quanh từng ngụm thở gấp, hai hàng lông mày đều túc đến một khối mau nhúc nhích. Chính là cắm vào một chút liền làm thiếu nữ ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, âm đạo thịt mềm bị kéo ra, thịt lùi bị cọ sát đưa đầy, cổ kia kỳ diệu mùi vị cực nhanh mỹ, làm thiếu nữ lưu luyến quên về. So sánh với hiện tại âm đạo tuy bị nhét đến tràn đầy đương đương, âm đạo thịt mềm nhúc nhích co giật, mặc dù phong phú, khá vậy làm người ta thập phần khó nhịn. Đến đây, Ngô Trinh lại càng không do dự, cúi đầu ngậm nhìn quanh gáy một bên thịt mềm, ồ ồ hô hấp thổi chúng nàng nửa bên ngứa ngáy, cấp bách quất Trường Thương lại là thật sâu nhất cắm vào. Y dài. Thiếu nữ vui mừng tiếng ngâm kéo dài vui sướng vang lên, trong quần kích ra ma sát rút ra đút vào tiếng nước, tiếng đàn cũng biến thành như dòng suối leng keng. Nhất mạn diệu, nhất dâm mỹ, nhất vui, hợp tấu được thiên y vô phùng. Côn thịt lật khối âm đạo thịt mềm sâu sắc dễ hiểu, mỗi cắm vào một chút đều sẽ bị thật lớn hấp lực triệt để toàn bộ hút vào, làm nhìn quanh cốt tô gân ma. Rút ra vừa mới qua bán, hấp lực lại đến, côn thịt không tự chủ được lại thâm sâu sâu cắm vào. Ngô Trinh rút ra đút vào ở giữa qua lại tham lam chứa hút lấy cặp vú, làm thiếu nữ khoái ý khoảnh khắc liên tục không ngừng. Chính là lòng hắn đau nhìn quanh sử nữ thân sơ phá, không đành lòng toàn lực chinh phạt, kéo nhẹ sâu đưa ở giữa không khỏi thiếu một chút bừa bãi rong ruổi. Nhìn quanh mâm chặt hai chân, Ngọc Hông bản năng lên xuống phối hợp côn thịt rút ra đút vào. Thân thể yêu kiều lý kỳ diệu nhiệt lực tràn đầy tứ chi bách hài, còn càng ngày càng nóng, càng ngày càng làm người ta tâm thần mê say. Nhưng là Ngô Trinh ôn nhu động tác lại để cho sung sướng tổng thiếu một chút như vậy, điểm này hư không khó nhịn cùng khoái ý chạy song song với tại thân thể yêu kiều rong ruổi, làm thiếu nữ uyển chuyển ai đề, hưởng thụ lại tra tấn dục tiên dục tử. Ngô Trinh vừa mới bỏ thêm một chút lực đảo, liền thấy nhìn quanh thân thể yêu kiều dương lên, lại đem hắn thôi. Hai người đang lấy tư thế ngồi vú cầy nhau, côn thịt sâu cắm vào âm đạo chỗ sâu, nhìn quanh mê say đôi mắt vặn vẹo Ngọc Hông. Miệng hang tiểu thịt vòng tạp chặt côn thịt tại âm đạo lật sang cuối biển. Châm ngòi dày đặc âm đạo thịt mềm. Âm đạo bị côn thịt chọc vào không có một chút khe hở, tê tê dại dại dòng nước ấm khuếch tán toàn thân, dán liền trong quần rào giạt ra mảng lớn mật ngọt. Nhìn quanh một đôi tay trắng đặt tại Ngô Trinh bả vai, vô sự tự thông lên xuống thân thể yêu kiều. Thiếu nữ thanh xuân sinh lực gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vô tận mỹ thái, hai chân thon dài phát lực chống lên đem côn thịt phun ra non nửa liền rơi xuống trở về. Phun ra nuốt vào mười mấy lần, lại thâm sâu chứa côn thịt, mông đẹp mất mạng trước sau đong đưa. Làm côn thịt tại âm đạo say nghiền. Ngô Trinh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kinh ngạc ở ngoài, càng thêm hưởng thụ thiếu nữ chủ động. Mỹ nhũ mỗi một lần cùng với thân thể yêu kiều phập phồng vứt lên rơi xuống, đều tại trước ngực truyền đến rõ ràng cọ sát xúc cảm. Ăn no chìm mông đẹp tắc hoàn toàn thừa kế mẫu thân đầy đặn ngạo nghễ vành lên, ngồi xuống khi đánh vào bắp đùi phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Trơn bóng mông thịt tại chân phía trên chuồn chuồn lướt nước giống nhau điểm động, rõ ràng là mông đẹp ba đào vậy phập phồng nhộn nhạo. A à. Đỏ bừng trơn bóng như ngọc chân châu đầu vú bị hai ngón tay kẹp chặt trà sát, nhìn quanh phát ra tiếng hờn dỗi không thuận theo, lại đem bộ ngực về phía trước thúc một cái, lại tiếp lên môi thơm hôn lấy Ngô Trinh nhẹ giọng rên rỉ nói tốt như vậy khoái hoạt. Huyệt dâm mặt nhét đến tràn đầy. Thiếu nữ toàn tình đầu nhập, kia tiếng đàn giống như cũng đến cao nhất kháng chỗ, không ngờ thiếu nữ mỗi một lần rơi xuống khi va chạm, phát ra bong bong lạnh lùng, giống như chính tùy theo hai người tăng vọt tình lửa nhắm mắt theo đuôi. Phán nhi dùng sức, Ngô Trinh cổ vũ thiếu nữ chủ động. Thúc giục nàng thăm dò thân thể mình khát cầu. Ân, cảm giác thật là kỳ quái. Còn chưa đủ, thiếu nữ âm thanh vô cùng lo lắng vậy. Mỗi lần côn thịt sâu đạt phượng cung thời điểm, vòng eo đều phía bên trái nhất hạ, chợt chính là một tiếng sướng nhanh đến cực điểm vui mừng ngâm. Cùng người khác khác biệt, nhìn quanh âm đạo chỗ sâu thịt lồi không ở chính trung mà lược lược thiên phải. Thiên tư thông minh thiếu nữ rất nhanh phát hiện điểm này kỳ diệu, tại Ngô Trinh dưới sự thúc giục càng bộ càng chủ động, càng bộ càng mạnh hơn, càng bộ càng nhanh sống. Ngô Trinh hưng phấn nâng lên thiếu nữ mỹ nhũ, trong tay no đủ trắng mịn đầy đặn, bắn nhảy như thỏ. Hắn yêu cực kỳ vậy, đem chúng nó chụp vào bờ môi, chỉ nhẹ nhàng hợp lại khép, hai khỏa đầu vú liền cơ hồ đối với tại cùng một chỗ. Ngô Trinh một bên hưởng dụng thiếu nữ khuấy sục khoái cảm, một bên tham lam đem hai cái mỹ nhũ cùng một chỗ hút non nửa tiến miệng. A, à, đại sư huynh, dùng sức hút, nhìn quanh rít một tiếng, thân thể yêu kiều khoái cảm sóng chiều vậy tập kích đến, cậu kia không thể biểu đạt khổ sở như bóng với hình. Kích thích nàng thân thể yêu kiều loạn chiến. Mê loạn ở giữa, thiếu nữ chủ động nâng lên chính mình cặp vú đưa tại Ngô Trinh trong miệng, một đôi tay nhỏ ý loạn tình mê không được bóp làm dưới hai vú duyên. Lại mắt thấy tình lang duỗi lưỡi tại hai quả đầu vú lên xuống đảo quanh, mỗi một cái chạm đến châm ngòi đều rõ ràng tặng lại tới thân thể yêu kiều, làm khoái cảm càng ngày càng mênh mông. Tiếng thở gấp kịch liệt, Ngô Trinh biết nhìn quanh đã đến mấu chốt thời điểm, liền nhà mình côn thịt đều tăng nhất bao vây. Hắn luyến tiếc nhẫn nại, song tay vịn chặt thiếu nữ xà eo trợ nàng lên xuống, đầu lưỡi dùng sức đỉnh đâm đầu vú, quét cạo nhũ lôi. Hồi một, nhất định phải để cho thanh mai trúc mã người yêu liền thưởng thức được nhanh nhất mỹ đỉnh phong. Âm đạo đã lui được lại hẹp lại băng bó, mãn luẩn mật ngọt đều khó có thể chảy ra. Nhìn quanh đã hoàn toàn mê loạn, tại Ngô Trinh trợ lực hạ liều sống liều chết lên xuống vòng eo, làm côn thịt tiến quân thần tốc xung kích âm đạo lại dùng lực một chút. Bang bang phán nhi, ô ô ô. Khóc âm ở giữa, Ngô Trinh bỗng nhiên trước mắt phân tán nhất đám mây đen. Thiếu nữ mái tóc như thác nước phất phới rũ xuống, hô hấp cũng gần ngay trước mắt. khát cầu khoái ý thiếu nữ ý loạn tình mê, cúi đầu tác hôn. Có thể Ngô Trinh Trinh thưởng thức lấy phấn nộn mỹ nhũ không kịp ngẩng đầu, nhanh không nhịn nổi nhìn quanh liền quên góp đi lên. A nha, quản không thể là tình lang môi, vẫn là nhà mình mỹ nhũ, thiếu nữ cứ đại lực hút mút thưởng thức. Vòng eo cũng đã không còn lên xuống, chỉ tại Ngô Trinh dưới sự trợ giúp, mông mập tiểu thất tựa như tại trong quần vẻ tròn, làm quy đầu gắt gao chống đỡ tử cung thịt lồi say nghiền. Âm đạo tiểu thịt vòng kẹp chặt côn thịt xoay tròn, tứ phiến bờ môi cũng định trụ đầu vú. Kịch liệt liều chết cọ sát, mông đẹp ba đào vẩy tạo nên gợn sóng từng trận, da mỏng hãm đại mỹ nhũ cũng không được bị kéo duỗi lăn lộn. Thiếu nữ môi thơm bị lấp, phát ra tất cả đều là vội vàng tiếng mũi, nàng gắt gao mút hút môi bỗng nhiên buông lỏng, khớp hàm khanh khách rung động, thân thể yêu kiều liền mang theo toàn thân đại run rẩy, một đôi tú mờ u bàn chân lên, gót ngọc gắt gao núp ở một chỗ. Cỗ kia gian nan khoái ý cuối cùng đột phá tầng tầng lớp lớp trói buộc, phi thăng vậy nhập vào cơ thể mà ra. Tiếng đàn như đại giang đổ giống nhau mênh mông, vừa giống như mưa rơi bức rèm che giống nhau ồn cấp bách. Giống như sóng dữ phi nhanh mà đến, đem hai người thổi quét nuốt hết, ba đào trung bất đắc dĩ bị ném lên trời, lại không trọng vô lực rơi xuống dưới. Ngô Trinh cũng là một tiếng buồn giống, ôm lấy nhìn quanh vốn liều mạng toàn dao động mông mập gắt gao đè ép, quỳ đầu mới đem từ cung nhìn bình, kín kẽ chống đỡ phun ra nhất chú tinh dịch. Nhạy cảm nhất chỗ bị dòng nước xiết cọ rửa, vừa mới tiếp thân nhìn quanh một tiếng thét chói tai, lại cũng mất bất kỳ cái gì ý thức, chính là gắt gao ôm lấy Ngô Trinh, thân thể yêu kiều chẳng có chỗ cần đến không một chỗ không ở phát lực lớn tiếng thở gấp. Kia âm đạo lui được mái tóc như tơ khó chứa, dường như muốn đem xâm nhập côn thịt kẹp làm thịt chen làm. Chiều dâng qua cảnh, Giang Lưu quay về ngày xưa dịu dàng, im ắng trải qua bên người. Khúc đàn đến khúc cuối, dư âm lượn lờ, liêm miên không dứt, giống tình nhân nói nhỏ bên tai một bên líu ríu. Thoát lực ghé vào Ngô Trinh trên người thở gấp nhìn quanh như si như say, Ngô Trinh cũng vẫn đang bảo trì tư thế ngồi đem nàng ôm tại trong lòng, cùng với tiếng đàn hưởng thụ sau cao trào dư vị. Không biết qua bao lâu, nhìn quanh bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt thẹn thùng vô hạn, trong mắt lại tất cả đều là vẻ hưng phấn nói đại sư huynh. Như vậy, nguyên lai thư thái như vậy, cảm giác giống đã chết đi một hồi. Đương nhiên, đây chính là nhân thế ở giữa tốt đẹp nhất sự tình. Đại sư huynh, nhân gia hiện tại biết vì sao ngươi từ trước luôn muốn trốn nhân ra á? Vì sao? Ngươi thật là xấu. Không thành, được nói ra. Hừ, thiếu nữ chiếp nhả vài tiếng, e thẹn nói mùi vị tốt như vậy, nhưng là cái ngươi thật là lớn, biến thành nhân ra đau quá. Sau đó thì sao? Nếu sớm mấy năm, nhân ra khả năng không chịu nổi, nhưng là lại muốn cùng ngươi thân thiết, không nhịn được. Giống ngươi nói, thật muốn biến thành bị thương. Phán nhi nhưng là tiểu quai quai của ta ưa, ta có thể luyến tiếc. Người đối xử với mọi người ra tốt, nhân gia đương nhiên biết. Nhân gia hiện nay một chút cũng không trách ngươi á. Ai, Ngô Trinh bất đắc dĩ vẻ mặt đau khổ nói lại không phải là chỉ có hy vọng không nhịn được, ngươi cho rằng đại sư huynh có thể nhịn được. Nếu không nhịn được, đành phải chôn á, thật là khó. Hi hi, nhìn quanh gương mặt ý cười ôm Ngô Trinh, đầu nhỏ đặt tại hắn bả vai. Hai người nhắm mắt không nói, chỉ cảm thấy Giang Lưu đưa đến ba đào, đem lâu thuyền đãng được phập phồng lên xuống. Kích tình qua đi ấm áp. Đồng dạng gột rửa lòng người, càng thêm tình thú cùng tình yêu. Đại sư huynh, mẹ ta, có phải hay không cũng như vậy, cho nên ngươi có biết? Đúng nha, ta biết ngay, ngươi và lúc còn trẻ phì phì, khẳng định giống nhau như đúc. Tốt xấu hổ, nhà mình không có việc gì, lại không phải là chuyện gì xấu. Giống Phán Nhi lần thứ nhất liền phóng túng thành cái bộ dạng này, lòng ta không biết nhiều kinh ngạc, lại nhiều khoái hoạt. Thật sao, nhìn quanh thẹn thùng cười, đứng dậy cùng Ngô Trinh đối diện. Cắn bờ môi cười ha hả nói nhân ra. Lại muốn rồi không? Chương 15 thanh lộ phất châu tuyết ngọc ôn oánh. Lâu thuyền chậm bãi, nến đỏ chậm dao động, vừa kết hợp tình lữ trẻ tuổi gắn bó thắm thiết, nói không ra vô hạn ngọt ngào. Thoáng nghỉ một lát, Ngô Trinh cười điểm một chút nhìn quanh mũi ngọc, lại nghiêm trang nói đại sư huynh cùng với ngươi cùng một chỗ trước vận trong chốc lát công, đạo lý bí quyết đối với chúng ta đều đại có chỗ tốt. Sau đó Phán Nhi đi trước thanh tẩy một chút, rửa đến hương hương không công, hắc hắc. Nghĩ khoái hoạt còn dài hơn lâu thật sự. Vâng, tâm tư thiếu nữ mới nếm chai cấm chính giống như trong mật thêm dầu, nhất thời vong hình. Nhìn quanh nghe vậy bận rộn thu liễm tâm thần, theo Lục Phỉ Yên lúc trước truyền thụ qua pháp môn bình tâm tĩnh khí, chờ đợi Ngô dẫn chứng đạo chính mình chân nguyên vận hành. Chính là sơ phá âm đạo còn cắm vào căn kia đại côn thịt, có chút không chịu nổi. Khó trách Lục Phỉ Yên từng nói này quá trình tu luyện nhất hương diễm thoải mái. Công thành tam truyền, chân nguyên tiệm hơi thở, nhìn quanh dẫn đầu mở mắt. Ngô Trinh bên trong thân thể có thương tích vẫn như cũ tại nhập định bên trong, thiếu nữ tâm trung một trận đau lòng, rón rén rời khỏi người phi y, khép cửa rời đi. Tại khoang thuyền nhiếp tay nhiếp chân địa hành bước, trong quần vẫn lưu lại ê ẩm xương xúc cảm, hai chân giao thoa ở giữa hòa bình ngày rất là khác biệt. Nhìn quanh thẹn thùng che mặt, phá khai phòng tắm cửa gỗ. Nhưng thấy phòng tắm hơi nước mờ mịt, Lục Phỉ Yên ngâm mình ở nước ấm trung ngạc nhiên mở to mắt, cùng nhìn quanh bốn mắt tương đối. Nương, người như thế nào cũng ở đây, nhìn quanh trở tay không kịp, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hai mẹ con sớm chia tâm nói chuyện cho làm con thừa tự chung việc, nhưng vừa mới một hồi hoan hảo, mẫu thân tiếng đàn còn tại lần quần bên tai, đột nhiên gặp được vẫn là nhịn không được trong lòng đại xấu hổ. Nương cũng đi được một thân mồ hôi, không tẩy sạch không nỡ ngủ. Lục Phỉ Yên ra vẻ bình thường, chân tâm lại rụt một cái. Một khúc tiếng đàn an lòng bình sinh nguyện, ái nữ cùng Ngô Trinh cuối cùng cộng kết liền cành. Nhưng này khúc tiếng đàn mập mờ kiều diễm, một khúc đàn xong, mỹ phụ đồng dạng động tình không thôi, lúc này mới nhanh chóng vội vàng đến tắm rửa lau. Lầu thuyền tuy lớn cũng không so trong phủ đủ, nữ tử một phòng liền nơi này một gian. Lục Phỉ Yên sớm nghe thấy nhìn quanh tiếng bước chân, nhưng võ công nàng cao tới đâu, một thân trần trụi tính là nhanh chóng mặc xong quần áo, vội vàng ở giữa tắm rửa qua nước ấm lại đi nơi nào đổ. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể cùng ái nữ chạm mặt một chỗ. Cùng nhau tắm a, Lục Phỉ Yên hướng đến bên người rời vị trí, một thùng không bằng Ngô phủ rộng thùng thình, hai người đập một bị vẫn là chen lấn xuống. Nữ nhi nói vậy trên người không khỏe, chờ một chút lại có chuyện quan trọng, Lục Phỉ Yên không muốn để cho nàng tại bên cạnh chờ. Hi hi, tốt, nhìn quanh cởi lấy áo ngoài, đi trước một bên ngồi thân yểu nước trôi tịnh thân thể yêu kiều. Tắm tới trong quần khi nhìn một cái quay đầu, gặp Lục Phỉ Yên tầm mắt bị thùng bức tường ngăn trở. Nàng vi ngẩng đầu một cái, mẫu thân chính nhắm mắt chợp mắt, nhìn không thấy chính mình. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đẩy ra hai miếng môi âm hộ, đổ nước tinh tế tẩy sạch. Nương, thiếu nữ mở ra chân dài nhảy vào thùng tắm chìm nước vào để, cùng mẫu thân tương đối. Ân, mệt không mệt mỏi, Lục Phỉ Yên lúc này mới mở mắt, từ nhỏ nhìn quanh mỗi một lần vệ sinh tắm rửa, đều là nàng thân lực thân vì, chưa bao giờ giả bên cạnh nhân thủ. Nhưng ái nữ dù sao đã lâu đại thành người, còn phát dục được thập phần thành thục, Lục Phỉ Yên đã có nhiều năm không tái kiến quá nhìn quanh trần trụi thân thể yêu kiều. Hai mẹ con giấu ở thủy trung thân thể yêu kiều như ẩn như hiện, tinh khiết không tì vết cổ, trước ngực lại lớn vừa mềm tùy theo vắn nước dao động dãy núi, tinh tế mềm mại vòng eo đường cong, lại tới bay bổng dựng lên trong quần, thon dài thẳng tắp chân ngọc, liền chân tâm lý một chút đen nhánh đều là mê người vô cùng. Này trợn mắt mắt đối diện, tuy có mặt nước sóng gợn chít xà cùng bốc hơi nhiệt khí, Lục Phỉ Yên còn gắn một chút đóa hoa che chắn, hai mẹ con vẫn là đồng thời ánh mắt lưu chuyển né tránh. Không mệt mỏi, đạo lý bí quyết thần thật kỳ. Giống nương nói đối với thân thể cùng tu hành đều rất có ích lợi. Thiếu nữ mới nếm chai cấm sau đó, hình như tâm tư đều được quen thuộc uyển chuyển rất nhiều, hai câu nói chuyện không đâu lời nói, liền đem cùng Ngô Trinh Yến tốt việc nói đi ra. Ân, đại sư huynh của ngươi tại vận công chữa thương a. Phán nhi, có đau hay không, cuối cùng vẫn là yêu thương nữ nhi chi tâm chiếm thượng phong, bất đắc dĩ Lục Phỉ Yên nhẹ giọng hỏi nói. Vừa mới bắt đầu có một chút điểm, không có gì đáng ngại, về sau sẽ không đau á. Nương. Người hỏi những người này ra rất xấu hổ, nhìn quanh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng thấp xuống, chỉ thấy thủy chung mơ mơ hồ hồ ảnh ngược ra khả nhân nhi mặt phấn hàm xuân, tóc mây tán loạn, so xuân ngủ vừa tỉnh lại còn muốn kiều mị ngọt ngào. Lục Phỉ Yên phương tâm run run, mặc dù đoán được nhìn quanh di truyền thể chất của mình, giường che ở giữa đại thế không có trở ngại gì, đợi nhìn quanh tin tưởng sau vẫn là bùi ngùi mãi thôi. Ký hỉ nhìn quanh đã được vui vẻ, sau này cùng tình lang ở giữa chỉ ân ái nhật tiến. Lại may mắn Ngô Trinh Tẫn có thể ứng phó được đến, nhìn quanh sẽ không giống chính mình lúc còn trẻ gặp được, bởi vì thân thể dục vọng quá mạnh mẽ rơi vào cái bị vắng vẻ nhiều năm, thê đau khổ khổ kết cục. Người nơi nào xấu hổ, nương một chút cũng không nhìn ra, cảm thấy ký hỉ, Lục Phỉ Yên không khỏi mặt cười như hoa, cả người đều buông lòng rất nhiều nói yêu thích là tốt rồi, loại chuyện này liền muốn tất cả mọi người thật vui vẻ. Ai nha nương, nhân ra vừa rồi là tốt xấu hổ, giống như, đều không khống chế được chính mình. Nhìn quanh xấu hổ vặn người làm nũng, cắn cắn môi cánh hoa, cuối cùng nhịn không được trong lòng nghi ngờ nói là được. Đại sư huynh giống như không có như thế nào đau nhân ra. Nương không phải nói đại sư huynh thực đau người, để ta yên tâm sao? Không có thương ngươi, Lục Phỉ Yên sừng sốt, lúc này chắc chắn không nghĩ tới. Ngô phủ nữ quyến lặng lẽ nói một chút vốn riêng nói lúc đó, đều khen Ngô Trinh đau người, cũng không tùy theo tính tình cường đến, thế nào một hồi không phải là tiền ý làm chân, nồng tình mật ý khi mới cầu thả rong rồi chinh phạt. Nhìn quanh nguyên bản lo lắng chính mình vẫn là chim non không nhìn được mây mưa, Lục Phỉ Yên liền trấn an nàng không cần phải lo lắng. Nào biết Ngô Trinh đợi nhìn quanh cư nhiên háo xa chắn, không có thân ái phán nhi sao? Có nha, hôn một cái miệng, còn có nơi này, nhìn quanh nhất chỉ trước ngực dãy núi, Chiếc Nhạ nói, sau đó Côn Thịt không biết như thế nào liền tiến vào. Nương, có phải hay không Phán Nhi có cái gì không tốt, đại sư huynh không thích? Thiếu nữ mối tình đầu, tâm tư nhất mẫn cảm, Lục Phỉ Yên đồng dạng có thanh xuân thiếu ngày thời điểm. Mỹ phụ không hiểu vì sao có loại sự tình này, lại không tốt hỏi kỹ, chỉ muốn Ngô Trinh sớm không phải là gấp gáp thiếu niên lang, không tới lòng như lửa đốt. Nói sau phủ thượng một đám mỹ nhân, đối với thân thể yêu kiều người này hương, phẩm này vị vốn là Ngô Trinh yêu thích một trong. Đương nhiên không phải là Phán Nhi không tốt, nhất định có cái gì đừng nguyên nhân. Nói không chừng là hắn có thương tích trong người, nghĩ trước liệu tốt lắm thương đâu này. Lục Phỉ Yên kéo qua nữ nhi hai tay nắm chặt an ủi. Vậy cũng đúng, mẫu thân nói đại có đạo lý, thiếu nữ lập tức tào thanh trong lòng khói mù tùy ý lên. Nhớ lại mới vừa rồi ngọt ngào, loan vểnh lên khóe miệng nói đại sư huynh cũng không có không thương ta, hắn mới vừa rồi ôm lấy ta có thể chặt, nhất định là có thể yêu thích ta. Vậy được rồi nha, Phán Nhi còn có cái gì thật lo lắng cho. Hì hì, nhân gia phải không hiểu không? Nhìn quanh gắn cái kiều, thiếu nữ chủ quan suy nghĩ nhất thời bán khó có thể thoát khỏi, trong lòng lại tràn đầy mong đợi, ha ha cười hỏi nương, hắn và ngươi cùng một chỗ thời điểm có phải hay không cũng đem nương ôm thực nhanh. Vâng, đúng nha, không đành lòng đánh gãy nhìn quanh ngọt ngào mặc sức tưởng tượng, Lục Phỉ Yên cau mày oán trách địa đạo. Có thể thiếu nữ một khi bắt đầu mặc sức tưởng tượng liền khó có thể đánh gãy, nhìn quanh không buông tha muốn biết càng nhiều, tiếp tục hỏi vậy hắn có phải hay không mỗi một hồi đều phải thương ngươi thật lâu. Đúng rồi, nương. Đến tột cùng là như thế nào cái yêu thương pháp? Nhìn quanh đối với giường che việc còn có mảng lớn ngây thơ chỗ trống, mới nếm mỹ rượu mùi vị sau nhất biết bán giải, ham học hỏi chi tâm càng sâu. Lục Phỉ Yên không khỏi mặt đỏ, nếu như là Ngô Trinh tại nơi này, tất nhiên sớm liền rơi vào hắn ôm ấp, một thân mạn rượu tránh không được bị hắn vuốt ve hôn môi, ngon lành là hưởng dụng một lần. Nói không chừng hai người tình nồng lúc, mỹ phụ ở mở rửa ở thùng một bên, nhếch lên tươi tốt lê mông, vỡ ra trong quần hai nơi huyệt dâm mặc hắn hái. Trong đó tình thiêu mùi vị, hồi tộc khác biệt, vĩnh viễn cũng không đủ. Nhưng những lời này lại sao sinh nói được xuất khẩu. Lục Phỉ Yên cảm thấy kiều diễm một lát vội vàng thu hồi tâm thần, nói cái đó và chúng ta luyện võ giống nhau, không có gì phải như vậy phải như vậy. Gặp đối thủ cũng không thể chết ôm lấy chiêu thức xáo lộ không để nha. Người nhà, không muốn cấp bách, cùng đại sư huynh của ngươi cùng một chỗ chậm rãi thăm dò, tìm kiếm thích hợp chính mình đúng là. Vừa tẩy sạch thân thì lại thấm ra một chút mồ hôi. Lục Phỉ Yên âm thầm may mắn tình nhanh chí sinh, cư nhiên ứng tới. Như vậy sao, kia, cuối cùng cũng nên có chút trụ cột a. Dùng đứng trung bình tấn, đấm thẳng, đấm móc, vung trường cái gì. Nhìn quanh đúng là chăm học tốt hỏi, nỗ lực làm cho nước mạnh thời khắc, không buông tha nói nương. Người dạy giáo nhân ra nha, nhân ra cái gì cũng không hiểu. Lục Phỉ Yên không khỏi cảm khái Ngô Trinh cùng nhìn quanh đều là mệnh trung ma tinh, rõ ràng một hồi so một hồi quá mức, chính mình còn cũng không thể mở miệng cự tuyệt. Mỹ phụ lo lắng ở giữa lại lần nữa linh cơ vừa động, nghiêm túc nói nương đương nhiên có thể dạy ngươi, nhưng là nương cũng không biết ngoan ngoãn Phán Nhi ta đã làm gì, thế nào một chút không biết. Này muốn từ đâu giáo khởi? Đem nan đề quang trở về, những cái này xấu hổ đề tài hỏi người dễ dàng, đáp người tranh luận lấy nói ra khỏi miệng, Lục Phỉ Yên cảm thấy đắc ý. Nhân ra đều không có làm cái gì, nhìn quanh nâng lấy cằm, môi thơm nhếch lên, nhớ lại nói đại sư huynh trước cùng nhân ra hôn một cái miệng, lại. Hôn một cái mỹ nhũ, hì hì, lại thân lại hút, ma ma thật thoải mái. Nhân gia chóng mặt còn cái gì cũng không biết, hắn liền đi vào nhân gia bên trong đến đây. Ai nha, mắc cỡ chết người. Nữ nhi bộ mặt xấu hổ đến không dám gặp người, Lục Phỉ Yên hoàn toàn dự không ngờ được nàng thế nhưng thuận miệng liền nói ra, môi đỏ khẽ nhếch kinh ngạc không thôi. Nhìn quanh cúi đầu, chậm chậm lại nói vừa mới bắt đầu có một chút điểm đau, về sau nhân gia cũng không biết. Cả người đều choáng váng giống nhau, chỉ muốn hắn dùng sức một chút. Nhẹ nhàng thực khó chịu. Đại sư huynh giống như sợ nhân gia bị thương, một mực thực nhẹ nhàng, lại về sau liền nhịn không được á, nhân gia ngồi ở hắn trên người một mực xoay, bằng không khổ sở được đều phải chết. Lục Phỉ Yên lúc ấy đang ở ba tầng, cùng bọn hắn bất quá nghiêm chi cách. Tấm ván gỗ vốn dễ dàng truyền âm thanh, tai của nàng lực lại dai, nghe được nhất thanh nhị sở. Vốn chỉ là trong não câu nghĩ hai người vô cùng thân thiết, lại phụ lấy tiếng đàn điều hòa không khí. Câu nghĩ cuối cùng câu nghĩ. Vẫn chưa nghĩ đến gấp gáp không phải là Ngô Trinh, căn bản chính là nhìn quanh. Nương, ta như vậy, rốt cuộc được không? Nhìn quanh mặt đỏ tia tai, xấu hổ hỏi. Phán Nhi, nữ nhi nhưng thật ra là thẹn thùng, nhưng nghĩ cũng không nghĩ liền nói ra, ánh mắt thuần khiết cùng không muốn xa rời, đó là tại chính mình người mẹ này trước mặt hoàn toàn không có tâm cơ, cũng là tuyệt đối tín nhiệm biểu hiện. Lục Phỉ Yên âm thầm tự trách còn hoa đầu óc có lệ, áy náy ở giữa vẫy vẫy tay, đêm đầy tâm hỉ duyệt, lại lo sợ bất an ái nữ ôm tại trong lòng. Thiếu nữ mới nếm tình yêu mùi vị, lại có ai không là như thế? Nghi thần nghi quỷ, Tả Tư bên phải nghĩ, chằn chọc chăn trở, Lục Thần khó ăn, cùng lo lắng Thiên có khả năng hay không lún xuống đến tựa như. Lục Phỉ Yên ôm dựa ở bà vai nhìn quanh, xoa nhẹ nàng gò má nhẹ giọng nói, không phải là hắn không đau ngươi, là ngoan ngoãn Phán Nhi quá cấp bách á. À, đúng nha, Phán Nhi như vậy lo lắng, hắn lại có thể làm sao đâu này. Đành phải phối hợp ngươi nha. Ai nha, nhân gia liền đoán được sẽ không là như vậy. Nhìn quanh ngượng ngùng không thôi, xấu hổ nói kia, nhân gia nóng này, đại sư huynh có khả năng hay không không thích. Đây là Phán Nhi thân thể bản năng phản ứng, thuyết minh Phán Nhi thương hắn yêu đắc yếu mệnh, hắn lại như thế nào sẽ không thích chứ. Hì hì, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhìn quanh an tâm vỗ vỗ ngực, Thư mở tay trắng vòng mẫu thân vòng eo nói, có phải hay không, bách mị thân thể liền có thể như vậy. Nương cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm có khả năng hay không? Cũng như vậy cấp bách. Vâng, đúng nha, mấy cái này tự Lục Phỉ Yên đã không biết ấp a ấp úng nói bao nhiêu hồi, lại lắc đầu nói bách mị thân thể chính là như vậy, đặc biệt dịch cảm giác. Nhưng là nương lớn tuổi, cũng không giống như Phán Nhi giống nhau nhanh không nhịn nổi. Phán Nhi vừa mới nếm được mùi vị, như vậy cũng là bình thường, nhưng nếu là không cần cấp bách, thoải mái cũng là thật lớn hưởng thụ. Phán Nhi nói khổ sở muốn chết á, nhưng thật ra là thoải mái vô cùng. Muốn thoải mái hơn, đúng không? Đối với đúng, nhìn quanh gật gật đầu, cũng lắc đầu nói nương nơi nào lớn tuổi, phụ thượng mỗi cá nhân đều nói ngươi giống tỷ tỷ của ta. Hai mẹ con gắn bó thắm thiết, hiểu rõ tương dung. Nhất người như quen thuộc quả giống nhau hương thơm xông vào mũi, nhất người như lỗ đít giống nhau thanh nhã làm người khác thoải mái. Lục Phỉ Yên nhất thời ái nữ động tình, bất chấp hai người đều là trần trụi mà hiện lên, trước mắt làn da thân cận, cũng khởi cảm ứng. Mỹ phụ lơ đãng ninh vặn người. Để tránh trước ngực một đôi mỹ nhũ bị ái nữ ép tới quá thực, nói thì phải là nương trải qua hơn nhiều, so Phán Nhi càng hiểu được hưởng thụ, hi hi. Mẫu thân nhất thời nghịch ngợm, làm nhìn quanh cũng hài lòng nói Phán Nhi cũng muốn thật tốt hưởng thụ. Vốn chính là nha, trên đời này tối ngọt ngào mùi vị, Phán Nhi vừa mới bắt đầu thường, còn có thật nhiều mùi vị chờ ngươi đánh giá. Không cần lo lắng, hắn nha, sẽ mang Phán Nhi đang lãnh hội. Ân, thiếu nữ lo âu trong lòng trở thành hư không? Nhìn quanh còn nhỏ không tính là quá tốt, trong nhà gà chó không yên, khi có khắc khẩu, nàng còn nhỏ tâm linh lưu lại rất nhiều bóng ma. Đến khoảnh khắc này, nàng mới phát giác theo khi còn bé liền một mực yêu thương nàng hai người, một mực bồi tại bên người đến nay, đối với nàng yêu thương chưa bao giờ thay đổi. Nhìn quanh không khỏi đem mẫu thân ôm càng chặt hơn, nàng nghiêng người ỉ mẫu thân bả vai, tay trắng đem một mực mỹ nhũ áp chế chen lấn hướng hai mặt tràn đầy, nhà mình hai cái núi non tác điệp tại một con khác mỹ nhũ phía trên. Lúc này bỗng nhiên phát giác Lục Phỉ Yên đỉnh núi đầu vú cũng bột trướng đứng thẳng, hãm sâu tại chính mình co giãn tuyệt hảo mỹ nhũ. Nàng biết mẫu thân mới vừa rồi tại trên lầu tai nghe tà âm khó tránh khỏi động tình, buồn bã nói nương, nếu không ngươi và Phán Nhi cô nhinh hai nhau trở về a. Rất nhiều chuyện Phán Nhi không hiểu, nương còn có thể giáo nhất giáo. Lần này không thành, Lục Phỉ Yên mỉm cười lắc đầu, xấu hổ cực kỳ đề nghị, ái nữ cũng là ý tốt, nhưng mỹ phụ tại nhìn quanh bên tai nói nhỏ Phán Nhi đợi nhiều như vậy thời gian. Nương không thể vào lúc này đi quấy rầy các ngươi, nói sao trên thuyền cũng không thể không có người chăm sóc nha. Phán Nhi nếu thật lo lắng nha, sau này trở về cứ như vậy. Di, nhìn quanh nghe được trên mặt leo đầy mây đỏ, hai mắt lại thả quang nói như vậy có thể sao? Có thể, chỉ cần thật tình yêu nhau, như thế nào cho nhau lấy lòng đều không đủ. Hắn nha cũng giống vậy như vậy đối đãi ngươi, mùi vị Nhi khá tốt. Lục Phỉ Yên nói được chính mình tim đập rộn lên. Không khỏi đưa ra một đoạn nhỏ đầu lưỡi liếm liếm bờ môi nói ngươi chỉ cần nhớ rõ, ngươi chỗ nào thoải mái, muốn như thế nào mới thoải mái, hắn đại thế cũng không sai biệt lắm tựu thành á. Hi hi hi, nhìn quanh vùi đầu tại mẫu thân bả vai, đắc ý tiểu hồ ly giống nhau cười đã hiểu, cảm ơn mẫu thân. Nhìn đến wow, Phán Nhi như vậy hoan hỉ, nương cao hứng cũng không kịp, còn cảm tạ cái gì. Lục Phỉ Yên cưng chiều ôm sát nhìn quanh, hai má vuốt phẳng đầu nàng đỉnh thấm ướt sợi tóc nói mặc kệ đến khi nào thì. Nương cũng không mặc kệ Phán Nhi. Các ngươi đều thương ta như vậy, ta cũng giống vậy, tuyệt không sẽ cùng đại sư huynh tốt lắm, sẽ không quản mẫu thân. Nhìn quanh nhắm mắt mỉm cười, nhìn tất cả ngọt ngào, líu díu nói hì hì, vừa rồi nhân gia ngồi ở đại sư huynh trên người xoay, thật sự rất thoải mái, rất muốn lại đến vài lần. Nương, ngươi yêu nhất đại sư huynh như thế nào đối đãi ngươi? Đại sư huynh lại yêu nhất ngươi như thế nào? Ai nha, như thế nào nhiều vấn đề như vậy, tiểu chứng thối không cho phép hỏi lại. Lục Phỉ Yên nơi nào nói xuất từ mình yêu nhất cưỡi ở Ngô Trinh trên mặt, nhìn hắn không có kỵ chút nào ăn chính mình mẫn cảm nhất, tối non mềm bộ phận. Ngô Trinh tắc thích nhất nàng ngoan ngoãn chủ động nhếch lên lê mông đung đưa trái phải, như là chó vẫy đuôi mừng chủ giống nhau cầu hắn thật sâu tiến vào thân thể của chính mình, mau trở về đi thôi, Ngô Lang nên vận công xong rồi, đừng làm cho hắn đợi lâu. Chúng ta nữ nhân ra có đôi khi làm hắn chờ một chút là tư tưởng, nếu là phải đợi quá lâu không khỏi thành vắng vẻ, muốn cho hắn thất vọng. Nhìn quanh tin tưởng, Mười Chân hưng phấn đứng dậy, mạnh mẽ tại Lục Phỉ Yên hai má mổ một ngụm nói nương tốt nhất. Hoa Lạp Lạp mang theo Thủy đứng dậy giống hoa sen mới nở giống nhau thanh lệ thuần khiết. Nhìn quanh lau xóa sạch thân thể yêu kiều, khoác lên quần áo hồ điệp phiên vũ vậy rời đi. Lục Phỉ Yên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nữ nhi dáng người trổ mã được so nàng năm đó còn tốt hơn, ôi y tại trên người khi nhưng lại dễ dàng khiến cho chính mình tình cảm ám động. Mỹ phụ mấp máy môi, cuối cùng cũng đứng dậy y rời đi. Ngoài cửa khoang minh nguyệt tại thiên, giang phong nhẹ nhàng chậm chạp, Lục Phỉ Yên lặng yên không một tiếng động dừng ở lâu thuyền ba tầng. Như thế mỹ diệu ban đêm, mỹ phụ không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy thuyền chung một đôi người ngọc. Ngô Trinh khi tỉnh lại trong phòng trống rỗng, nhìn quanh rời đi khi hắn tuy có cảm ứng, nhưng đắm chìm trong vận công chữa thương chung khó có thể bận tâm. Giường vi đại loạn, chưa khô thấu dâm thủy còn thuận theo mép giường một đường nhỏ giọt ngoài cửa. Ngô Trinh cười, thiếu nữ đáng yêu thật sự là không chỗ nào không có mặt. Dưới hông giữa đùi còn có một lau sạch vết máu, Ngô Trinh cẩn thận xuống giường đem bước này điểm nhiễm hoa đào vậy ga giường cắt xong, lại trải thượng trưng tiệm ga giường mới, lúc này mới rời đi tự động tắm rửa. Khi niệm nan ngừng, mới vừa rồi kịch liệt, làm hắn hầu như nhìn thoáng qua, nhưng mà thiếu nữ mạn diệu dáng người như khắc ấn giống nhau, tại trong não quanh quẩn. Từ đầu đến chân, mỗi một phần đều là thanh xuân khí thức, liền theo linh hồn thân gia quyến rũ tiếng ngâm, đều sinh lực bắn ra bốn phía. Khi còn nhỏ tại Côn Lôn Sơn thượng cách nhất bức tường nghe thấy Lục Phỉ Yên tiếng rên rỉ, Ngô Trinh đã ký không rõ lắm là sao sinh uyển chuyển, tóm lại cùng nàng hoàn toàn thành thục sau có điều khác biệt. Ngô Trinh cũng không quan tâm nàng đi qua, nhưng tóm lại có như vậy nhiều điểm tiếc nuối. Tối nay sau đó, tiếc nuối không còn có, nhìn quanh so với Lục Phỉ Yên năm đó còn muốn càng thêm quyến rũ nhiều vẻ. Ít nhất tại đây lợi bên trên, chính mình toàn lực phối hợp nàng, khiêu khích nàng, phóng thích nàng sở hữu thiên tính, cũng làm bạn đến nàng hết sức thỏa mãn khoảnh khắc kia. Nghĩ vậy, Ngô Trinh thở dài nhẹ nhõm, một khắc ở giữa thuyền trong phòng hai mẹ con nhẹ giọng nói chuyện đã ngừng, Lục Phỉ Yên lại nhớ tới ba tầng. Nhìn quanh đương rửa đến trắng tinh thuần khiết, lại đang tầng hai chờ.